Tô ca chính ăn đâu, thấy những người này lại đều đi rồi, mâm cũng không thu, trong miệng một ngụm đồ ăn còn không có nuốt xuống đi, liền nhìn Vinh Hàn triệt hàm hàm hồ hồ nói một câu, gì, không bỏ chạy. Ta đây tiếp tục ăn a. Nói không đợi Vinh Hàn triệt đáp lời liền ngồi hạ tiếp tục ăn lên, nói chuyện thời điểm có thể rõ ràng nhìn đến trong miệng quấy đồ ăn, xem Vinh Hàn triệt dạ dày một trận không khỏe. Nhưng Tô ca bên này căn bản liền không có ngừng câu chuyện ý tứ, vừa ăn cơm vừa hàm hồ nói, Vinh công tử ngươi cũng đừng trách móc, không có biện pháp, ta đã thật lâu không có hảo hảo ăn cơm xong, thật sự quá đói bụng, này bụng trước nay liền không no quá, thật vất vả có đốn ăn ngon, kia có thể không bông ra quay hàm nhưng kính ăn, bằng không qua này đốn, hạ đốn đã có thể ăn không được tốt như vậy lâu. Tô ca nói liên miên lao lao, một bên từng ngụm ăn, một bên lớn tiếng nói, gạo tử thiếu chút nữa phun nơi nơi đều là. Vinh Hàn triệt dạ dày quay cuồng, thật sự là nhìn không được, vội vàng nói một câu, ngươi tiếp tục ăn, ta trước cáo tử. Liền đứng dậy rời đi. Vinh Hàn triệt vừa ly khai, Tô ca lập tức liền thả chậm ăn cái gì tốc độ, trở nên thong thả ung dung lên, kia động tác thần thái cùng phía trước khác nhau như trời với đất, kia kêu một cái cảnh đẹp ý vui, so với giống nhau thiên kim tiểu thư không biết cường ra nhiều ít lần. Hi hi. Mẫu thân, ngươi thật là xấu. Vinh Hàn triệt mới vừa đi, phụ âm liền tiến đến Tô ca bên người cười nói. Tô ca giận phụ âm liếc mắt một cái cũng không nói gì, trong mắt lại rõ ràng mang theo trò đùa dai lúc sau vui vẻ. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tên kia dụng tâm kín đáo, hảo tâm thỉnh chính mình ăn cơm còn không phải là vì hỏi thăm không gian sự, còn cùng tử thư phụ âm liêu đến vui vẻ, thí, khẳng định là tưởng từ hai đứa nhỏ nơi này biết điểm gì đó, đáng tiếc. Hắn chú định cái gì cũng thăm không ra. Mẫu thân này không phải hư, cái này kêu sách lược, không thấy được Vinh thúc thúc đều đã khí đen mặt sao. Thử thư cũng hì hì cười nói. Ca ca, ngươi không phải vừa mới còn hướng về Vinh thúc thúc sao? Như thế nào, Vinh thúc thúc vừa đi ngươi liền thay đổi chủ ý. Muội muội, ta kia cũng kêu sách lược. Thử thư mãi thanh mãi khí trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Sách lược. Phụ âm khó hiểu. Rõ ràng một bộ không tin bộ dáng, vừa rồi rõ ràng ca ca cùng Vinh thúc thúc liêu vui vẻ nhất, như thế nào hiện tại lại biến thành cái gì sách lược. Đúng vậy, ta sớm đều nhìn ra hắn dụng tâm kín đáo, cho nên ta cái này kêu thâm nhập địch tình, tìm hiểu tin tức. Nga! Ngươi tìm hiểu tới rồi cái gì? Tô ca tới hứng thú, nói như vậy cái này tiểu gia hỏa vẫn là cố ý. Hắn nói mẫu thân xấu. Thử thư lập tức nói. Tô ca hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó cười nói, ngươi vừa rồi là cố ý như vậy nói, muốn cho mẫu thân biết là hắn nói mẫu thân nói bậy. Tô ca bỗng nhiên cảm thấy, này hai đứa nhỏ rất là đến không được, mới 3 tuổi là có thể nghĩ vậy sao nhiều, đây là muốn nghịch thiên sao. Tử thư đắc ý gật đầu, kia đương nhiên, hơn nữa ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối còn sẽ lại tìm mẫu thân. Nho nhỏ trên mặt tràn ngập cao thâm khó đoán, Tô ca lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng biết. Tử thư nói chính là thật sự, hơn nữa hôm nay ở chỗ này đụng tới cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hết thể đều nguyên tử phía trước không cẩn thận, làm hắn thấy được chính mình đem cá tử biến không có. Không được, đến tưởng cái biện pháp lừa gạt qua đi, bằng không chiếu như vậy đi xuống, chính mình bí mật sớm hay muộn đến bại lộ. Thịch thịch thịch, ghế lô môn bị gõ văng lên. Đồng trưởng quay đẩy cửa tiến vào, phía sau còn đi theo một người xách theo hộp đồ ăn. Có thể là biết Vinh công tử đã đi rồi quan hệ, đồng trưởng quầy nhìn qua cũng không như vậy câu thúc, nhìn thấy Tô ca liền cười nói, Tô cô nương, đồ ăn làm tốt, cho ngài đưa về trong phủ vẫn là. Tô ca hơi hơi mỉm cười, không cần, ta chờ hạ đi thời điểm chính mình mang lên là được. Nói, Tô ca cầm lấy trên bàn khăn ăn, ưu nhã lau chùi một chút khỏe miệng. Buông khăn ăn, Tô ca đạm cười hỏi, đúng rồi. Đồng trưởng quầy biết chấn trên nơi nào gạo và mì giá cả vừa phải điểm. Đồng trưởng quầy hơi hơi sửng sốt, cười nói, Tô cô nương muốn mua gạo và mì. Nhưng phương tiện, nếu không ta tìm người đưa người trở về. Tô ca tưởng tượng, chính mình gạo và mì là mua không bao nhiêu, nhưng là dùng nồi chén gáo buồn cần thiết muốn mua, chờ hạ khẳng định cũng không hảo lấy. Ngay sau đó cười nói, vậy làm phiền đồng trưởng quầy, ta trước đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Tối nay thời điểm lại đây còn muốn làm phiền đồng trưởng quay an bài. Đồng trưởng quay cười không ngừng nói, hẳn là, hẳn là. Từ đệ nhất tiểu lầu ra tới, Tô ca ước lượng trong tay nửa điếu tiền, suy nghĩ muốn trước dùng này đó tiền mua chút thứ gì. muốn mua đồ vật rất nhiều, tuổi gạo mắm muối nổi và bếp quần áo, nàng là muốn cái gì không có gì, nhưng trong tay cũng liền nửa điếu tiền. Nửa điếu tiền không nhiều lắm, cũng liền tương đương với nửa lượng bạc, mua cái gì cần thiết tính toán hảo nhặt mấu chốt trước mua, còn muốn lưu cái mấy văn tiền ở trong tay dự phòng. Như vậy tưởng tượng, vừa rồi vui vẻ kính cũng liền đi hơn phân nửa, càng nhiều phân nỗ lực tránh bạc động lực. Tô Ca suy nghĩ một chút liền quyết định gạo và mì trước không mua, hộp đồ ăn hơn nữa trong không gian tần ô đồ ăn cùng với thải nấm, còn có Phạm Nghĩa đưa bột mì còn dư lại nửa chén, tính tính cũng còn có thể chắp vá một hai ngày, nhưng là nồi chén gáo buồn nhất định phải muốn mua, tổng không thể còn dùng bình gốm nấu cơm đi. Lôi kéo hai đứa nhỏ ở trấn trên đi dạo ba ngày, mua một ngụm nồi to, một con đại muôn cùng một phen thiết cái cuốc, lại chính là mấy song chén đũa, nửa điếu tiền liền dùng không sai biệt lắm, dư lại mười mấy văn tiền Tô Ca cũng không tính toán lại mua khác, hơn nữa này mười mấy văn cũng mua không tới khác, nhiều lắm mua mấy cái bánh bao mấy chén mì mà thôi. Mua đủ đồ vật Tô Ca không có trì hoãn, chính mình con một ngụm nồi to cầm cái cuốc, Tử Thư cùng phụ âm cầm chén đũa, nương ba người lại đến đệ nhất tử lầu. Vừa thấy đến Tô Ca tạo hình, đồng trưởng quay ngay cả vội gọi người tiếp nhận Tô Ca cùng hai đứa nhỏ trong tay đồ vật, hỗ trợ phóng lên xe ngựa, trong miệng cũng khách khí nói, sớm biết rằng Tô cô nương mua nhiều như vậy đồ vật, ta nên phái cá nhân đi giúp đỡ. Tô Ca cười cười liền nói không cần, hơn nữa nàng cũng không chỉ vào người khác hỗ trợ, nhật tử đều là chính mình quá ra tới, người khác có thể giúp ngươi một lần còn có thể giúp ngươi lần thứ hai không được. Tô Ca vốn chính là cái có thể nhậm hoàn cảnh nắn bóp tính tình, tắc kệ hoa giống nhau thực có thể thích ứng quanh thân hoàn cảnh, biết thích ứng trong mọi tình cảnh, hai ngày công phu đã tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua sự thật. Kỳ thật, chính yếu nguyên nhân vẫn là không có vướng bận, kiếp trước, cha mẹ đã chết, trượng phu phản bội, liền tính đi trở về nàng cũng là lẻ loi một mình, nói không chừng còn muốn trên lưng mưu sát tội danh ở trong ngục giam đãi nửa đời người, nhưng nơi này liền bất đồng, ít nhất nàng còn có một đôi nhi nữ yêu cầu chiếu cố. Liền tính nhật tử khổ một ít cũng có cái hy vọng. Cáo biệt đồng trưởng quầy, nói tốt ngày mai an bài xe ngựa tới đón Tô Ca lúc sau, liền đi theo đồng trưởng quầy an bài mã phu cùng nhau đi trở về. Có xe ngựa, tốc độ gần đây thời điểm nhanh gần một nửa còn nhiều. Nửa canh giờ không đến liền đến Phạm Gia Thôn. Tới rồi lúc sau từ Tô Ca chỉ dẫn xa phu một đường hướng giữa sườn núi phá miếu bước vào. Phạm Gia Thôn bởi vì ra cái Phạm Tú Tài quan hệ, ở làng trên xóm dưới cũng coi như là giàu có thôn, trong thôn xuất hiện xe ngựa cũng không hiếm lạ, phần lớn đều là đi Phạm Tú Tài trong nhà, hoặc là viên ngoại lang, hoặc là cùng Phạm Tú Tài giống nhau Tú Tài đồng hương. Nhưng này xe ngựa không có đi Phạm Tú Tài trong nhà mà là hướng tới giữa sườn núi đi, kia đã có thể hiếm lạ. Vốn dĩ chính là mau cơm chiều điểm, không ít người chính vội vàng về nhà ăn cơm, thấy một chiếc xe ngựa hướng tới giữa sườn núi bước vào, đều tới hứng thú. Này không, một truyền mười mười truyền trăm, đại gia cơm chiều cũng không ăn, đều hướng tới giữa sườn núi suy nghĩ muốn xem cái đến tuột cùng. Trong thôn ai không biết giữa sườn núi ở chính là bởi vì trộm người bị thôi Tô Ca, đều tồn chút coi khinh cùng xem náo nhiệt tâm tư. Nghe nói nàng hôm nay đi trấn trên, chẳng lẽ là lại đem chính mình gả đi ra ngoài. Như vậy nghĩ người không ở số ít, Tô Ca có thể gả cho thôn nhà giàu Phạm gia không phải không có lý do gì. Nàng mặt khuôn mẫu chính là phụ cận trong thôn số 1 số 2, liền tính bị hưu người tiểu tụy không ít, lại xuyên rách tung tóe nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng không ít người chính là biết nàng trước kia bộ dáng, trang điểm vẫn là so giống nhau nông phụ không biết phải đẹp thượng nhiều ít lần. Ngay cả vừa vặn ở cửa cùng người nói chuyện phiếm Phạm Lương đều như vậy tưởng, Tô Ca là cái gì khuôn mẫu hắn trong lòng rõ ràng, nếu không phải vì Phạm gia có thể càng tiến thêm một bước, cùng chấn trên Trần Viên ngoại gia đáp thượng quan hệ, hắn là vô luận như thế nào cũng không bỏ được Hưu Tô Ca. Đến nỗi chỗ người, Phạm Lương trong lòng chính là một mảnh khói mù, chuyện đó rốt cuộc là chuyện như thế nào người khác không biết, hắn vẫn là biết đến rõ ràng. Vốn dĩ tính toán cưới Trần gia tiểu thư, chờ việc này qua đi cái 1-2 năm, lại đem Tô Ca cưới trở về đường cái thiếp thất, chính mình cũng hảo hưởng tề nhân chi phúc, nhưng hiện tại xem bộ dáng này cũng không biết sự tình có thể hay không có biến. Phạm Lương có nghĩ thầm muốn đi tìm tòi đến tuột cùng, nhưng lại ngại với chính mình Tú Tài thân phận không muốn đi trong đám người xem náo nhiệt, lập tức liền trực tiếp vào phòng, đem việc này nói cho chính mình lão nương Trần Thị. Lấy nhà mình lão nương tính tình, nếu là đã biết việc này không đi nháo một hồi kia mới kỳ quái, này một làm ầm ĩ bên kia liền tính là có chuyện gì khẳng định cũng sẽ bị trộn lẫn. Quả bằng không, Phạm Lương vừa nói, Trần Thị liền ngồi không được, hùng hùng hổ hổ kéo lên chính mình con dâu cả cùng nhau hướng tới giữa sườn núi đi. Trong thôn vội vàng đi xem náo nhiệt người không ít, mênh mông quần quận một đoàn. Tới rồi phá miếu cửa xe ngựa đã dừng lại, đầu tiên xuống dưới chính là một người nam nhân, 20 mấy tuổi, lớn lên còn tính đoan chính, không ít người đều thấy được, đúng là phía trước đuổi xe ngựa Sa Phu. Chẳng lẽ người này chính là Tô Ca tân nhân tình? Ngay sau đó xuống dưới chính là ngồi ở trong xe ngựa Tô Ca, một ngày không gặp Tô Ca trắng không ít, đặc biệt là cười rộ lên bộ dáng môi hồng răng trắng, cùng mấy ngày hôm trước bệnh hưởng hưởng đòi chết đòi sống thời điểm kém rất lớn. Nhìn đến như vậy Tô Ca, tránh ở chỗ tối Phạm Lương trong lòng càng là một trận phạm đổ, mặc kệ có hay không việc này, Tô Ca thanh danh đều cần thiết xú, chỉ có xú làm người tránh chi e sợ cho không kịp, 1-2 năm lúc sau nàng mới có thể vẫn là chính mình. Bằng không lấy nàng khuôn mẫu, quá không được mấy ngày liền tìm tới rồi tân nhân tình, kia nào còn có chính mình chuyện gì. Tô Ca xuống dưới sau, liền từ trên xe ôm hạ 2 đứa nhỏ, sau đó cười đối đánh xe sư phó nói cảm tạ nói. Có thể làm đồng trưởng quầy tự mình an bài xe ngựa đón đưa, vốn tưởng rằng Tô Ca là cái quý nhân, dọc theo đường đi đều là thật cẩn thận nói cũng không dám nhiều lời, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đến cái này pha miếu. Trong lòng tuy rằng khó hiểu, bất quá hắn là Sa Phu, biết chính mình thân phận, cũng tiếp xúc qua không ít đại quan quý nhân, không nghe không hỏi là đương Sa Phu cơ bản nhất chuẩn tắc. Hơn nữa liền tính Tô Ca hiện tại thoạt nhìn nghèo túng, nhưng có thể cùng Vinh công tử ngồi cùng bàn ăn cơm, làm đồng trưởng quầy công đạo muôn chiếu cấu người, về sau cũng quyết không có khả năng là người thường. Nghe được Tô Ca cảm tạ nói, hắn vội vàng liền xua tay cười nói không cần, lại chủ động muốn giúp Tô Ca đem xe ngựa thượng phóng nổi to cái quốc chờ đồ vật bắt lấy tới. Bên ngoài xem náo nhiệt thôn dân cách khá xa, nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến Tô Ca cùng cái này xa lạ tiểu tử vừa nói vừa cười. Vốn dĩ suy đoán lại càng thêm thâm vài phần, không ít người nhìn về phía Trần Thị ánh mắt đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngươi nhìn xem, nhân gia liền tính bị hưu, giá thị trường làm theo hảo. Càng có người lớn tiếng đối với trong viện hô, Tô nương tử, này tiểu hỏa là tân quan nhân. Nay một tiếng dẫn tới đám người một trận cười vang, nương tử này từ cũng không phải hảo từ, ở chỗ này đãi gả kêu cô nương. Đã gả quan phu họ kêu ai nhà ai nương tử hoặc là nhà ai phu nhân, chỉ có bị hưu mới có thể xưng hô nàng chính mình họ kêu nương tử, tuy rằng nhìn không nhiều lắm khác nhau, nhưng lại là nhất đả thương người, hơn nữa thực nhẹ chọn. Hùng chi hô lên lời này người vốn là tồn châm ngòi ý tứ, quan kia âm điệu nghe khiến cho người nhíu mày. Đánh xe sư phó vừa nghe lời này, sắc mặt liền có chút không hảo, nhìn về phía Tô Ca ánh mắt cũng có chút quái dị. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tô Ca người một nhà ở nơi này, các thôn dân lại đây vây xem cũng đã làm hắn cảm thấy kỳ quái, trong lòng còn buồn bực những người này làm gì vậy. Nhưng xem như bây giờ tử giống như không phải, Tô nương tử, Tô cô nương, hơi một suy nghĩ liền minh bạch lại đây, lại tưởng tượng câu kia tân quan nhân, đánh xe sư phó sắc mặt trong lúc nhất thời đỏ lên. Nhà hắn nghèo, có vẫn luôn ở bên ngoài làm sống, đến bây giờ cũng còn không có cưới thượng tức phụ. Hơn nữa Tô cô nương tính tình hảo, người cũng lớn lên hảo, vốn dĩ không dám trèo cao, nhưng nếu là bị hưu. Đánh xe sư phó bị chính mình chợt nếu như tới ý tưởng hoảng sợ, chạy nhanh lắc lắc đầu bóp tắt này một nảy sinh, Tô cô nương chính là có thể uống Vinh công tử cùng nhau ăn cơm, còn bị đồng trưởng quầy coi trọng người, chính mình như thế nào có thể tiếu tưởng. Đánh xe sư phó lặng lẽ nhìn Tô ca liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc như thường, cũng không có thực tức giận bộ dáng. Trong lòng càng là cảm thấy, Tô Ca có thể bị Vinh công tử coi trọng, quả nhiên không phải thường nhân, nếu là người bình thường nói sớm đều khí dậm chân, cũng càng không dám khởi tâm tư khác. Trái lại Tô Ca, chỉ thấy nàng thong thả ung dung sửa sang lại thứ tốt, lại không coi ai ra gì móc ra số lượng không nhiều lắm mấy văn tiền, từ bên trong số ra 5 cái tiền đồng, cười đưa tới đánh xe sư phó trước mặt, này một đường vất vả ngươi, này mấy cái tử ngươi cầm đi uống chén nước trà. Đánh xe sư phó không thiếu giúp đại quan quý nhân đánh xe, cũng thu quá không ít tiền thưởng, có thể nói mỗi một lần số lượng đều so lần này nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có một lần làm hắn ngượng ngùng rỗi tay đi tiếp. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra Tô Ca không dư giả, tình cảnh thật không tốt, lại còn có thể nghĩ đến phải cho chính mình tiền thưởng, chỉ là này phân tâm đều thập phần khó được, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ thu. Tô cô nương, không cần, ta xem ngài bên này cũng không dư giả, hơn nữa này vốn dĩ chính là trưởng quầy an bài, đã tính đến tiền công bên trong, vạn không thể lại thu cô nương tiền thưởng. Thấy hắn chối từ, Tô ca suy nghĩ một chút cũng không có kiên trì, ngược lại hơi hơi mỉm cười nói, vậy ngươi chờ hạ, ta đi cho ngươi đảo chén nước uống, này dọc theo đường đi cũng vất vả. Tô ca nói lưu loát lấy ra tân mua chén, dùng bình gốm thủy cầm chén rửa sạch một chút, sau đó liền vào pha miếu, trở ra thời điểm trong chén đã đựng đầy thanh triệt không gian nước suối. Đánh xe sư phó vốn dĩ liền có chút khát nước, hơn nữa cũng liền một chén nước, không phải cái gì quý trọng đồ vật, cũng liền không có chối từ, một chén nước xuống bụng, chỉ cảm thấy đặc biệt ngọt lành giải khát, lập tức thật giống như khôi phục hơn phân nửa sức lực, hắn cục lốc cười, cô nương này thủy cũng thật hảo uống. Tô ca đạm cười một tiếng không nói gì. Mà lúc này, trong đám người sắc mặt vốn là đã thực đen Trần Thị thấy như vậy một màn càng là ngồi không yên, trộn người bị hưu còn có người muốn, này chẳng phải là nói chính mình nhi tử ánh mắt không tốt, ném không phải cất dê trứng mà là chân châu đen sao. Người cái tiểu tiện nhân, bị hưu còn không có mấy ngày liền cùng người khác thông đồng, còn nói ngươi không chống người, chiếu ta xem ngươi như vậy nên xâm lồng heo. Trần Thị hô to một tiếng, liền lay khai đám người đi tới đằng trước. Ở nàng trong lòng, Tô ca vẫn là cái kia nói chuyện cũng không dám lớn tiếng Tô ca, chỉ cần chính mình lên tiếng, nàng Tô ca còn không tung ta tung tăng. Xâm lồng heo. Ừ, thật đúng là xem khởi chính mình. Tô ca cúi đầu trong ánh mắt lánh quang liên tục, chỉ thấy nàng không ôn không hỏa đi đến phá miếu, buông trong tay cầm chén lúc sau chậm rãi đi tới Trần Thị trước mặt. Nàng đi rất chậm, bước chân không từ không hoãn, sân vắng tàn bộ. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc lại làm người theo bản năng hít vào một hơi. Rõ ràng không có bất luận cái gì lời nói cùng với dư thừa biểu tình, nhưng sở hữu nhìn nàng người đều biết, nàng sinh khí, hơn nữa thực tức giận. Thanh lãnh không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe không ra hỉ nộ, xâm lồng heo, ân. Cuối cùng một cái thay đổi cái cong, cực kỳ dễ nghe, lại cũng làm mọi người trong lòng lỡ một nhịp. Đặc biệt là vừa rồi còn chuẩn bị trước kia nhậm bà thân phận giáo huấn Tô ca một phen Trần Thị, sở hữu nói đều bởi vì cái này nhàn nhạt thân tự tạp ở trong cổ họng, nói cũng không phải không nói cũng không phải. Từ Tô ca tỉnh lại, Trần Thị còn không có cùng nàng đánh quá giao cho, nhưng nàng con dâu cả Phạm Thị chính là đã kiến thức quá Tô ca biến hóa. Vừa thấy Tô ca đi tới, dưới chân theo bản năng liền lui về phía sau vài bước, ngay sau đó phản ứng đi lên như vậy không ổn sao. Lại đĩnh đĩnh ngực, tựa hồ là muốn nói cho mọi người, nàng căn bản sẽ không sợ Tô ca. Tô ca, ngươi như thế nào cùng nương nói chuyện, còn có hay không điểm giáo dưỡng, chẳng lẽ nương nói sai rồi không thành, ngươi vốn dĩ liền. Ân. A. Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra ân a thanh âm. Phạm Thị bị một đôi nhìn như nhu nhược tay xách lên, hai chân cách mặt đất một thước cao, một đôi mắt bị bắt cùng Tô ca đối diện. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tô ca môi mỏng khẽ mở, thanh lanh trong thanh âm lộ ra thấu xương rét lạnh, tìm chết. Ân. Đối thượng Tô ca lạnh băng không mang theo bất luận cái gì cảm tình ánh mắt, đồng nhiên nghĩ đến nàng phía trước lời nói. Nàng nói ta Tô ca không sợ chết, muốn chết cứ việc tìm ta. Chẳng lẽ nàng là tưởng. Tô ca ngón tay hơi hơi dùng sức, Phạm Thị trong mắt sợ hãi càng sâu. Có thể hô hấp đến không khí càng ngày càng ít. Trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Trước khi chết sợ hãi ngược lại khơi dậy nàng mãnh liệt cầu sinh, mập mạp thân mình cố sức dãy rủa, trong miệng kêu gọi ra tiếng, không, ta không có muốn chết. Thả ta. Cầu ngươi. Ta không dám. Cầu ngươi. Thả ta. Bên cạnh Trần Thị đã sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thẳng đến giờ phút này nàng đều còn không rõ, chính mình con dâu vì cái gì bỗng nhiên liền sắp bị Tô ca bóp chết. Cái này yếu đuối chỉ biết duy mệnh là từ Tô ca vì cái gì bỗng nhiên sức lực trở nên lớn như vậy hung ác. Tô ca, mau thả ngươi đại tẩu, nàng là ngươi đại tẩu A. Trần Thị dãy rủa đứng lên, hô to một tiếng. Tô ca quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhàn nhạt, kia trong mắt hình như có nàng có tựa không có nàng, khoe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, đại tẩu. Nàng. Trần Thị bị nàng xem có chút vô thố. Lại đang nghe đến Tô ca nói sau phảng phất thấy được hy vọng, đúng vậy, nàng là ngươi đại tẩu, ngươi mau thả nàng, Lương Nhi không phải cố ý muốn hưu ngươi, ta làm Lương Nhi tiếp ngươi trở về. Phạm thị cũng không thể chết, ít nhất không thể chết được ở chính mình mí mắt phía dưới. Phạm thị nhà mẹ đẻ người nhưng đều không phải thiện cha, nàng cha chính là hương thân. Phạm thị nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, chính mình nhưng như thế nào cấp lao thông ra công đạo. Thiếp ta trở về. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta hiếm lạ. Tô ca bừa bãi cười một tiếng, nói, năm ngón tay buông lỏng, đông một tiếng, Phạm thị bị ném xuống đất, nhấc lên một mảnh cho bụi. Phạm thị thoát ly Tô ca cả tay, đặt mông ngồi dưới đất, tay che lại cổ dùng sức ho khan. Trong đám người trừ bỏ Phạm thị kịch liệt ho khan thanh, tinh châm rơi có thể nghe, bởi vì bọn họ đều thấy rõ ràng, Tô ca đây là thật sự muốn giết người à, nàng phía trước nói đều là thật sự. Trần thị càng là vừa động cũng không dám động, bởi vì Tô ca ở thả Phạm thị lúc sau, một đôi con ngươi liền như ngừng lại trên người mình. Kia lạnh lẽo ánh mắt, giống như chính mình chỉ cần động một chút, là có thể sẽ rách chính mình giống nhau. Nàng không dám động, trong lòng lại là hận đến muốn chết, từ khi nào bắt đầu, cái này trước kia nhậm chính mình đánh chửi con dâu thế nhưng cũng dám dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Tường một cái tắt phiến qua đi, quát lớn nàng, biểu hiện chính mình so nàng lợi hại, tìm về trước kia làm bà thời điểm tôn nghiêm, chính là, nàng không dám. Cặp kia mắt, rõ ràng là bình tĩnh, lại làm người nhịn không được sợ hãi. Nữ nhân này không thể lưu, nàng là kẻ điên, không biết khi nào liền sẽ giết chúng ta toàn bộ thôn người. Yên tĩnh qua đi, trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng hô to. Không ít người cũng đi theo phụ họa, đại bộ phận đều là phía trước khi dễ quá Tô ca lại bị Tô ca đã cảnh cáo. Bọn họ sợ hãi Tô ca sẽ giống đối đại Phạm thị như vậy đối đại bọn họ. Vốn dĩ đã tính toán chạy nhanh trốn Phạm thị nghe thế nói thanh âm, ngược lại không đi rồi, lặng lẽ dịch đến đám người mặt sau. Chờ xem Tô ca kết cục. Trần thị cũng hận Tô ca, nhưng nàng cũng là biết nhi tử tính toán, vừa mới bắt đầu vừa nghe lời này, trong lòng cũng đi theo mừng thầm, cái này hảo, Tô ca lúc này phạm vào nhiều người tức giận, bất tử cũng muốn thiếu tầng ra. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhi tử chính là công đạo quá, chờ đến cưới Trần Viên ngoại gia khuê nữ, sự tình bình ổn một đoạn thời gian sau còn muốn tiếp hồi Tô ca, nhưng nếu là cái này Tô ca hiện tại đã chết, nhi tử kế hoạch nhưng không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Không được, không thể làm nàng liền như vậy đã chết, nàng đã chết, chẳng những nhi tử kế hoạch thất bại, vừa rồi chính mình chịu những cái đó tội cũng không chỗ thảo, chính mình chính là suy nghĩ, chờ nhi tử lại đem Tô ca tiếp đi trở về, tái hảo hảo tra tấn nàng, nàng hiện tại đã chết nhưng thật ra tiện nghi nàng. Trần thị, nghĩ liền phải chạm đi ra ngoài ngăn cản mọi người, lại bị con dâu cả Phạm thị cấp kéo đến một bên. Nương, nữ nhân này không thể lưu, hơn nữa ngài xem, bao nhiêu người hy vọng nàng đi tìm chết. Trần thị nhìn về phía đám người, thở dài, nhưng ngươi đệ bên kia. Trần thị cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này, nàng chính là tưởng hỏng rồi Tô ca thanh danh, làm nàng gả không ra, hảo tùy nhi tự ý. Ai u, nương, đều lúc này ngươi còn đang suy nghĩ chút có không, ngài xem nàng. Kia còn có trước kia một chút thuận theo bộ dáng này nếu là lại vào cửa nhưng không đem nhà chúng ta nháo cá nhân ngưỡng mã phiên. Phạm thị nói một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, cái này Tô ca rõ ràng là thay đổi, như vậy bưu hãn tức phụ nàng cũng không dám muốn, nghĩ, Trần thị trong mắt xẹt qua một mạt tâm ngoan, cùng Phạm thị cùng nhau đứng ở bên cạnh chờ xem Tô ca bị xử tử. Trong đám người nghị luận thanh càng lúc càng lớn, liền kém trực tiếp đem Tô ca cột vào hình phạt treo cổ trên đài xử tử. Không có người thấy, ở phá miếu trên nóc nhà, một bộ màu trắng cẩm y liề nam tử chính nhìn phía dưới hết thảy, hắn đẹp mày kiếm hơi hơi ngưng tụ lại, khoe miệng nhấp thành một cái phùng, thần sắc có chút không vui. Ở hắn phía sau, một cái hắc y liề nam tử cung cung kính kính đứng, nhìn phía dưới tình hình, lại nhìn chủ tử sắc mặt, nghị nghị vẫn là nói, chủ tử, nếu không thủ hạ đi. Đi làm gì hắn chưa nói, nhưng là bạch y liề nam tử mày lại chọn chọn. Dư quang liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Liên ở Hắc Y Liề Nam Tử cho rằng hắn ngầm đồng ý, chuẩn bị đi xuống hỗ trợ thời điểm. Bạch Y Liề Nam Tử cực kỳ dễ nghe tiếng nói vang lên, không cần. Hắc Y Liề Nam Tử kỳ quái nhìn chủ tử liếc mắt một cái, có chút không rõ. Chủ tử ở chỗ này nhìn lâu như vậy, rõ ràng là có chút lo lắng cái kia kỳ quái nữ nhân, nhưng vì cái gì chính là không cho chính mình đi hỗ trợ. Nàng không cần hỗ trợ. Bạch Y Liề Nam Tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắc Y Liề Nam Tử càng là kỳ quái, không cần hỗ trợ. đều sắp bị người xử tử, còn không cần hỗ trợ. Hơn nữa chủ tử là như thế nào biết? Chủ tử mấy ngày này thật đúng là kỳ quái, mỗi ngày đều phải tới cái này phá miếu trạm một hồi. Nếu không phải rõ ràng chủ tử không có khả năng thích trên dưới mặt cái kia ăn mày giống nhau lại lôi thôi lại bưu hắn nữ nhân nói, hắn thật sự liền phải hoài nghi chủ tử có phải hay không thích thượng nữ nhân kia. Ai, chủ tử thế giới thật là làm người khó hiểu. Bạch Y Liễu nam tử mân thành một cái phùng khỏe miệng đống nhiên gợi lên, xem Hắc Y Liễu nam tử hảo một trận ngạc nhiên, lại theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến mới vừa bị hắn trong lòng có ý kiến nữ nhân kia nhìn qua thật đúng là như chủ tử nói như vậy, tựa hồ một chút đều không cần hỗ trợ. Tô Ca từ đầu tới đuôi đều ôm ngực nhìn kêu gào đám người, khoe miệng còn treo nhợt nhạt tươi cười, kia tươi cười giống như là xem vô cớ gây rối hài tử, lại như là một chút đều không có để ở trong lòng. Nửa ngày, nàng đạm cười một tiếng, mở miệng nói, nghị luận xong rồi không? Thanh âm không lớn, nhưng lại thành công làm đại bộ phận người dừng lại thanh âm. Tô Ca, ngươi đừng cuồng, đã có người kêu thôn trưởng đi, chờ đến thôn trưởng tới, ngươi nhất định phải chết. Tô Ca ánh mắt thường thường nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, nhưng còn không phải là phía trước bị nàng đã cảnh cáo nữ nhân, mà đại bộ phận muốn làm nàng đi tìm chết cũng là nữ nhân. Tô Ca nếu không phải đang ở trong đó nói, nói không chừng thật sự sẽ trêu chọc một câu, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Tuy rằng chỉ là bình tĩnh liếc mắt một cái, trong mắt không gợn sóng, lại thành công làm kia nữ nhân dừng lại thanh. Nghị luận xong rồi khiến cho làm xe ngựa hay đi trước. Nàng tựa hồ không có đem những người này để vào mắt, bình tĩnh ngữ khí, bình tĩnh lời nói, như là những người đó thảo luận sự tình cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Không có người động, tất cả mọi người như là xem đồ ngốc giống nhau nhìn Tô Ca. Xem ra nữ nhân này là thật sự điên rồi, không để bụng chính mình sinh tử. Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho người ngoài nhìn xem các ngươi là như thế nào xử tử ta? Âm lượng hơi hơi đề cao, trong giọng nói vẫn là không có chút nào sợ hai ý tứ. Chúng ta như thế nào biết ngươi có phải hay không làm người kia nhân tình đi ra ngoài tìm người tới cứu ngươi? Trong đám người thanh âm cũng không lớn, lại cũng làm mọi người nghe xong cái rõ ràng, vốn dĩ đã tránh ra mấy người lập tức phản ứng đi lên, lại đem phá miếu bao quanh vây quanh. Tô Ca lại lần nữa nhìn về phía cái kia phương hướng, không sai, cùng phía trước người nói chuyện là cùng cái phương hướng, cùng cá nhân, đúng là cái kia trang điểm hoa hòe loẹ loẹt Tiền Lệ Lệ, trong thôn duy nhất lang trung, Lâm lang trung nương tử. Tiền Lệ Lệ lớn lên đẹp, ở Tô Ca không có gả trước khi đến đây cũng là Phạm gia thôn đệ nhất mỹ nữ. Một lòng muốn gả cấp Phạm Lương, không thành tưởng Phạm Lương cưới Tô Ca, này cây châm từ đây liền chắt ở nàng trong lòng. Lần này thấy Tô Ca rơi xuống khó, có thể nào không bỏ đá xuống giếng một phen. Tiên Lệ Lệ, ngươi liền như vậy hy vọng ta chết. Tô Ca tạm dừng một chút tiếp tục cười nói, có lẽ ngươi giác chỉ cần ta đã chết, ngươi là có thể được đến Phạm Lương ưu ái. Tô Ca lời này không thể nói không bén nhọn, thẳng chỉ vấn đề mấu chốt. Làm Tiền Lệ Lệ nháy mắt trở nên có chút không chỗ dung thân. Lời này nếu là truyền tới Lâm lang trung trong thai, vấn đề có thể to lắm đã phát. Tô Ca, ngươi nói bậy. Nói bậy. Nếu là nói bậy, vậy ngươi nói, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì ba lần bốn lượt tìm ta phiền toái, người khác cũng chưa nói chuyện, ngươi vì cái gì một cái kính muốn ta chết, càng là xúi dục đại gia cùng nhau muốn ta chết, ngươi là có cái gì mục đích? Trải qua Tô Ca như vậy vừa nói, đại gia cũng đều phản ứng đi lên, nhưng không, ban đầu nói muốn xử tử Tô Ca nhưng còn không phải là Tiền Lệ Lệ. Hiện tại bình tĩnh lại một nghĩ lại, Tô Ca tuy rằng trộm người, tuy rằng thiếu chút nữa bóp chết Phạm Thị, nhưng người này không phải không chết sao. Giết người thì đền mạng, nhưng người này không chết còn muốn đền mạng đã có thể có điểm không thể nào nói nổi. Hơn nữa Tô Ca là bị hưu, theo lý thuyết đã cùng Phạm gia không có gì quan hệ. Phạm gia này mẹ chồng nàng dâu hai cái tới tìm phiền toái vốn dĩ liền không đúng, cũng không trách nhân gia Tô Ca đánh đi. Việc này nếu là đặt ở chính mình trên người cũng sẽ tức giận muốn giết người đi. Tô Ca, ngươi nói bậy, ta khi nào xúi dục mọi người, muốn ngươi chết là mọi người ý tứ. Tiên Lệ Lệ mẫn cảm phát hiện mọi người biến hóa, vội vàng kêu to, hơn nữa tiếp tục nói, ý đồ lấy đạo đức gông xiềng vây khốn Tô Ca. Hơn nữa ngươi trộm người còn có lý. Lại nói như thế nào Phạm Thị cũng là ngươi trước kia đại tẩu, Trần Thị cũng là ngươi trước kia bà, đó là trưởng bối, có ngươi như vậy đối đãi trưởng bối sao? Trưởng bối? Ha ha ha, ta Tô Ca lẻ loi một mình, cũng chỉ có hai đứa nhỏ, từ đâu ra trưởng bối, hơn nữa, bọn họ cũng xứng. Tô Ca, ngươi không thể nói lý, ngươi kẻ điên. Tiên Lệ Lệ, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ta phía trước liền nói quá, ta Tô Ca đã cùng Phạm gia không có bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ nghĩ mang theo ta hai đứa nhỏ quá ta chính mình sinh hoạt, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp trăm lần dâng trả, nàng Trần Mị kiểu vô duyên vô cớ đi lên liền phải đánh ta, ta động nàng một sợi lông. Nàng Phạm Thị năm lần bảy lượt đi lên khiêu khích, còn bôi nhỏ ta nhi tử trộm nhà nàng đùi gà, ta cũng chính là tiểu trường đại giới mà thôi. Ngươi hỏi một chút nàng Phạm Dung, trừ bỏ vừa mới bắt đầu ho khan, hiện tại có thể chút không khỏe. Mọi người đều theo Tô Ca ngón tay phương hướng xem qua đi, nhưng không, hiện tại Phạm Thị nhưng chính cười vui vẻ đâu, nào có một chút bị thương bộ dáng. Phạm Thị vốn dĩ xem mọi người lên án công khai Tô Ca xem chính sảng, chờ xem Tô Ca là như thế nào cái cách chết, một chút cũng không nghĩ tới sự tình bỗng nhiên chuyển biến bất ngờ, Tô Ca cái kia tiểu tiện nhân càng là đầu mâu thẳng chỉ chính mình. Phạm Thị cao hứng biểu tình còn không có tới kịp thu liền cương ở trên mặt, kia muốn cười không cười muốn khóc không khóc biểu tình thấy thế nào như thế nào biến yếu, phản ứng đi lên chạy nhanh liền hét lên, xem ta làm gì, không liên quan chuyện của ta. Nhưng này một ồn ào nàng liền hối hận, nàng này không phải không đánh đã khai sao, mọi người đều nói nàng không có việc gì, nàng khét ngược, trực tiếp đáp lời, thanh âm càng là trung khí mười phần, vừa thấy chính là một chút việc đều không có. Này nếu là vãn một giây, hơi chút quá một chút đầu óc, cũng sẽ giả bộ cái bị thương bộ dáng tới ngoa thượng nàng Tô Ca, hiện tại hảo, người bị hại đều hảo hảo, lấy cái gì cáo nàng, kêu cái gì lên án công khai nàng muốn đem nàng xử tử. Đều là Tô Ca làm hại, tiểu tiện nhân, ta phi. Nhưng Phạm Thị cũng chỉ dám ở trong lòng mắng, trên thực tế liền hướng Tô Ca phương hướng coi trọng liếc mắt một cái cũng không dám, mà Tô Ca cũng không để ý đến nàng ý tứ. Các vị thúc bá, đại nương đại thẩm, gia gia nãi nãi, ta vốn là Phạm Lương tức phụ, đi theo hắn Phạm Lương 3 năm, thỉnh đại gia ngẫm lại, ta gả cho Phạm gia thời điểm Phạm gia quá chính là ngày mấy, ta bị Phạm gia hưu bỏ thời điểm Phạm gia lại quá chính là ngày mấy. Ta gả cho Phạm Lương thời điểm, Phạm Lương còn không phải tú tài đi, Phạm gia còn không có hiện tại địa vị đi, hắn Phạm Lương hiện tại là tú tài, vì cưới Trần Viên ngoại gia thiên kim, đem ta một chân đá văng. Ta chưa nói cái gì đi. Tô Ca nói, ngón tay đột nhiên một lóng tay Trần Thị cùng Phạm Thị hai mẹ chồng nàng dâu phương hướng, nhưng hắn Phạm gia mẹ chồng nàng dâu hai cái ngàn không nên vạn không nên ở ta đã bị Phạm Lương hưu ly thời điểm còn tới nhục nhã ta. Tô Ca này một tiếng mang theo một chút tức giận, không có dáng vẻ cạnh cớm than thở khóc lóc tố khống, nhưng lại làm nghe được người đều cảm thấy cái mùi hế ẩm. Sinh hoạt ở một cái trong thôn, Phạm gia là tình huống như thế nào ai không biết. Tô Ca gả cho Phạm Lương thời điểm Phạm Lương còn không phải tú tài, Phạm gia cũng không giống như bây giờ sinh hoạt ưu việt, nhiều lắm cũng chính là một bình thường nông gia, ai cũng không thể so ai hảo bao nhiêu. Còn nhớ rõ Tô Ca gả cho Phạm Lương thời điểm trong thôn người còn trong lén lút trộm nghị luận, nói Tô Ca này xem như gả thấp, lấy nàng Tô Ca bộ dáng ở làng trên xóm dưới cũng coi như thượng số, gả cái viên ngoại dây xích cái thiếu nãi nãi cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng sau lại, Phạm Lương thi đậu tú tài, Phạm gia mặc kệ là sinh hoạt phương diện vẫn là ở trong thôn địa vị đều nước lên thì thuyền lên, mơ ước người cũng dần dần nhiều lên. Mà Tô Ca rốt cuộc không phải làm cô nương lúc, mỗi ngày trong đất nổi và bếp hải tử bên cạnh tiếp đón, liền tính ngươi bản thân là đóa hoa, cứ thế mãi cũng sẽ biến thành bại hoa, tục xưng bà thím giả. Đại gia liền bắt đầu nghị luận Tô Ca không xứng với Phạm Lương, bởi vì Tô Ca nhà mẹ đẻ chính là một bình thường nông hộ. Khuôn mẫu cũng không có đương cô nương thời điểm đẹp, như thế nào có thể xứng thượng trong thôn duy nhất tú tài lang. Tô Ca bị hưu, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đại đa số người đều là vui sướng khi người gặp họa, căn bản liền không có nghĩ tới Tô Ca trả giá, Tô Ca không dễ. Mà khi sự tình đều nằm xoài trên mặt bàn, kinh Tô Ca như vậy vừa nói, đại gia mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh. Người vợ Tào Khang không thể bỏ. Nhật tử hảo liền hưu người vợ Tào Khang khắc tìm cao chi sắc thật làm người khinh thường. Mọi người chung cũng có không ít thượng tuổi, sống hơn phân nửa đời chuyện gì chưa thấy qua, cũng có thể cảm nhận được Tô Ca khổ, lập tức cũng sôi nổi lên án công khai Trần Thị cùng Phạm Thị hai mẹ chồng nàng dâu cùng với Phạm Lương. Phạm gia hai mẹ chồng nàng dâu bị mọi người sở tao không được, sắc mặt thanh hắc, hận không thể hiện tại liền lòng bàn chân mạt du lưu. Trong đám người Tiền Lệ Lệ vừa thấy tình huống không ổn, đang muốn trốn, liền nghe được Tô Ca kêu lên tên của mình, bước chân lập tức liền cương ở đường trường, đi cũng không được không đi cũng không được, chính yếu chính là tất cả mọi người chiều chính mình xem ra. Còn có Tiền Lệ Lệ, ta mặc kệ chúng ta phía trước có cái gì ân oán, ta đều hy vọng có thể xóa bỏ toàn bộ, ta hiện tại cũng không phải Phạm Lương tức phụ, ngươi cũng không cần thiết lại ghi hận ta, ngươi nói được không? Không biết là phía trước giảm sóc vẫn là Tô Ca cố tình vì này, lúc này nàng lời nói cũng không như vậy cường thế, làm người nghe thư thái không ít. Tóm lại, không ít người liền ăn này một bộ, sôi nổi nhìn về phía Tiền Lệ Lệ, chờ đợi nàng trả lời. Tiền Lệ Lệ đưa lưng về phía mọi người, thân mình cứng đờ, nàng dám nói, Tô Ca tuyệt đối là cố ý xem chính mình ở trước mặt mọi người xấu mặt. Nếu chính mình còn muốn truy cứu nhưng thật ra có vẻ chính mình có lý không tha người, nhưng nếu là tha thứ nàng. Phi, nàng Tô Ca thật đúng là sẽ tưởng. Nhưng lúc này, tất cả mọi người cảm thấy Tô Ca đáng thương, chính mình nếu là lại biểu hiện ra một bộ nhất định phải làm khó nàng bộ dáng cũng không đứng được chân. Tiên Lệ Lệ xoay người lại, xấu hổ cười cười, xem ngươi nói, kia đều là mấy trăm năm trước sự, khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi như thế nào còn nhớ rõ việc này, nói nữa ta hiện tại đều gả cho nhà của chúng ta đương gia, kia còn sẽ tưởng những cái đó có không. Tiên Lệ Lệ trong lòng hận đến muốn chết, nôn muốn chết, nhưng làm cho mọi người mặt cũng chỉ có cười tiếp tục nói, nói nữa, ta Tiền Lệ Lệ cũng không phải cái loại này thích tìm người khác phiền toái người. Phía trước kia không phải nghe xong người khác khua môi múa mép, thật cho rằng ngươi làm kia cái gì nhận không ra người sự sao. Ngươi yên tâm, chỉ cần không chuyện đó, ta vô duyên vô cớ tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi phiền toái. Tiên Lệ Lệ lời này nói rất đúng, tức phủi sạch chính mình lại đem câu chuyện tiếp tục đưa tới Tô Ca trộm người sự đi lên. Kia trong lời nói ý tứ rõ ràng chính là, ta là nghe nói ngươi trộm người, lúc này mới tìm ngươi phiền toái, cho nên không liên quan chuyện của ta. Ngươi nói ta tìm ngươi phiền toái càng là lời nói vô căn cứ. Tô Ca nhàn nhạt cười cười không nói gì, có chút lời nói điểm đến mới thôi, nói nhiều nhân ra còn tưởng rằng chính mình có tật giật mình. Cùng với cùng nàng các loại lý luận các loại giải thích, còn không bằng bảo trì trầm mặc, rốt cuộc phía trước chính mình lời nói đều đến cái kia phân thượng, tin tưởng chỉ cần là có mắt lỗ thai người đều biết ai đúng ai sai, cũng không cần thiết cùng nàng một cái Tiền Lệ Lệ khắc khẩu. Các vị thúc bá, việc này liền như vậy đi qua được không? Ta Tô Ca hiện tại đòi tiền không có tiền muốn gạo và mì không gạo và mì, còn muốn dưỡng một đôi hài nhi, thật sự không nghĩ tại đây loại sự thượng cùng đại gia đánh giá. Tô Ca thích hợp yếu thế, thành công khiến cho mọi người đồng tình. Đương nhiên, cái này mọi người chung không bao gồm Phạm gia mẹ chồng nàng dâu cùng với Tiền Lệ Lệ, hiện tại các nàng bị Tô Ca bày như vậy một đạo, hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết, kia còn sẽ cảm thấy nàng đáng thương. Ai, đại nương biết ngươi cuộc sống này không hảo quá, nếu không buổi tối mang theo tiểu thư tiểu âm đi đại nương trong nhà ăn cơm. Thôi đại nương trước kia liền cảm thấy Tô Ca đứa nhỏ này người không tồi, chỉ là sau lại tuân ra tới nàng trộm người tin tức, đối nàng cái nhìn liền phai nhạt, hiện tại nghe Tô Ca như vậy một giải thích, nhiều ít cũng hiểu được. Khẳng định là Phạm Lương kia vương bắt con bê coi trọng nhân gia Trần Viên ngoại gia đại nghiệp đại, tưởng cưới nhân gia cô nương. Lại sợ chính mình ra người vợ Tào Khang vướng bận, cố ý làm ra tới sự. Thật là đáng thương hài tử nha, việc này muốn gác ai trên người cũng chịu không nổi a, trách không được đứa nhỏ này trước hai ngày nháo tự sát đâu. Thôi đại nương rất là vì Tô Ca bất bình, nàng nếu là có như vậy một cái nữ nhi bị như vậy khi dễ, khẳng định đi lên cùng người liều mạng, này Phạm gia thật đúng là khinh người quá đáng. Ai, đáng thương hài tử. Này cô nhi quả phụ về sau nhưng như thế nào quá mức, vẫn là có thể nhiều chiếu cố liền nhiều chiếu cố điểm đi. Thôi đại nương nghĩ, liền chiều Phạm gia mẹ chồng nàng dâu phương hướng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, người khác sợ ngươi Phạm gia, ta nhưng không sợ. Tô Ca trong lòng hơi hơi động dung, vội vàng cười nói, không cần đại nương, ta hôm nay đi trấn trên tiểu lầu làm một ngày công, tránh mấy cái tử, đủ chúng ta nương ba cái ăn hai ngày. Ngươi đứa nhỏ này, còn cùng đại nương khách khí cái gì? Thôi đại nương giận Tô Ca liếc mắt một cái, cười tiếp tục nói, nói nữa, tiểu thư cùng tiểu âm đều là trưởng thân thể tuổi tác, ai không được đói. Tô Ca suy nghĩ một chút, cũng liền ứng hạ, bởi vì Phạm gia làm ra tới trộm nhân sự kiện, chính mình ở trong thôn thanh danh vốn dĩ liền không tốt, nhất định phải thừa dịp lần này cơ hội cùng trong thôn người đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc chính mình về sau vẫn là muốn ở trong thôn sinh hoạt, quan hệ nếu là nháo đến quá cương, chính mình ở cũng không thoải mái. Kêu hành, chờ hạ thu thập hảo liền đi đại nương trong nhà ăn cơm. Tô ca cười đồng ý. Thôi đại nương vừa thấy Tô ca đồng ý, cũng có vẻ thực vui vẻ, liền nói phải cho hai đứa nhỏ lộng điểm ăn ngon. Mà bên cạnh các thôn dân cũng đều lộ ra thiện ý tươi cười, cũng có không ít đều tỏ vẻ Tô ca nếu là thiếu gì đó lời nói liền đi tìm bọn họ, nếu là yêu cầu hỗ trợ cũng đi tìm bọn họ linh tinh khách khí lời nói. Tô ca đều nhất nhất ứng hạ, trong lúc nhất thời, vốn dĩ cai cỏ ồn ào muốn Tô ca chết trường hợp biến thành Tô ca cùng mọi người nói chuyện phiếm liên lạc cảm tình chỗ ngồi. Xem trên nóc nhà Hắc Y Lệ Nhân hảo một trận ngạc nhiên. Việc này chuyển biến cũng quá nhanh một ít đi, chính mình còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào đâu, này liền không có việc gì. Giống như tình huống còn nghịch chuyển, thành công cùng này đó khó ở chung các thôn dân đánh hảo quan hệ. Hắc Y Lệ Nhân hồ nghi nhìn về phía nhà mình chủ tử, chỉ thấy nhà mình chủ tử khoe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt treo như có như không tươi cười, thực thần kỳ đúng không? Hắc Y Lệ Nhân theo bản năng gật đầu. Này liền đúng rồi. Ngậy! Đây là có ý tứ gì? Đi rồi. Hắc Y Lệ Nhân cảm thấy chính mình giống như có điểm theo không kịp chủ nhân nhà mình mạch não. Chính là. Giống như lại có người tới Hắc Y Lệ Nhân chỉ hướng phá miếu bên ngoài đường nhỏ. Nhưng không, mênh mông quần quận 5-6 người, hùng hổ, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt. Mà Bạch Y Lệ Nam tử lại như cũ đạm cười. Nàng ứng phó tới. Nói xong, bóng trăng chợt lóe biến mất không thấy. Hắc Y Lệ Nam tử nhìn xem phía dưới Tô ca, lại nhìn xem nhà mình chủ tử biến mất phương hướng, nghi hoặc gãi gãi đầu, vì cái gì nghe chủ tử khẩu khí hắn giống như thực hiểu biết Tô ca giống nhau. Thật là làm người khó hiểu, còn không phải là cái tiểu khất phụ sao, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Hắc Y Lệ Nhân sắc bén ánh mắt nhìn Tô ca nửa ngày, thật sự không nghĩ ra cũng liền không thèm nghĩ. Một cái lắc mình đi theo rời đi, dù sao chủ tử mặc kệ làm chuyện gì đều là có chính hắn đạo lý, chính mình chỉ cần vô điều kiện vâng theo là được. Lúc này, cũng may mắn là ban ngày lại mà chỗ cao hơn, không dễ bị người phát hiện, bằng không khẳng định có người sẽ tưởng gặp quỷ. Nhưng cho dù như vậy, Tô ca vẫn là từ lúc bắt đầu liền cảm thấy có người ở nơi tối tăm nhìn chính mình, vốn dĩ tưởng một ít tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt thôn dân. Nhưng vừa mới kia liếc mắt một cái quá mức sắc bén, trung gian còn kèm theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tuyệt không phải bình thường nông dân sẽ có ánh mắt. Tô ca theo bản năng liền hướng tới phá miếu nóc nhà phương hướng nhìn lại lại cái gì cũng không có nhìn đến. Nóc nhà giống tuyết, nàng hồ nghi lắc lắc đầu, trong lòng trầm tư, sau đó nhìn về phía phá miếu cửa phương hướng, đôi mắt hơi hơi mị mị, nhàn nhạt cười, phạm lao tiên sinh hảo. Mênh mông quần quận 5-6 nhân khí thế rào rạt xuất hiện ở vây xem người mặt sau, cầm đầu người đúng là Phạm gia thôn thôn trưởng Phạm Hạc Toàn, cũng chính là Phạm Lương thân cha, Tô ca tiền nhiệm công công, càng là thúc đẩy Tô ca bị hưu đầu sỏ trí nhất. Phạm Hạc Toàn hư lạnh một tiếng không để ý đến Tô ca, mà là nhìn về phía vây xem đám người, lôi kéo cái ra nói, sao lại thế này? Trung quanh người còn không có nói chuyện, Phạm Hạc Toàn bên cạnh một bụ bấm nữ nhân ngay cả vợ nói, Phạm Thúc. Tô ca nữ nhân này là người điên, muốn bóp chết Phạm Tẩu từ đâu, hơn nữa phía trước nàng còn trong người, mọi người đều cảm thấy như vậy nữ nhân liền không nên khinh tha nàng. Bù bấm nữ nhân kêu Trương Thúy Hoa, là trong thôn thợ săn Phạm Thuần tức phụ, mà Phạm Thuần còn lại là Phạm Lương đường đệ, tính lên cũng là người một nhà, chỉ là cùng Tô ca quan hệ thật không tốt. Trương Thúy Hoa cùng Tiền Lệ Lệ giao hảo, hai người nhìn thấy vừa rồi Tô ca hung hăng kính, một suy nghĩ liền một cái đi tìm thôn trưởng. Một cái lưu tại chỗ kích động mọi người lên án công khai Tô ca. Này Trương Thúy Hoa đi tìm thôn trưởng, còn không biết nàng sau khi đi phát sinh sự, lập tức liền thêm mắm thêm muối bùn bùn nói một đống, tất cả đều là Tô ca các loại hung hãn, không hề có nhận thấy được chung quanh người biến hóa. Nga, có chuyện như vậy? Lão đại tức phụ bị thương. Phạm Hạc Toàn nói nhìn về phía Phạm Thị. Phạm Thị cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, này toàn ra. Phạm Hạc Toàn nhất uy nghiêm, đặc biệt là đương thôn trưởng lúc sau, lại còn có Tô ca ở nơi đó nhìn chính mình, Phạm Thị càng không dám nói bậy lời nói. Tô ca kia tựa hồ tùy thời đều có thể muốn chính mình mệnh bộ dáng, làm Phạm Thị đánh đáy lòng sợ hãi, cho dù là đáy lòng hận muốn chết cũng không dám đương này Tô ca mặt nói nàng nói bậy, đơn giản túi đầu không nói lời nào. Mà Phạm Hạc Toàn cũng căn bản liền không thèm để ý này đó, hắn mày hung hăng ninh ninh, vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Tô Ca, ngươi đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Phía trước trộm người liền thôi, ta xem ở ngươi còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố phân thượng không có đem ngươi chầm đường, như thế nào, hiện tại còn muốn giết chết ngươi đại tẩu. Đại tẩu, Tô Ca trong lòng mắt trợn trắng, thật muốn kệ ra Phạm gia những người này đầu nhìn xem rốt cuộc là cái gì cấu tạo, nếu đều hưu, còn một ngụm một cái đại tẩu, một ngụm một cái bà, mấy cái ý tứ. Hảo hảo, nếu ngươi đại tẩu không có việc gì, ngươi đi cho ngươi đại tẩu nói lời xin lỗi, việc này liền tính đi qua, ngươi cũng dù sao cũng là chúng ta Phạm gia đi ra ngoài người, không thể không có lễ nghĩa, không biết còn tưởng rằng chúng ta Phạm gia đều ra ngươi loại này người đàn bà đánh đá đâu. Phạm Hạc Toàn lười nhác phất phất tay, một bộ không muốn nhiều so đo khoan hồng độ lượng bộ dáng. Trương Thúy Hoa còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, vừa nghe Phạm Hạc Toàn liền phải như vậy thả Tô Ca, lập tức không làm. Nàng tìm Phạm Hạc Toàn tới cũng không phải là vì làm Tô Ca nói câu xin lỗi nói, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, nàng Trương Thúy Hoa chính là tính toán thừa dịp Tô Ca bị Hưu Hảo Hảo ném mấy tảng đá, hảo tạp chết nàng. Liên tính không trầm đường cũng nên cấp điểm khác giao hơn đi, nhưng hiện tại, nghe Phạm Thúc ý tứ thế nhưng muốn thả nàng, này kia có thể hành. Phạm Thúc, ngươi hẳn là tôn trọng mọi người ý kiến, nữ nhân này đã điên rồi, lưu trữ nàng tuyệt đối là tai họa, không chừng khi nào liền đem trong thôn người cấp tai họa xong rồi. Phạm Hạc Toàn trừng mắt nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, quát lạnh một tiếng, im miệng, nơi này không ngươi chuyện gì. Thúc Trương Thúy Hoa hủy khuất hô một tiếng không thấy Phạm Hạc Toàn phản ứng nàng, ảo não trừng mắt nhìn Tô Ca liếc mắt một cái liền không có nói cái gì nữa, xoay người lại nhìn về phía Tiền Lệ Lệ, hy vọng nàng có thể đứng ra cùng Phạm Thúc nói nói. Ngày thường nàng chính là nhất có thể nói, tin tưởng lần này khẳng định cũng có thể thuyết phục Phạm Thúc hảo hảo xử lý Tô Ca sự tình. Nào nghĩ đến Tiền Lệ Lệ giống như là không có nhìn đến nàng đưa mắt ra hiệu giống nhau, càng không có đi lên nói chuyện ý tứ. Trương Thúy Hoa khí dậm chân, lại nhìn về phía những người khác, lúc này mới phát hiện chung quanh người xem chính mình ánh mắt có chút không đúng, có chút nghi hoặc, các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì. Phạm Thuần Gia nương tử, đây là ngươi không đúng rồi, Tô Ca cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì nhất định phải tìm nàng phiền toái? Nhân gia Tiền Lệ Lệ đều bất hòa Tô Ca so đo, ngươi như thế nào liền chết tốn không bỏ. Thôi đại nương khi trước nhìn không được, có chút bực bội nàng nói chuyện cũng hoàn toàn không dễ nghe. Trương Thúy Hoa không thể hiểu được, như thế nào chính mình đi tìm một chuyến thôn trưởng công phu, những người này thái độ liền đều thay đổi, cái gì kêu ta tìm nàng phiền thoái, nàng trộm người còn có lý không thành, các ngươi một đám đây là làm sao vậy? Im miệng! Phạm Hạc Toàn cũng đã nhận ra chung quanh người rõ ràng là có chút thiên hướng Tô Ca, thầm nghĩ trong lòng chính mình vừa rồi cơ trí, không có vừa lên tới liền đem nói chết. Phạm Hạc Toàn thao một ngụm giọng quan hòa giải, này cũng không phải cái gì đại sự, ngươi Phạm tẩu tử này không phải không có việc gì sao, theo ta thấy việc này dễ làm, Tô Ca ngươi cho ngươi tẩu tử nói lời xin lỗi liền tính đi qua. Như vậy cũng hảo, Tô Ca chỉ cần không làm cho nhiều người tức giận, nhật tử quá thiếu chút nữa cũng không quan hệ, chỉ cần bất tử, chờ thêm cái một đoạn thời gian, sự tình kết thúc, Lương Nhi vẫn là có thể lại đem nữ nhân này cưới trở về. Kỳ thật hắn đối Tô Ca ấn tượng thật đúng là khá tốt, là cái hảo tức phụ, nhưng nghề hà nhà mẹ đẻ không có tiền, kia cũng chỉ có ủy khuất nàng. Lúc này Phạm Hạc Toàn còn Mỹ tư tư cảm thấy chính mình nhi tử khẳng định có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát tiếp tục nói, như vậy đi, Tô Ca, ngươi làm cho mọi người mặt cho ngươi đại tẩu nói lời xin lỗi. Phạm Hạc Toàn bày ra một bộ công chính công đạo thôn trưởng dạng tới. Chờ đợi Tô Ca cảm động đến rơi nước mắt hướng chính mình nói lời cảm tạ, sau đó lại y chính mình ý tứ cấp con dâu cả xin lỗi, việc này cũng liền xong rồi. Tức bảo toàn Tô Ca lại toàn chính mình hảo thôn trưởng thanh danh, trả lại cho mọi người cùng với con dâu cả công đạo, quả thực đẹp cả đôi đàng. Nhưng nào nghĩ đến, Tô Ca không những không có dựa theo chính mình ý tứ tới, còn lạnh lùng phiết chính mình liếc mắt một cái, thanh lanh trong thanh âm tràn ngập khinh thường, Phạm thôn trưởng. Xin hỏi ngươi là một thôn chi trưởng sao? Phạm Hạc Toàn bị Tô Ca lời này hỏi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng đi lên nàng đây là ở hoài nghi chính mình làm thôn trưởng quyền uy, sắc mặt lập tức liền không hảo, Tô Ca, ngươi có ý tứ gì? Phạm Hạc Toàn nhíu mày, cái này Tô Ca ngày thường rất minh lý lẽ một người nhi, như thế nào hôm nay liền trở nên như vậy hùng hổ doa người. Đầu tiên, là một cái thôn trưởng nên công bằng công chính, không lấy quyền mưu tư, công bằng đối đãi trong thôn mỗi người, nhưng xin hỏi Phạm thôn trưởng, ngươi làm được vài giờ? Tô Ca cười lạnh nhìn Phạm Hạc Toàn, hắn nhưng thật ra đánh đến bản tính như ý, cao cao tại thượng một bộ phương tiện giả bộ dáng tha thứ chính mình. Hắn có tư cách này. Phạm Hạc vốn dĩ hơi lộ ra nghi hoặc mặt ở Tô Ca lời nói xuất khẩu sau trở nên thanh hắc, từ hắn đương Phạm ra thôn trưởng, nàng Tô Ca vẫn là cái thứ nhất dám đứng ra hoài nghi chính mình, cái thứ nhất dùng loại này khẩu khí cho chính mình người nói chuyện. Lấy quyền mưu tư. Chính mình đương thôn trưởng này nhưng còn không phải là vì cho chính mình trong nhà mưu cầu phúc lợi, nhưng việc này liền tính mọi người trong lòng đều cùng gương sáng giống nhau, nhưng cũng không thể quang minh chính đại nói ra. Không ít người nhìn về phía Tô Ca ánh mắt đều thay đổi dạng, lời này đại gia trong lòng đều minh bạch, nhưng cũng không có người ta nói ra tới, rốt cuộc nhiều lần đảm nhiệm thôn trưởng đều là cái dạng này, cũng không xem như tới rồi hắn Phạm Hạc Toàn nơi này mới khởi tiền lệ. Nhưng cho dù trong lòng đều minh bạch, nhưng trong lòng cũng đều là có cây châm. Bất quá ngày xưa cũng chỉ có thể trong lén lút nói nói, làm sao có người ngốc đến làm trò thôn trưởng mặt nói, này không rõ rành rành đem người đắc tội đã chết sao, này nếu là về sau có cái chuyện gì lại bị thôn trưởng cấp xuyên cái dày nhỏ nhưng làm sao bây giờ. Nhưng Tô Ca liền dám, chẳng những nói, lại còn có quang minh chính đại làm cho nửa cái thôn người cùng với hắn Phạm Hạc Toàn mặt nói. Cái này sự tình đại điều, tất cả mọi người nhìn về phía Phạm Hạc Toàn, chờ hắn trả lời. Phạm Hạc Toàn thanh hát sắc mặt nhìn chung quanh một vòng, nửa ngày lúc sau quay đầu lại nhìn về phía Tô Ca, đống nhiên cười nói, Tô Ca, ta biết ngươi là bởi vì Lương Nhi sự trách ta đâu, nhưng này cũng không thể quái Lương Nhi à, ngươi nói ngươi việc này gác ở ai trên người ai chịu được, là cái nam nhân đều không muốn mang nón xanh nha. Phạm Hạc Toàn rốt cuộc là sống vài thập niên cáo giả, trực tiếp tránh nặng tìm nhẹ đem câu chuyện chọn tới rồi Tô Ca trên người. Lời nói thâm thía, một bộ trưởng bối vì Tô Ca tốt bộ dáng tiếp tục nói, ngươi nghe thúc nói, ngoan ngoan cho ngươi tẩu tử nói lời xin lỗi đi, này làm không được người một nhà, về sau vẫn là một cái trong thôn không phải, không đáng đem quan hệ làm cho như vậy cương, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là ngươi trước kia tẩu tử. Cơ hồ mọi người đồng thời lộ ra khinh thường thần sắc, cũng rốt cuộc minh bạch Phạm Hạc Toàn vì cái gì có thể lên làm thôn trưởng. Tấm tắc, này ra mặt vẫn là thật đủ hậu, chiêu thức ấy pha trò tách ra câu chuyện bản lĩnh cũng là nhất lưu, toàn bộ trong thôn thật đúng là không có mấy cái có thể cùng hắn so. Nhìn Phạm Hạc Toàn bộ dáng, Tô Ca cảm thấy một trận mệt mỏi, đồng nhiên liền không có tâm tư lại cùng hắn chu toàn, cùng loại người này nói chuyện thật không phải giống nhau mệt. Phạm thôn trưởng, đệ nhất, ta kính ngươi là thôn trưởng mới cùng ngươi nói như vậy nhiều, đệ nhị, nói ta trộm người thỉnh lấy ra ta trộm người chứng cứ tới, nhân chứng vật chứng thiếu một thứ cũng không được, đệ tam, đừng quá để mắt chính ngươi, cũng đừng quá để mắt ngươi nhi tử, ta ai cũng không thể so ai quý giá, đừng lão bày ra một bộ cao cao tại thượng chủ sự giả bộ dáng, để mắt ngươi cùng ngươi nhiều lời hai câu, khinh thường ngươi ngươi thí đều không phải một cái. Tô Ca lời này không thể nói không độc. Một phen lời nói xuống dưới tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tuyệt, thật là tuyệt. Chẳng những cùng Phạm Hạc Toàn gọi nhịp, lại còn có trực tiếp khai mắng. Trước kia như thế nào liền không phát hiện cái này Tô Ca còn có như vậy một mặt, này mồm mép so với kia cái gọi là Phạm Tú Tài không biết lợi hại nhiều ít lần. Phạm Hạc Toàn sống hơn phân nửa đời cũng không bị người như vậy không khách khí cửa trách quá, hơi béo thân mình bị chọc tức run rẩy, một bàn tay chỉ vào Tô Ca. Miệng trương nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới. Mà Tô Ca cũng căn bản liền không cho hắn nói chuyện cơ hội. Còn có, Phạm thôn trưởng, ngươi đã là thôn trưởng liền có bảo hộ thôn dân trách nhiệm. Tuy rằng ta hiện tại không phải Phạm người nhà, nhưng cũng vẫn là Phạm gia thôn người. Cho nên, làm thôn trưởng thỉnh ngươi quản hảo Phạm gia mẹ chồng nàng dâu, làm cho bọn họ không có việc gì đừng tới ta nơi này lắc lư. Ta nhìn quán mắt, ta người này có cái tật xấu, mắt một vượng liền thấy không rõ lắm. Dễ dàng nổi điên loạn đánh người. Tô Ca nói xong, cũng không cho hắn phản ứng cơ hội, ngược lại đối với Thôi Đại Nương hơi hơi mỉm cười. Đại Nương, lời nói mới rồi còn giữ lời sao? Ngậy! Thôi Đại Nương còn trầm sâm ở Tô Ca vừa rồi bưu hãn hình ảnh chung, nhất thời không minh bạch Tô Ca nói chính là chuyện gì. Bất quá thực mau liền phản ứng đi lên, vội vàng cười nói, giữ lời, đại nương khi nào nói chuyện không tính. Vậy làm phiền đại nương trước mang theo tiểu thư cùng tiểu âm qua đi, ta tiếp tục cùng chúng ta Phạm đại thôn trưởng nói nói. Tô ca cười kêu kêu một cái tự nhiên, một chút cũng không có bởi vì đối phương là thôn trưởng mà lộ ra nửa điểm nhút nhát, trên nét mặt đều có một loại nhàn nhạt tỉ liếc chi sắc, là ở đây bất luận kẻ nào đều so không được. Thôi đại nương tuy rằng không có gì học vấn, nhưng cũng biết chứng chọi đá đạo lý, hơn nữa Phạm gia ở trong thôn địa vị vẫn phải có, nếu là thật sự rằng co, Tô ca về sau tình cảnh đã có thể không ổn. Thôi đại nương hiện tại cũng là thiệt tình đau lòng Tô ca, vừa nghe nàng còn muốn cùng Phạm Hạc toàn ngạch kháng, chạy nhanh liền lôi kéo nàng cánh tay, Tô ca nha, nghe đại nương nói, đừng cùng hắn liều mạng, tính không ra. Tô ca trong lòng hơi ấm, đạm đạm cười đang muốn nói chuyện, lại nghe Phạm Hạc toàn bên này hét lớn một tiếng, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Lao tử như thế nào đương hảo một cái thôn trưởng còn muốn ngươi tới giáo? Phạm Hạc toàn này xương cuối cùng là tiêu hóa Tô ca nói, bị chọc tức cảm giác cả người đều phải bốc cháy lên, cũng bất chấp ngày xưa nho nhã, há mồm chính là tiện nhân, lão tử linh tinh tử. Không riêng Tô ca nghe xong nhíu mày, ngay cả vây xem người cũng đều nhíu nhíu mày, xem ra lần này Phạm Hạc toàn là thật sự khó thở, bằng không luôn luôn nhất ra vẻ đạo mạo thích mặt mũi văn hóa hắn cũng sẽ không lộ ra này phó sắc mặt. Ta nói sai cái gì sao? Tô ca nhìn Phạm Hạc toàn đạm cười, trong mắt lại không có nhiều ít ý cười. Phát hỏa Phạm Hạc toàn mới dễ đối phó, chỉ cần sẽ xuống hắn nho nhã biểu tượng, dư lại cũng chỉ là bất kham mà thôi. Nàng cũng không tin, như vậy bất kham thôn trưởng, các thôn dân còn sẽ nguyện ý làm hắn ở cái này vị trí ngồi đi xuống. Tô ca trong mắt lưu quang lấp lánh tràn đầy không có hảo ý, nhưng đầy ngập bực bội Phạm Hạc toàn căn bản liền không có chú ý tới. Đầu tiên, làm một cái thôn trưởng, ngươi nên làm chính là như thế nào dẫn dắt các thôn dân làm giàu, mà không phải nghĩ cách đem các thôn dân tài sản dọn về chính mình trong nhà. Tô ca đạm cười nhìn Phạm Hạc Toàn. Thẳng xem Phạm Hạc Toàn trong lòng một trận hoảng loạn, hắn như thế nào liền đã quên, Tô ca trước kia cũng là chính mình con dâu, chính mình làm một chút sự tình nàng cũng là biết đến. Cái gì lấy quan phủ danh nghĩa nhiều thu thuế, cắt xén, nói dối sự nhưng không thiếu làm. Bằng không cũng sẽ không có kia một loạt gạch xanh đại ngói sơn. Mỗi lần uống nhiều quá rượu hắn liền sẽ nhiều lời hai câu, cả nhà trên cơ bản đều biết chính mình làm những cái đó sự. Trước kia cảm thấy đều là người một nhà cũng không có để ý, nhưng hiện tại ngẫm lại thật đúng là hối hận. Nhưng hắn hối hận không phải làm những cái đó sự, mà là không nên làm người trong nhà biết quá nhiều. Phạm Hạc toàn ánh mắt lập lòe, lúc này Tô ca nếu là đương này mọi người mặt đem chính mình làm sự nói ra, kia chính mình thôn trưởng này chẳng những làm không đi xuống, còn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thậm chí trực tiếp cáo thượng nha môn ăn lao cơm. Người nói bậy gì đó. Phạm Hạc toàn tuy là lớn tiếng quát lớn, nhưng không có nhiều ít tự tin. Tất cả mọi người có chút buồn bực, như thế nào vừa mới còn hùng hổ Phạm Hạc toàn bỗng nhiên khí thế liền yếu đi xuống. Nói bậy sao? Ta đây liền dễ làm này mọi người mặt hảo hảo nói. Phạm Hạc toàn trong mắt xẹt qua một tia âm ngoan, thoáng nhìn bên cạnh thê tử Trần Thị cùng với con dâu cả Phạm Thị, còn có kêu chính mình tới Trương Thúy Hoa, đều là hung hăng trừng mắt nhìn vài mắt, lúc sau đối với Phạm Thị lạnh giọng nói, xin lỗi. Ngậy! Phạm Thị không rõ nguyên do, này như thế nào hảo hảo đống nhiên làm chính mình xin lỗi, cho ai xin lỗi. Vây xem đám người cũng là không thể hiểu được, cái này Phạm Hạc toàn đầu góc nước vào sao, suy nghĩ cái gì. Vừa mới còn hùng hổ làm Tô ca cấp Phạm Thị xin lỗi, hiện tại bỗng nhiên khiến cho Phạm Thị cấp Tô ca xin lỗi. Đây là thừa nhận bọn họ oan uổng Tô ca cho người, vẫn là thừa nhận hắn oan uổng Tô ca đánh Phạm Thị. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, Phạm Hạc toàn lại là trong lòng sáng tỏ, cái này Tô ca thay đổi, nếu hôm nay không dựa theo nàng ý tứ làm tốt, nàng liền phải đem chính mình sự đương này mọi người mặt nói ra. Hừ, làm nàng trước khoe khoang hai ngày lại nói. Chờ hôm nay việc này đi qua, có rất nhiều cơ hội lại thu thập nàng. Phạm Hạc toàn trong lòng bực bội lại phát không ra, thẳng nghẹn đến mức chính mình khó chịu. Thấy Phạm Thị còn không có dựa theo chính mình nói làm, trực tiếp một chân liền đạp qua đi, lôi kéo nàng tóc lôi kéo đến Tô ca trước mặt nói, xin lỗi. Cha, ngươi làm gì vậy? Phạm Thị cũng tới hỏa, từ nhỏ đến lớn còn không có người dám như vậy đối đãi quá nàng, khả đối thượng Phạm Hạc toàn tràn đầy lửa giận ánh mắt. Phạm Thị sợ tới mức co rụt lại cổ, cái gì cũng không dám nói. cũng thật cho rằng nàng sẽ như vậy ngoan ngoan tiếp thu. Không có người nhìn đến nàng túi đầu cặp kia tràn đầy oán độc ánh mắt. Đầy ngập lửa giận Phạm Hạc Toàn tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới, hắn lại là phát tiết dường như lại là một chân đá vào ngã ngồi trên mặt đất Phạm Thị trên eo, về sau cũng không có việc gì đừng tới tìm Tô Ca phiền thoái, còn có ngươi. Phạm Hạc Toàn nói lại chỉ hướng Trần Thị, đừng động một chút liền cho ta thêm phiền, quay đầu lại xem ta ở thu thập ngươi. Phạm Hạc Toàn âm hàn mặt nói xong, cũng không đợi Phạm Thị cấp Tô Ca xin lỗi, trực tiếp nhìn về phía Tô Ca lạnh giọng nói, hôm nay việc này liền đến nơi này đình chỉ, về sau ai cũng không được nhắc lại. Phạm Hạc Toàn sau khi nói xong, hắt một khuôn mặt liền trực tiếp rời đi. Dư lại nghị luận sôi nổi đám người, đều là không rõ cái này Phạm Hạc Toàn đỗng nhiên phát cái gì điên. Không thể hiểu được đạp chính mình con dâu cả hai chân, tức giận mắng chính mình lão bà lúc sau nghênh ngang mà đi, này cũng không giống hắn tác phong nha. Trong dự đoán vốn dĩ ở vào nhược thế Tô Ca một chút việc không có, ngược lại là hùng hổ mà đến Phạm Hạc Toàn xám xịt đi rồi. Không ít người cũng chưa biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng cũng có một ít xem minh bạch người thông minh, nhìn về phía Tô Ca ánh mắt ngầm có ý đồng tình. Tô Ca lần này chỉ sợ là đem Phạm Hạc Toàn lao ra hỏa kia đắc tội cái hoàn toàn, cũng không biết nàng lấy ở lao ra hỏa kia cái gì nhược điểm, ai, mặc kệ là cái gì nhược điểm. Lấy lao ra hỏa kia tính nết là tuyệt không sẽ cho Tô Ca nói ra đi cơ hội. Tô Ca nhìn Phạm Hạc Toàn rời đi bóng dáng cười lạnh liên tục, nàng trong lòng minh bạch, Phạm Hạc Toàn cuối cùng đá Phạm Thị kia một chân là làm cho chính mình xem, nếu là chính mình thật sự đem không nên nói, kia chính mình cũng tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Sẽ không có kết cục tốt sao? Ha ha! Tô Ca cười lạnh hai tiếng. Sau đó khôi phục bình thường nhìn về phía vây xem mọi người. Nhàn nhạt cười, hôm nay cảm ơn các vị thúc bá đại nương đại thẩm cho ta thảo cái công đạo, chỉ là ta hiện tại cũng không có gì thứ tốt khoản đãi đại gia, thật không phải với, bất quá ta Tô Ca tuyệt đối sẽ nhớ rõ hôm nay sự, mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn các vị. Tô Ca này một tiếng tạ nói không ít người sắc mặt đỏ lên, bọn họ ngay từ đầu nhưng không nghĩ muốn giúp Tô Ca, chỉ là thuần túy tới xem náo nhiệt, nào nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Bất quá Tô Ca đứa nhỏ này thật đúng là không tồi, chỉ là đáng tiếc, hiện tại chọc Phạm Hạc Toàn, này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Đám người thổn thức dần dần rời đi, Thôi Đại Nương lo lắng nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, ở Tô Ca đạm cười trong ánh mắt cũng mang theo phụ âm cùng tử thư đi về trước. Thôi Đại Nương đối Tô Ca tình cảnh rất là lo lắng, nhưng nơi này cũng không phải nói chuyện mà, có nói cái gì cũng chỉ có thể buổi tối lại nói. Người đều đi rồi. Phía trước đưa Tô Ca trở về Sa Phu còn ngốc ngốc đứng ở phá miếu trong viện, thấy Tô Ca nhìn qua, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cục lốc cười, Tô cô nương, vừa rồi quên nói, đồng trưởng quầy an bài ta về sau chuyên môn đón đưa Tô cô nương. Liên việc này, Sa Phu cười ngây ngô gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu. Xem Tô Ca có chút không thể hiểu được. Cái kia, Tô cô nương rất lợi hại. Sa Phu nói chuyện thời điểm sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên khen một nữ nhân, nhưng Tô Ca lại xác xác thật thật là hắn gặp qua lợi hại nhất nữ nhân, so với chính mình lao nương còn muốn lợi hại. Tô Ca ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Sa Phu liếc mắt một cái, đồng nhiên phụt một tiếng cười, ngươi tên là gì? Sa Phu không lớn, nhiều nhất cũng liền 20 mấy tuổi, so kiếp trước Tô Ca ít nhất tiểu 10 mấy tuổi, hơn nữa hắn kia cục lốc có chút biệt nữ biểu tình, làm Tô Ca theo bản năng đem hắn trở thành cái tiểu đệ đệ. Sai vượng, ân, ta nhớ kỹ ngươi, kia về sau liền phiền toái ngươi đón đưa ta. Tô Ca cười vỗ vỗ Sai vượng bả vai. Sai vượng cả người đều cứng lại rồi, ngốc ngốc nhìn Tô Ca. Tô Ca hậu chi hậu giác phát hiện chính mình động tác có chút quá mức tùy ý, có chút xấu hổ cười cười. Cái kia, ngươi có thể đi trở về, chờ hạ thiên lên đen. Đáng chết, nơi này chính là cổ đại, nhất chú ý nam nữ thụ thụ bất thân. Chính mình chỉ sợ đã bị này tiểu tử liệt đến bất lương nữ chi liệt đi. Bất quá cũng không tính chuyện gì, dù sao chính mình vốn dĩ liền không tính toán làm an phận thủ thường cổ đại nữ nhân. Sai vượng liền lỗ tai đều đỏ, liên tục xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó giá xe ngựa liền chạy nhanh đi rồi, rất có điểm chạy trối chết ý tứ. Sai vượng nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó đi vào phá miếu đem mua trở về đồ vật đơn giản thu thập một chút, liền mở ra từ đệ nhất tiểu lầu mang về tới hộp đồ ăn nhìn nhìn. tổng cộng 4 cái đồ ăn, chay mặn phối hợp, món ăn nhìn qua thực không tồi. Tô Ca suy nghĩ một chút liền từ bên trong lấy ra 2 cái đồ ăn thu vào trong không gian lúc sau, lại lần nữa cái hảo hộp đồ ăn, tính toán đem dư lại 2 cái đồ ăn mang đi thôi đại nương trong nhà buổi tối ăn. Không có biện pháp, nàng nhưng thật ra đều muốn mang qua đi, nhưng nếu là thật sự đều mang đi qua, ngày mai liền lại muốn cùng Tây Bắc Phong. Đến thôi đại nương trong nhà thời điểm, Tử Thư cùng phụ âm đang ở trong viện vây quanh thôi đại thúc chơi đùa, vừa thấy Tô Ca lại đây, 2 cái tiểu hài tử liền đều nhào tới. Mẫu thân, thôi mãi mãi làm rau hẹ bánh bột nô, ăn rất ngon. Phụ âm lôi kéo Tô Ca tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn qua thực vui vẻ. Tử Thư thì tại một bên cười nhìn muội muội dính mẫu thân, con tuổi nhỏ trên mặt đã viết thượng hiểu chuyện 2 chữ. Tô Ca trước cấp thôi đại thúc đánh thanh tiếp đón, lúc sau liền cười nhẹ nhàng ninh lập tức âm khuôn mặt nhỏ nói, như thế nào, ngươi ăn vụng? Mới không có, ta là nghe thấy được, cùng mẫu thân làm giống nhau ăn ngon đâu. Phụ âm rầu cái miệng nhỏ giải thích. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, nhớ tới thân thể này nguyên chủ nhân còn không có bị đuổi ra tới thời điểm liền thường xuyên lạc rau hẹ bánh cấp 2 đứa nhỏ ăn, nhớ rõ lúc ấy 2 đứa nhỏ cũng không phải thực thích ăn. Rau hẹ ở chỗ này vẫn là rất thường thấy, từng nhà vườn rau đều sẽ loại thượng một mảnh nhỏ, chỉ là phụ âm trong miệng rau hẹ bánh cùng hiện đại rau hẹ bánh cũng không tương đồng, cũng không phải cái gì quá tốt thức ăn. Đem rau hẹ băm cùng bột mì cùng nhau xoa hảo, cán thành bánh tráng đặt ở trong nồi lạc thủ, mà này vẫn là điều kiện tốt một chút nhân ra mới có thể ăn, nếu là điều kiện không tốt, trong đó còn muốn hơn nữa tạp mặt, lạc ra tới bánh căn bản là không thành hình. Một cầm lấy tới liền sẽ vỡ thành tiểu khối. Tô Ca rốt cuộc minh bạch, người bị đói thảm lúc sau, ở gặp được ngày thường tử nhất không thích thức ăn cũng sẽ biến thành mỹ thực. Phụ âm sở dĩ một lần nữa thích thượng rau hẹ bánh cũng không phải rau hẹ bánh có bao nhiêu ăn ngon, mà là chỉ cần là ăn chính là tốt, không có ăn ngon cũng không thể ăn chi phân. Tô Ca trong lòng phiếm toan, nhẹ nhàng xoa xoa phụ âm đầu nhỏ, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi cái tiểu thèm yêu, hảo. Cùng ca ca cùng đi tìm thôi ra ra chơi, mẫu thân đi phòng bếp giúp ngươi thôi nại nại nấu cơm. Buông ra Tử Thư phụ âm, Tô Ca liền xách theo hộp đồ ăn đi phòng bếp. Trong phòng bếp, chính như phụ âm theo như lời, thôi đại nương chính vây quanh bệ bếp lạc rau hẹ bánh. Vừa thấy Tô Ca tiến vào, thôi đại nương liền cười nói, Tô Ca tới a. Theo sau liền nhìn đến Tô Ca trong tay xách theo hộp đồ ăn, hơi hơi sửng sốt, đây là... Này hộp đồ ăn cũng không phải là giống nhau gia đình sẽ có, Tô Ca đây là từ đâu ra. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, ta hôm nay không phải đi trấn trên tiểu lầu làm giúp sao, trưởng quầy thấy ta đáng thương, đi thời điểm liền cho ta mang theo cái này, ta lấy lại đây chúng ta buổi tối cùng nhau ăn. Tô Ca nói, động tác nhanh nhẹn từ hộp đồ ăn chung lấy ra bên trong âm, 2 cái đồ ăn hơn gầy giao nhau, đều là ngày thường ăn không đến hảo đồ ăn. Thôi đại nương vừa thấy. Vội vàng liền nói, ngươi đứa nhỏ này, mau thu hồi tới, này nhưng đều là hảo đồ ăn, đến lưu trữ cấp 2 đứa nhỏ bổ thân thể, cho chúng ta lấy tới tính sao lại thế này. Thôi đại nương nói, liền phải đem mâm lại thả lại đi. Tô Ca vội vàng chặn nàng động tác, đại nương, xem ngài nói, 2 đứa nhỏ muốn ăn, chúng ta đại nhân cũng muốn ăn nha, hơn nữa ta đã cấp 2 đứa nhỏ để lại, không có gì đáng ngại. Kia cũng không thành. Ta và ngươi đại thúc đều một phen tuổi cái gì không ăn qua, cái này lưu trữ ngươi mang về ăn, xem ngươi mấy ngày này đều gầy thành cái dạng gì, ngươi cũng nên bổ bổ. Tô Ca dở khóc dở cười, đại nương, ngươi hôm nay như vậy vì ta nói chuyện, ngươi tổng phải cho ta biểu đạt một chút lòng biết ơn cơ hội đi, ngươi như vậy làm lòng ta như thế nào quá ý đi. Có cái gì băn khoăn, ngươi muốn thiệt tình đau đại nương nói liền nhiều thượng đại nương nơi này đi lại. Trong nhà này ngày thường liền ngươi đại thúc cùng ta 2 người, an tĩnh đến hoảng. Thấy Tô Ca kiên trì, thôi đại nương cũng không ở cự tuyệt, chỉ là nói chuyện thời điểm thần sắc có chút hạ màn. Đại nương, còn nghĩ thôi tỉ tỉ đâu? Nói lên thúc giục Linh Nhi, thôi đại nương liền lặng lẽ mạt nước mắt, sao có thể không nghĩ à, nhưng này đều ngần ấy năm, phỏng chừng đời này đều không thấy được. Thôi đại nương đời này cũng chỉ có thúc giục Linh Nhi như vậy một cái nữ nhi. Nhưng lại cứ là cái ngốc tử, càng là ở 7 năm trước đi lạc, thôi đại nương lúc trước thiếu chút nữa khóc mắt bị mù, nhưng lăng là không tìm, hiện tại thúc giục Linh Nhi còn không biết sống hay chết. Đáng thương thôi đại nương cũng một phen tuổi, đời này chỉ sợ cũng sẽ không lại có hài tử. Đại nương, sẽ không, ngươi cùng thôi tỉ tỉ có duyên, tổng có thể tái kiến. Tô ca cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, trong lòng cũng có chút hối hận nhắc tới nàng chuyện thương tâm. Thôi Linh Nhi chính là thôi đại nương một khối tâm bệnh, tìm không thấy người đời này, này khối tâm bệnh cũng đi không xong, mỗi khi nhắc tới đều chỉ có thể ảm đạm thần thương, thấy con nhà người ta là có thể nhớ tới nhà mình khuê nữ, hiện tại nhìn cùng chính mình ra khuê nữ giống nhau mệnh khổ Tô ca càng là cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này, như thế nào liền gặp người không tốt gả cho Phạm Lương cái kia vương bắt con bê, kia vương bắt con bê nhìn qua người năm người sáu, nhưng thực tế thượng một bụng toàn là ý nghĩ xấu, chuyện gì đều làm được, thật là cấp thiên hạ tú tài bôi đen. Mặc kệ có duyên vô duyên đời này cũng cứ như vậy, chỉ hy vọng ngươi thôi tỉ tỉ nếu còn sống trên đời nói có thể quá tốt một chút. Thôi đại nương thần sắc hạ màn một bên xoa mặt một bên làm Tô ca đi nhóm lửa, hơn nữa dặn dò nàng đem lửa đốt tiểu một ít. Lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, ngươi đâu? Ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Ta chỉ tính toán đem hai đứa nhỏ bình bình an an mang đại. Tô ca đạm đạm cười, túi đầu bỏ thêm hai thanh tế củi lửa. Tổng phải có cái tính toán. Thôi đại nương thở dài liền không nói chuyện nữa, vốn đang tưởng đem chính mình nhà mẹ đẻ ca ca hải tử giới thiệu cho Tô mới vừa, nhưng tưởng tượng Tô ca mới vừa trải qua đâu kia việc sốt ruột sự. Một chốc một lát chỉ sợ cũng vô tâm tự hỏi lự mặt khác, cũng liền không có nhiều lời. Chỉ là ngầm để lại cái tâm, dù sao trải qua hôm nay việc này, nàng cũng coi như là đã nhìn ra, Tô ca đứa nhỏ này là cái tốt, chỉ là tính tình có chút quật, cùng chính mình kia không cái chủ kiến cháu ngoại trai cũng vừa vặn bổ sung cho nhau, trừ bỏ Tô ca đã có hai đứa nhỏ ngoại, tính thượng là lương xứng. Tô ca cười cười không nói gì, nàng trong lòng là có tính toán. Chỉ là chỉ sợ tính toán của chính mình đối với người bình thường tới nói có chút ly kinh phản đạo. Tô ca lại bỏ thêm hai thanh tế củi, sau đó đứng lên cười nói, đại nương, ngươi tới nhóm lửa, ta hôm nay cho chúng ta lộng cái không giống nhau rau hẹ bánh. Nói, trực tiếp đi ra ngoài giặt sạch tay, tiến vào liền tiếp nhận thôi đại nương xoa mặt công tác. Rau hẹ bánh bột ngô tục xưng rau hẹ hộp, là người phương Bắc thường ăn một loại bánh, đơn giản tốt hơn tay, chính yếu chính là ăn ngon. Tìm thúc dục đại nương muốn trứng gà, đem trứng gà cùng đã cắt xong rồi rau hẹ gia nhập gia vị quấy hảo phóng một bên dự phòng. Bất quá bởi vì thúc dục đại nương trong nhà trứng gà thừa không nhiều lắm, Tô ca cũng không bỏ được đa dụng, liền khái hai cái đi vào. Thấy Tô ca bỏ thêm trứng gà còn quấy gia vị, thúc dục đại nương liền không khỏi nhíu mày, Tô ca, ngươi như vậy mặt xoa không đi vào. Nếu còn dựa theo thúc dục đại nương phương pháp, đem rau hẹ cùng mặt một khối xoa, kia khẳng định thực chân trượt là xoa không đi vào, liền tính có thể xoa đi vào cũng muốn phí một phen công phu. Nhưng Tô ca cũng căn bản liền không tính toán làm như vậy, đại nương, ngươi liền chờ ăn đi, ta bảo đảm ăn ngon. Quấy hảo hãm, Tô ca tiếp tục xoa cục bột, có thể là bởi vì Tô ca nương ba cái muốn ở nhà ăn cơm quan hệ, thôi đại nương cũng không có hướng cục bột gia nhập mặt khác tạp mặt, thuần trắng bột mì cục bột xoa lên thực kính đạo. Cục bột xoa không sai biệt lắm. Đem cục bột chia làm hai khối, phân biệt cán thành lát cắt, sau đó ở trong đó một mảnh tới cửa tinh tế phóng thượng một tầng quấy tốt rau hẹ trứng gà hãm. Vàng nhạt trứng gà, xanh biếc rau hẹ, đặt ở màu trắng mặt phiến thượng, chỉ là nhan sắc nhìn qua liền rất khả quan. Thúc dục đại nương ở một bên nhìn, cũng nhìn không được cười nói, còn đừng nói, này nhan sắc nhìn qua liền không tồi. Chờ hạ đại nương nên nói này bánh bột ngô nhìn qua cũng không tồi. Tô ca nói dẫn tới thôi đại nương khanh khách cười không ngừng, còn đừng nói, ngươi chiêu thức ấy là với ai học, chúng ta thôn thượng nhưng không có làm như vậy rau hẹ bánh. Ta nói là ta tự mình cân nhắc, đại nương ngươi tin sao? Tô ca nói, đem đã cán hảo dự phòng một cái khác mặt phiến chồng lên đi lên, bên cạnh bộ phận nhẹ nhàng ấn, làm này hợp thành nhất thể. Tin, sao có thể không tin? Thúc giục đại nương cũng là cùng nồi và bếp đánh cả đời giao cho. Nhìn đến nơi này cũng hiểu được, biết này liền muốn hạ nổi, vội vàng đi đến nổi và bếp biên, lấy ra đã lạc tốt bánh, dùng vải dầu lau nổi, lại bỏ thêm hai thanh tế củi lửa đi vào. Bên này, Tô ca trực tiếp đem đã chuẩn bị cho tốt bánh nướng lớn bỏ vào trong nổi hơn nữa dọc theo nổi duyên ma hai vòng, sau đó cười nói, đại nương, cái này bánh ra mỏng, không cần lạc quá dài thời gian, quá một lát phiên cái mặt lại lạc một hồi thì tốt rồi, ta đi ra ngoài một chút. Tô ca nói cởi xuống tạp dề liền ra phòng bếp, ra cửa sau cấp đang ở cùng hai đứa nhỏ chơi đùa thôi đại thúc đánh thanh tiếp đón liền hướng tới giữa sườn núi đi. Không nhiều lắm một hồi, Tô Ca liền đã trở lại, trong tay xách theo một con cá lớn, chừng 5-6 cân trọng. Không cần phải nói, này cá chính là Tô Ca từ trong không gian lấy ra tới, chỉ là vì giấu người thay mắt, cần thiết đi tranh bên dòng suối mà thôi. Thấy Tô Ca đi ra ngoài một chuyến, xách con cá trở về, thúc giục đại nương thôi đại thúc đều là một trận ngạc nhiên, Tô Ca, ngươi kia làm ra cá. Mà Tử Thư cùng phụ âm lại là đặc biệt vui vẻ, hoa, thật tốt quá, hôm nay buổi tối lại có cá có thể ăn. Ăn cá. Tử Thư phụ âm có phải hay không muốn ăn thịt? Thôi đại nương vừa nghe muốn ăn cá, trực tiếp liền cho rằng hai đứa nhỏ là muốn ăn thịt. Tô Ca, đừng lộng này cá, hai đứa nhỏ muốn ăn thịt, sửa ngày mai đại nương làm ngươi đại thúc đi trấn trên sưng 2 cân trở về, cấp hai đứa nhỏ đỡ thèm. Tô Ca đạm đạm cười, cũng minh bạch thôi đại nương là ngại này cá mùi tanh, cảm thấy không phải cái gì ăn ngon thực. Đại nương, hai đứa nhỏ là muốn ăn cá. Này cá có cái gì ăn ngon? Thôi đại nương lẩm bẩm một câu, sau đó đối với hai đứa nhỏ vẫy tay, tới, Tử Thư phụ âm, nghe nãi nãi nói, làm ngươi mẫu thân đừng lộng cá, ngày mai nãi nãi làm ngươi thôi ra ra cho các ngươi mua thịt ăn có được hay không. Thôi đại nương chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ đáng thương, khẳng định là không thịt ăn, Tô Ca mới nghĩ ra cái này biện pháp, cấp hai đứa nhỏ lộng cá ăn, mặc kệ nói như thế nào, thịt cá cũng là thịt không phải. Chính là, thịt cá cùng thịt thật sự kém thật nhiều, chỉ là vị đều kém cách xa vạn dặm, còn miễn bản kia sợi mùi tanh. Không cần, chúng ta liền phải ăn cá. Tử Thư cùng phụ âm chăm miệng một lời. Di, các ngươi này hai đứa nhỏ như thế nào liền cùng cá so hăng hái. Thôi đại nương buồn bực, vừa rồi nhiều ngoan ngoãn hai đứa nhỏ à, nói như thế nào đến ăn liền nửa bức không cho đâu, rất giống chính mình ở hố bọn họ giống nhau. Thôi mãi mãi. Ngươi khiến cho mẫu thân làm cá đi, mẫu thân làm cá ăn rất ngon. Phụ âm thanh âm nghe tới đặc biệt ngọt nhu, lôi kéo thôi đại nương cánh tay hoảng á hoảng á hoảng. Tử Thư cũng ở một bên tiếp lời, trấn trên tiểu lầu người đều thỉnh mẫu thân dạy bọn họ làm cá đâu. Cái này, thôi đại nương liền càng nghi hoặc, còn có việc này. Nay người thành phố đều là như thế nào làm đến, phóng hảo hảo thịt không ăn, càng muốn ăn này tanh không kéo mấy cá. Thôi đại nương nhìn về phía Tô Ca. Lại thấy Tô Ca đã ngồi xổm đống rác bên cạnh bắt đầu xử lý cá. Xem nàng động tác thành thạo, thôi đại nương cũng không nói cái gì nữa. Cũng thế, cá liền cá đi, hôm nay ăn cá, ngày mai lại làm lão nhân đi cấp hai đứa nhỏ mua điểm thịt đỡ thèm, đứa nhỏ này thật đúng là đủ đáng thương. Đều là cái kia tìm đường chết phạm lương, ta phi, kia phạm gia toàn gia liền không một cái thứ tốt. Thôi đại nương lẩm bẩm một câu, tính toán đi lên cấp Tô Ca đáp bắt tay. Này cá tuy rằng không thể ăn, nhưng là trước kia nhật tử quá đến không thể ăn không dậy nổi thịt thời điểm vẫn là sẽ lộng chút tới ăn, cho nên xử lý như thế nào cá vẫn là hiểu một ít. Nhưng chờ tới rồi Tô Ca bên cạnh, mới phát hiện, chính mình căn bản là đắp không thượng thủ. Tô Ca kia một kiểu động tác, quả thực là nước chảy mây trôi, nửa điểm không mang theo tạm dừng. Thôi đại nương thấy chính mình đắp không thượng thủ, cũng chỉ hảo đi phòng bếp, đem bánh cắt, nghĩ người nhiều, lại cắt cái cải trắng. Tính toán chờ hạ lại xào cái cải trắng. Tô Ca xử lý tốt cá sau, liền đi phòng bếp, thôi đại nương cũng đã thiết hảo cải trắng, thấy Tô Ca tiến vào, liền chủ động đem thất nhường cho Tô Ca. Bởi vì có hài tử, Tô Ca chỉ tính toán lộng cái cá kho, thuần thục thiết khối, ướp. Thôi đại nương thấy Tô Ca lộng cá phương pháp cùng chính mình không giống nhau, đáp không thượng thủ cũng liền trực tiếp ngồi ở bếp trước hỗ trợ nhóm lửa. Thiêu hỏa đâu lại nghĩ tới Tô Ca tình cảnh hiện tại. Trong lòng có chút phiếm đau, suy nghĩ một chút lại nói, Tô Ca, ngươi mang theo hai đứa nhỏ ở chỗ này trụ hạ đi, cho ta cùng lao nhân làm bạn. Đang ở thiết cá phiến Tô Ca hơi hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía thôi đại nương, thấy nàng nói nghiêm túc, đống nhiên hốc mắt liền có điểm nhiệt nhiệt, từ đi vào nơi này, thôi đại nương vẫn là cái thứ nhất không có nguyên do đối chính mình hảo, thiệt tình thực lòng trợ giúp chính mình người. Chính mình hiện tại cái gì đều không có, còn mang theo hai đứa nhỏ. Phía trước càng là có trộm người hư thanh danh, hiện tại càng là đắc tội thôn trưởng. Trong thôn người hoặc là trào phúng, hoặc là tránh chi e sợ cho không kịp, cũng chỉ có thôi đại nương không chê, còn nguyện ý thu lưu chính mình cùng hai đứa nhỏ, chỉ là này phân tình cũng đủ Tô Ca báo đáp bọn họ cả đời. Thấy Tô Ca nửa ngày không nói gì, thôi đại nương sợ Tô Ca nghĩ nhiều, lại nói, Linh Nhi đi rồi, ta và ngươi đại thúc hai cái một phen tuổi ngày thường cũng không ai nói cái lời nói. nếu là người trong nhà nhiều cũng náo nhiệt. Linh Nhi kia nhà ở vẫn luôn không ai trụ, không cũng là không, Tô ca ngươi nếu là không chê nói liền mang theo hai đứa nhỏ lại đây trụ đi, coi như làm hai đứa nhỏ bồi bồi ta cái này lao thái bà. Tô ca vội vàng thu tâm thần, lặng lẽ lao đi khỏe mắt nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào, đại nương, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Ngươi đứa nhỏ này, tạ gì, muốn thật muốn tạ nha, khiến cho hai đứa nhỏ kêu chúng ta một tiếng ra ra nãi nãi, cũng cho ta cùng ngươi đại thúc nếm thử mang tôn tử tư vị. Làm một đại buồn cá kho, thôi đại nương còn xào cải trắng hơn nữa Tô ca từ đệ nhất tiểu lầu mang về tới hai cái đồ ăn, còn có tân lạc rau hẹ hộ, cơm chiều đối với nông gia tới nói xem như đỉnh phong phú. Tử thư cùng phụ âm tuy rằng giữa trưa thời điểm mới vừa ăn bữa tiệc lớn, nhưng buổi tối vẫn là ăn rất nhiều. Ăn cơm thời điểm, thôi đại nương cấp thôi đại thúc nói muốn cho Tô ca trụ lại đây sự, thôi đại thúc tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, càng là đương trường làm tử thư cùng phụ âm kính trà kêu ra ra, lăng là cao hứng một phen, cuối cùng còn tìm thôi đại nương muốn hai khẩu uống rượu. Thôi đại nương cùng thôi đại thúc hai người một người ôm tử thư, một người ôm phụ âm, sao đều không buông tay, Tô ca nhưng thật ra rơi xuống cái thanh nhàn. Hai đứa nhỏ miệng cũng ngọt, một ngụm một cái ra ra nãi nãi. Tiêu nhị lão không khép miệng được, một cái kính đem ăn ngon kẹp cấp tử thư cùng phụ âm. Nói lên ăn ngon phải nói đến Tô ca làm cá. Kia cá mới ra nổi thời điểm, chính là làm thôi đại nương hảo một hồi kinh diễm, nàng còn liền trước nay chưa thấy qua có người có thể đem cá làm ăn ngon như vậy. Kết quả một đại bồn 5-6 cân cá, một đốn ăn cái tinh quang, nhưng thật ra thôi đại nương xảo cải trắng liền động cũng chưa động một ngụm. Ăn xong rồi cơm, Tô ca cướp đi thu thập. Thôi đại nương đâu chịu, kết quả hai người liền cùng đi phòng bếp cùng nhau thu thập. Hai người đều là nhanh nhẹn người, không lớn một lát sau, phòng bếp liền thu thập thỏa đáng, lúc sau hai người lại cùng đi thu thập thúc dục Linh Nhi trước kia trụ nhà ở. Bởi vì tưởng niệm nữ nhi, thôi đại nương thường thường tới này trong phòng ngồi ngồi, cũng thường xuyên quét tước, cho nên chỉ cần một lần nữa trải lên giường đệm liền hảo, cũng không cần như thế nào quét tước. Trải giường chiếu thời điểm. Thôi đại nương liền không được khen Tô ca nấu cơm tay nghề hảo, nói giỡn nói kia một tay làm cá tay nghề hơn nữa nàng lần đầu tiên ăn rau hẹ hộ, liền tính đi chấn trên khai tiệm ăn cũng tuyệt đối là khách đông như mây. Nói lên cái này, thôi đại nương liền nhớ tới tử thư phía trước lời nói là tiểu lầu trưởng quầy tìm Tô ca dạy bọn họ làm cá sự. Tô ca nha, tử thư nói chính là thật sự. Ăn cơm thời điểm Tô ca liền nói hai đứa nhỏ sửa tên sự. Thôi đại nương này xương thay đổi cũng coi như mau, trực tiếp liền từ nhỏ thư biến thành tử thư. Tô ca hơi hơi sửng sốt, chuyện gì? Không trách nàng phản ứng chậm, mà là thôi đại nương đề tài này thay đổi quá nhanh, vừa mới còn đang nói Tô ca làm cá ăn ngon, hiện tại lại xả đến tử thư. Lại nói, ăn cơm thời điểm tử thư vẫn luôn ở ngoan ngoan ăn cơm, cũng chưa nói cái gì nha. Chính là giáo chấn trên tiểu lầu người làm cá sự. Việc này nha. Ta là đáp ứng rồi nhân ra, ngày mai liền bắt đầu giáo, ngày mai sáng sớm Sài Vượng liền tới đây tiếp ta. Nói xong lại sợ thôi đại nương không biết Sài Vượng là ai, lại nói, Sài Vượng chính là hôm nay cái kia Sa Phu, hắn là trấn trên đệ nhất tiểu lầu Sa Phu. Đệ nhất tiểu lầu. Là nha, làm sao vậy? Được đến Tô ca khẳng định đáp án, thôi đại nương càng là không bình tĩnh, ngươi nói thật là đệ nhất tiểu lầu. Chính là phòng ở lớn nhất xa hoa nhất cái kia tử lầu. Ngươi dạy bọn họ đầu bếp làm cá. Tô ca có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái này đệ nhất tử lầu cùng thôi đại nương chi gian còn có chút chuyện gì? Đại nương, rốt cuộc làm sao vậy? Thúc giục đại nương lúc này cũng phát hiện chính mình biểu hiện quá mức kích động, huy xuống tay cười nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là quá kích động, kia chính là đệ nhất tử lầu A, nghe nói nhà bọn họ làm đồ ăn đỉnh ăn ngon. Hơn nữa thực quý thực quý. Thôi đại nương như thế nào cũng không nghĩ tới Tô ca nói ở trấn trên làm rút, chỉ chính là ở đệ nhất tiểu lầu làm rút, kia chính là đệ nhất tiểu lầu nha, người bình thường sao có thể đi, liền tính đi làm rút cũng đến có quan hệ mới có thể đi. Nhưng Tô ca liền đi, này sao có thể không cho nàng kinh ngạc. Nói tới đây, thôi đại nương giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hôm nay buổi tối kia hai cái đồ ăn sẽ không chính là từ đệ nhất tiểu lầu lấy về tới đi. Tô ca bình tĩnh gật đầu, ta dạy bọn họ làm cá, trưởng quầy cố ý làm ta mang về tới. Cái kia đồ ăn thực quý. Xem thôi đại nương bộ dáng tựa hồ thực đau lòng, giống như kia đồ ăn không nên ăn, mà hẳn là bãi tại nơi đó nhìn. Tô ca có chút bất đắc dĩ, đồ ăn quý không quý ta không biết, bất quá kia hai cái đồ ăn tuyệt đối không tốn tiền, một cái tử cũng chưa hoa. Tuy nói không tốn tiền, nhưng là thôi đại nương vẫn là một bộ thực đau lòng bộ dáng. Mà Tô ca lại là cười cười nói, kỳ thật hôm nay trừ bỏ đáp ứng dạy bọn họ làm cá phương pháp, còn cùng bọn họ nói thành một bút sinh ý, cái này sinh ý nếu là làm tốt, đại nương về sau tưởng mỗi ngày thượng đệ nhất tiểu lầu ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Tô ca cười thời điểm trong mắt từ từ rực rỡ, đẹp mặt mày hơi hơi nheo lại, thần thái bộ dáng tuyệt không tựa nông gia lớn lên hài tử, đảo như là gia đình giàu có đi ra quý nữ. Trong lúc nhất thời, thôi đại nương xem có chút thất thần, cũng đã quên hỏi Tô ca cùng đệ nhất tiểu lầu nói rốt cuộc là cái gì sinh ý. Thẳng đến Tô ca nói gì đó, đi ra phòng, thôi đại nương lúc này mới khôi phục lại. Dùng tay vô vô chính mình gương mặt, có chút không nghĩ ra lẩm bẩm một câu, tốt như vậy hài tử, như thế nào liền có người từ bỏ đâu. Thôi đại nương phe phẩy đầu đi tới nhà chính. Nhà chính, tử thư cùng phụ âm ở một bên chơi đùa. Tô ca cười đối thôi đại thúc nói, đại thúc, có chuyện này tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Thôi đại thúc là cái tiêu chuẩn nông gia hán tử, vừa nghe Tô ca yêu cầu hỗ trợ, cũng không hỏi chuyện gì liền ứng hạ, hành, ngươi nói cái gì sự liền hảo. Đại thúc bảo quản cho ngươi làm thỏa thỏa. Ta hôm nay cùng đệ nhất tiểu lầu đồng trưởng quậy nói chuyện bút sinh ý, ta đem làm cá phương pháp dạy cho bọn họ về sau từ ta nơi này bán cá, hơn nữa là chỉ có thể từ ta nơi này mua cá. Tô ca đơn giản đem nàng cùng đồng trưởng quậy gõ định sự cấp thôi đại thúc nói một chút, vốn dĩ nàng là tính toán thứ bậc một bút bán cá tiền tới tay, lại chính mình làm việc này, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng ở trong lòng đã đem thôi đại nương cùng thôi đại thúc trở thành người một nhà, có sinh ý tự nhiên muốn chiếu cố. Vừa nghe Tô ca nói phải làm mua bán, thôi đại thúc lập tức liền mở to hai mắt nhìn, ngay cả mới vừa vào cửa thôi đại nương cũng cả kinh. Tô ca, ngươi nhưng đừng sàng bậy nha, ngươi từ đâu ra cá bán cho bọn họ. Tô ca lại là định liệu trước, nhàn nhạt cười, cá sự các ngươi không cần lo lắng, ta đã tưởng hảo biện pháp, hiện tại chính là đến tìm thôi đại thúc hỗ trợ đào cái ao cá. Đến nôi cá là từ đâu ra, Tô ca không tính toán nhiều lời, cũng không thể nói. Đào ao cá. Đúng vậy, nếu nói thỏa sinh ý, tự nhiên là muốn trường kỳ hợp tác, chúng ta có cái chính mình ao cá tóm lại phương tiện một ít. Trên thực tế, Tô ca tưởng chính là, có chính mình ao cá nàng từ trong không gian lấy cá ra tới cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng Tô ca, ngươi có nắm chắc sao? Tô ca đạm cười gật đầu. Sau đó vươn một cái ngón tay, ta có 100% nắm chắc. Thôi đại nương cùng thôi đại thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng suy nghĩ lên. Đảo không phải bọn họ không tin Tô ca, mà là nông gia người vốn dĩ chính là cái an phận tính tình, làm cho bọn họ thành thật kiên định loại lương thực tự cấp tự túc hoàn toàn không thành vấn đề, cũng thật làm cho bọn họ làm buôn bán, kia bọn họ liền sẽ tổng cảm thấy không yên ổn. Sau đó các loại do dự, các loại lo lắng. Tô ca đạm cười nhìn bọn họ, cũng không thúc giục, ở trong lòng nàng, việc này xác định vững chắc là ổn kiếm không bồi sinh ý, chỉ xem thôi đại thúc cùng thôi đại nương hạ không dưới định quyết tâm. Nửa ngày lúc sau, thôi đại thúc vỗ đùi, dẫn đầu gật đầu, hành, ngày mai ta liền tìm người đi đào ao cá. Thôi đại nương cũng tiếp nhận câu chuyện nói, Tô ca, ngươi nhưng nhất định phải kiềm chế điểm, tuy rằng đệ nhất tiểu lầu thanh danh không tồi, nhưng cũng không thể bảo đảm cá liền nhất định hảo bán, nếu ngươi nói muốn đào ao cá. Chúng ta đây liền đào, này tiền công ngươi cũng đừng nóng nội cấp, ta và ngươi đại thúc nơi này còn có chút ngân lượng, trước cho ngươi lót. Tô ca biết, bọn họ sở dĩ do dự, cũng không phải bọn họ sợ cái gì, mà là vì chính mình suy nghĩ, sợ chính mình sẽ mệt. Đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật đổi cái góc độ tưởng một chút, lấy nàng Tô ca thân ra, liền tính là tưởng mệt có thể mệt cái gì, lại có thể mệt đến nào đi. Nhiều lắm chính là mệt đào ao cá tiền công thôi. Mà thôi đại nương nói lại là làm Tô ca trong lòng ấm áp dễ chịu, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là vì chính mình hảo. Đại nương, ngân lượng không cần các ngươi lót, các ngươi chỉ cần tìm vài người hỗ trợ đào ao cá liền hảo, tiền công chúng ta mỗi ngày làm song sống liên kết. Không có việc gì, ta và ngươi đại thúc nơi này còn có chút bạc, ngươi cũng không cần sốt ruột phó tiền công, có tiền nói trước chính mình cái lưu trữ. Chờ đến hoàn công lại cho chúng ta liền thành. Thôi đại nương chỉ cho rằng Tô ca là cậy mạnh, phải biết rằng nàng từ Phạm gia ra tới chính là mình không rời nhà, cái gì cũng chưa mang, ngay cả ăn đều không có, lấy cái gì phó tiền công, liền tính dạy người làm ca có thể được mấy cái tử, nhưng kia có thể có mấy cái. Thấy thôi đại nương kiên trì, Tô ca cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói, đại thúc đại nương, các ngài xem nếu không như vậy, ta đem đào ao cá sự nhận thầu cho các ngươi làm, ta dùng một lần phó các ngươi làm khoản phí, thế nào? Kia cũng đúng, dù sao tiền sự ngươi đừng vội, có đại thúc cùng đại nương đâu. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương hơi chút một suy nghĩ liền ứng hạ. Tô ca trong lòng cảm động, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng quyết định, làm khoán phí nhiều cấp chút, cũng coi như là một chút tâm ý. Nói thỏa sự tình, Tô ca liền mang theo tử thư cùng phụ âm trở về phòng. Này gian nhà ở trước kia là thôi linh nhi trụ, xem như nữ tử khuê phòng, cũng không lớn, một chiếc giường, một bộ bàn ghế, nhưng cũng đủ Tô ca nương ba cái sử dụng. Hơn nữa so với trước khắp nơi lọt gió phá miếu hảo không biết nhiều ít lần. Vừa nghe nói đêm nay không cần lại trụ phá miếu, hai đứa nhỏ đều có vẻ đặc biệt vui vẻ, ở trong phòng đông sờ sờ tây nhìn nhìn dịu rít nói cái không ngừng. Mẫu thân, chúng ta về sau thật sự ở nơi này. Thật sự không cần lại trụ phá miếu. Nay đã là phụ âm lần thứ ba hỏi cái này lời nói. Tô ca cười không nghề này phiền gật đầu, bồi hai đứa nhỏ chơi trong chốc lát. Khiến cho hai đứa nhỏ ở trong phòng đốc, chính mình lại đi một chuyến phòng bếp, đem không gian nước suối rót vào trong nồi, sau đó thiêu nước ấm, liền chuẩn bị múc nước rửa mặt chải đầu. Bởi vì phía trước trụ phá miếu điều kiện quá mức gian khổ, Tô ca cũng chỉ là đơn giản sắt giặt sạch một chút, mà tử thư cùng phụ âm cũng đã vài thiên không có tắm rửa. Cấp hai đứa nhỏ tắm rồi, lại đánh thủy chính mình khóa ở trong phòng bếp tẩy hảo. Đổ nước thời điểm vẫn là mơ hồ có thể nghe được thôi đại thúc cùng thôi đại nương thảo luận thanh âm, nói chính là ngày mai tìm ai tới làm việc, phó nhiều ít tiền công thích hợp linh tinh. Đối với này đó, Tô ca không hiểu lắm, trừ bỏ thuộc về thân thể này nguyên chủ ký ức, nàng đối trong thôn người cũng không quen thuộc, có thôi đại thúc cùng thôi đại nương hỗ trợ, sự tình tiến triển sẽ mau rất nhiều. Thu thập thỏa đáng sau, hướng tới trong phòng hồ, đại nương, trong nồi thiêu thủy, ngươi cùng đại thúc cũng tẩy tẩy sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chờ thôi đại nương lên tiếng sau Tô ca liền trở về trong phòng. Bởi vì tới rồi tân hoàn cảnh quan hệ, tử thư cùng phụ âm không có nhiều ít buồn ngủ, hai đứa nhỏ toàn trong ổ chăn nói nói cười cười. Thật vất vả đem hai đứa nhỏ hứng ngủ, Tô ca lại không có nhiều ít buồn ngủ. Nhìn hai đứa nhỏ ngủ nhan, Tô ca phân biệt ở hai đứa nhỏ trên mặt hôn một cái, liền nằm xuống ý thức tiến vào không gian. Nàng muốn trước chuẩn bị tốt ngày mai cấp đệ nhất tiểu lầu cá. Ban ngày thời điểm đã cùng đồng trưởng quầy thương nghị hảo, lần đầu tiên trước lấy 20 con cá. Tuy rằng Tô ca làm cá tuyệt đối ăn ngon, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đối ngoại tiêu thụ, có hay không người nguyện ý nếm thử còn chưa cũng biết, cho nên có thể lấy 20 điều vẫn là đồng trưởng quầy đối Tô ca có tuyệt đối tin tưởng. Nhưng Tô ca lại không như vậy tưởng, thịt cá vốn dĩ chính là dinh dưỡng giá trị rất cao thịt loại. Nơi này người sở dĩ không ăn là bởi vì sẽ không xử lý cá mùi tanh, nhưng là chỉ cần có thể xử lý mùi tanh, thích thượng ăn cá người tuyệt không phải số ít. Từ ngày hôm qua làm cá khi trong phòng bếp những người đó phản ứng tới xem, không khó tưởng tượng ra bản thân này cá cũng không khó bán. Bất quá Tô ca cũng không nói thêm gì, đồng trưởng quầy suy xét cũng có chính hắn đạo lý, chính mình làm tiêu thụ một phương cũng không thể yêu cầu nhân gia nhất định phải nhiều mua. Hơn nữa nàng trong không gian cá cũng không nhiều lắm, liền này 20 con cá còn cần nàng sáng mai liền đi bắt cá bột mới có thể thấu đủ. Vừa ý thức mới vừa tiến vào không gian, Tô ca liền ốc, đơn giản là không gian lại biến đại. Vốn dĩ chỉ có một mẫu tả hữu địa phương, hiện tại biến thành ít nhất có 10 mẫu đất tả hữu. Hơn nữa chính giữa nhất vốn dĩ chỉ có 1 mét vuông tả hữu ao cũng biến đại không biết nhiều ít lần, lại có một cái hồ nước như vậy đại. Hơn nữa toàn bộ hồ nước còn bị chia làm đại trung tiểu tam cái bộ phận. Tô ca lúc này liền vừa lúc đứng ở chính giữa nhất ao bên cạnh, đây là một cái ước chừng 10 mét vuông tả hưu, thủy thâm chỉ có 1 mét tả hưu ao, là toàn bộ hồ nước nhất thiển địa phương. Hơn nữa bên trong cùng bốn phía đều phô đá cuội, có điểm như là chuyên môn phân cách ra tới tắm rửa địa phương. Nay tưởng tượng pháp vừa ra tới, Tô ca liền gấp không chờ nổi cởi rất quần áo, đem chính mình toàn bộ thân mình xâm ở trong nước. Hơi ấm nước suối thanh triệt thấy đáy, Tô ca ngâm mình ở trong đó thoải mái mị thượng đôi mắt, một thân mỏi mệt ở phao quá nước suối lúc sau trở nên tinh thần rất nhiều, giờ khắc này, nàng đều có điểm hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Nửa ngày lúc sau, tinh thần no đủ Tô Ca vẫn là luyến tiếp từ nước suối trung ra tới, trực tiếp bơi tới bên kia. Bên này hợp với chính là một cái rất nhỏ trì, trì khẩu 2 mét vuông, bất quá rất sâu, đảo như là một ngụm giếng. Tô Ca tưởng, cái này hẳn là chính là phân cách ra tới chuyên môn dùng cho ăn thủy đi. Cái này không gian thật đúng là nhân tính hóa, đem ăn cùng dùng đều phân mở ra. Tô Ca dùng tay cúc một phen thủy, uống một ngụm, tức khắc ánh mắt sáng lên, này nước suối so sánh với lần trước thế nhưng trở nên càng thêm tiết nhân tâm tỉ. Tô Ca hợp với uống lên vài khẩu, lúc sau lại bơi tới mặt khác một bên. Nay vừa thấy, Tô Ca thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng rõ ràng nhớ rõ tổng cộng bỏ vào tới 8 con cá miêu, trong đó 3 điều đã bán đi, hẳn là còn dư lại 5 điều, liền tính cá biến đại kia cũng là lớn nhỏ biến hóa, số lượng thượng là tuyệt đối sẽ không có biến hóa. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Hồ nước tuyệt đối không ngừng 5 con cá, nhiều thậm chí liền nàng chính mình đều không đếm được, chỉ biết tuyệt không hạ 100 điều. Hơn nữa có lớn có bé, đại ước chừng 10 tới cân bộ dáng, tiểu nhân cũng chỉ có lớn bằng bàn tay. Tô Ca duỗi tay xoa xoa chính mình mắt, nàng cảm thấy, chính mình khẳng định là nằm mơ. Bằng không vì cái gì hảo hảo hồ nước biến thành 3 cái, cá còn tăng nhiều nhiều như vậy. Nhưng lại trợn mắt, cá vẫn là nhiều như vậy, hồ nước cũng vẫn là 3 cái, không gian cũng vẫn là 10 mấy mẫu bộ dáng. Chẳng lẽ là thật sự? Nhưng vì cái gì? Không gian thăng cấp nàng có thể lý giải, nhưng vì cái gì liền cá cũng sẽ biến nhiều. Chẳng lẽ cái này không gian còn có thể tự động sinh sản cá không thành? Tô Ca vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, vì thế ý thức lại ra không gian, một lát sau lại đi vào, như thế lặp lại vài lần lúc sau, Tô Ca lúc này mới tiếp nhận rồi sự thật này. Hơn nữa tại đây trong lúc nàng còn phát hiện một cái biến hóa, đó chính là trong không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian là bất đồng, trong không gian thời gian rõ ràng so bên ngoài thời gian chậm rất nhiều. Cái này rất nhiều Tô Ca còn không có lộng minh bạch rốt cuộc là nhiều ít, nhưng là tuyệt đối không ít, điểm này từ cá sinh trưởng tốc độ liền có thể nhìn ra được tới. Từ 5 cái cá bột biến thành một hồ đường cá, này nếu là đặt ở bên ngoài ít nhất cũng muốn 1 năm thời gian đi, nhưng trên thực tế bên ngoài cũng đã vượt qua 1 ngày mà thôi. Như vậy tưởng tượng, Tô Ca bị ý nghĩ của chính mình giật nảy mình, nếu cái này là thật sự. Tô Ca lập tức kích động hai mắt mạo quang. Nếu trong không gian thời gian thật sự so bên ngoài mau, đem bên ngoài gà vịt dê bò lộng tới trong không gian dưỡng, wow, cứ như vậy chính mình nhưng không phải phát không thể lại đã phát. Tô Ca kích động thiếu chút nữa ở trong ao lăn lộn, tầm mắt lại ngắm đến dư lại kia một tảng lớn đất chống thượng. Kia nếu chính mình ở bên trong loại thượng lương thực, kia chẳng phải là nói. Một ngày thu hoạch tương đương là người khác 1 năm thu hoạch, tin tưởng không dùng được bao lâu chính mình là có thể trở thành phú ông. Bất quá Tô Ca cũng chỉ là ngẫm lại, nàng mới không dám quang minh chính đại đem trong không gian đổ vật lộng tới bên ngoài đi đổi bạc, này nếu như bị một ít người có tâm phát hiện, chính mình còn không được bị lộng đi giải phẫu. Không, nơi này còn không có giải phẫu vừa nói, nhưng tuyệt đối sẽ đem chính mình trở thành là yêu tinh, sau đó một phen lửa đốt. Tô Ca nhưng không có đã quên còn có một cái như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình Vinh Hàn Triệt. Hắn chính là đã hoài nghi chính mình. Nếu lại làm hắn phát hiện một ít miêu nị, kia chính mình không gian bí mật đem rất có khả năng lỏa lộ ở hắn trước mắt. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể bị phát hiện, về sau nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, từ trong không gian lấy bất luận cái gì một thứ đi ra ngoài thời điểm nhất định phải tưởng hảo lý do, không thể bị bất luận kẻ nào bắt được đến nhược điểm. Tô Ca lẩm bẩm tự nói, bất chi bất giác thế nhưng ở trong nước ngủ rồi. Lại tỉnh lại thời điểm Tô Ca ý thức đã không ở trong không gian. Bên ngoài ngày mới vừa hơi lượng, Tô Ca cấp 2 đứa nhỏ đắp chăn đàng hoàng, sau đó liền dùng trong không gian thủy rửa mặt trải đầu một chút, liền mở ra môn. Thôi đại nương cùng thôi đại thúc còn không có tỉnh, mà Tô Ca cũng cần thiết thừa dịp bọn họ không tỉnh công phu đem cá dịch đến lu. Thôi đại nương ra trong viện liền có một cái đại lu, là trời mưa thời điểm dùng để tiếp nóc nhà thượng nước mưa. Tô Ca tối hôm qua thượng liền nhắm ngay nó. Đại lu rất lớn, phóng mà là con cá không là vấn đề. Bởi vì mấy ngày hôm trước hạ quá vũ quan hệ, lưu thủy còn có không ít, bất quá đã biến lục trường ra rong. Tô Ca cổ đủ kính đem lưu đẩy ngã, đem bên trong thủy đảo rớt, sau đó rót vào không gian nước suối, lại từ trong không gian đem cá dịch ra tới. Không nhiều không ít, vừa vặn 20 điều, hơn nữa đều chọn chính là lớn nhất nhất màu mỡ. Tô Ca đại khái tính ra một chút, 20 con cá mỗi điều đại khái 10 tới cân tả hữu, 20 điều cũng liền không sai biệt lắm 200 cân, mỗi cân 20 văn, vừa vặn 4 lượng bạc. Đỉnh thượng ở thị trấn thủ công tiểu nhị một tháng thu vào hoặc là ở gia đình giàu có trong nhà đương nha đầu tiểu tư thu vào. Càng đừng nói các thôn dân thu vào càng thấp, Tô Ca này 20 con cá ước chừng đỉnh thượng một hộ người thường ra người một nhà 1-2 tháng thu vào. Tô Ca đã rất cẩn thận, nhưng đổ nước thanh âm vẫn là đánh thức Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương. Hai người lên liếc mắt một cái liền thấy được đại lu cá, cả kinh miệng đều khép không được. Tô Ca, cái này là... Tô Ca đạm đạm cười, đây là cá nha. Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương thiếu chút nữa cuồng trợn trắng mắt, bọn họ cũng biết đây là cá, nhưng vấn đề là này cá là từ đâu ra. Không đợi mở miệng hỏi, Tô Ca bên này ngay cả vội giải thích nói, ở ao cá còn không có đào hảo phía trước, ta tìm người hỗ trợ ở phụ cận trong sông bắt được cá, này không, sáng sớm liền đưa tới. Nói xong lúc sau, Tô Ca lại có chút xin lỗi nói, động tĩnh có chút đại, đem Đại Thúc Đại Nương đều đánh thức. Nghe xong Tô Ca giải thích, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, nhưng nhìn lu mỗi điều đều ít nhất có 10 tới cân cá vẫn là thực giật mình. Tô Ca, này cá là ở nơi nào bắt được, cũng thật đại. Ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào bắt được, nếu không ngày mai ta hỏi một chút. Tô Ca xấu hổ, này hoàng thật không thể giải, nàng sao có thể biết là ở nơi nào bắt được. Hỏi gì, không hỏi, lớn như vậy cá. Liền tính hỏi, nhân gia cũng không nhất định nói, đúng rồi, người ngươi là từ đâu tìm, đáng tin cậy không? Thôi Đại Nương dù sao cũng là nữ nhân, thực thật trọng, liền sợ Tô Ca ăn cái gì mệt. Nhưng lời này lại làm Tô Ca càng vì khó khăn, nay căn bản liền không có gì người nha, nàng muốn nói như thế nào? Tô Ca suy nghĩ một chút dứt khoát nói, ta cũng không biết là người ở nơi nào. Ngươi cũng không biết. Thôi Đại Nương một trận vô ngữ. Ngày hôm qua còn cảm thấy Tô Ca đứa nhỏ này làm việc thỏa đáng đâu, như thế nào việc này liền làm như vậy hồ đồ. Tô Ca chạy nhanh giải thích, là cái dạng này, ngày hôm qua không phải cùng đồng trưởng quay nói chuyện bán cá sự sao, nhưng hắn bên kia hôm nay liền phải, chúng ta liền tính muốn đào ao cá cũng yêu cầu thời gian, hơn nữa ta trên người sẽ dạy người làm cá đến mấy cái tiền, tìm người khác chảo cá cũng không hiện thực, ta một suy nghĩ, trực tiếp liền tìm mấy cái ăn mày. Làm cho bọn họ hỗ trợ bắt được cá, bắt được đến cá liền bắt được nơi này tới. Này không, sáng sớm bọn họ liền tới rồi. Vậy ngươi, tiền đủ sao? Rốt cuộc nhiều như vậy cá, cũng muốn phó không ít tiền đi. Sớm biết rằng việc này, liền không cho Tô Ca tìm cái gì ăn mày, trên núi liền có dòng suối, ở nơi xa còn có một cái tha hà, cùng lắm thì nhiều đi điểm lộ, chính mình đi bắt được liền thành, cũng tỉnh hoa tiền tiêu bổn phí. Tô Ca cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, chạy nhanh liền nói, đủ, không tốn mấy cái tiền. Rốt cuộc, Thôi Đại Nương cũng không có hỏi lại, Tô Ca trong lòng méo một phen mồ hôi lạnh, nàng thật đúng là sợ lộ ra dấu vết tới. Vừa ý còn không có buông xuống, Thôi Đại Nương bên này lại là một trận kinh hô. Tô Ca, ngươi mặt Thôi Đại Nương một tay chỉ vào Tô Ca mặt, như là bị cái gì cực đại kinh hách giống nhau. Nàng này một tiếng kêu sợ hãi dọa Tô Ca nhảy dựng, cũng đưa tới Thôi Đại Thúc ánh mắt. Tô Ca vội vàng rỗi tay sờ lên chính mình gương mặt, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Vào tay, gương mặt so ngày xưa chân nhắn rất nhiều, không thương không xẻo hẳn là không có gì đại sự nha, đại nương đây là làm sao vậy? Thôi Đại Thúc lại là nhìn chằm chằm Tô Ca nhìn hảo một trận, lại cảm thấy như vậy không hảo chạy nhanh dịch khai ánh mắt, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Còn có như vậy thần kỳ sự tình, chỉ là ngủ mở giấc, mặt liền trở nên trắng nõn, này trước sau tương phản cũng quá lớn một ít đi. Không đúng, ngày hôm qua liền có biến hóa, khá vậy không có hôm nay như vậy rõ ràng nha. Thôi Đại Nương càng là trực tiếp, hai bước chạy đến trong phòng lấy ra một mặt gương đồng nhét vào Tô Ca trong tay, ngươi xem, chính ngươi xem. Tô Ca rất là buồn bực, hầu nghi lấy qua gương, nhưng này vừa thấy, ngay cả nàng chính mình cũng ngây dại. Gương đồng chiếu cũng không quá rõ ràng, nhưng lại vẫn là có thể nhìn ra trong gương một trương gương mặt hoàn mỹ đến cực điểm. Mặt mày vẫn là kia mặt mày, mặt khuôn mẫu vẫn là kia mặt khuôn mẫu, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, nhưng cho người ta cảm giác lại cùng phía trước khác nhau như trời với đất. Là cùng người lại không giống cùng người. Trong gương nữ tử thực mỹ, kia môi như hà, kia da như tuyết, kia da thịt thậm chí liền một tia lỗ chân lông đều tìm không thấy. Đúng rồi, kiếp trước có cái từ gọi là gì, sứ cơ, nói chính là Tô Ca lúc này da thịt. Tô Ca không khỏi lại lần nữa duỗi tay sờ hướng chính mình gương mặt, thần sắc có chút chinh lăng, như thế hoàn mỹ một trương gương mặt xuất hiện ở một cái nông thôn phụ nhân trên mặt tựa hồ thực không khỏe, thực không phối hợp. Nhưng luôn luôn ái mỹ nàng lại luyến tiếc đem này mỹ lệ gương mặt che giấu. Nửa ngày sau, Tô Ca khỏe môi gợi lên một nụ cười, mỹ đối với kẻ yêu tới nói là gánh nặng, đối với cường giả tới nói loang loáng điểm, nếu không bỏ được che giấu, vậy nỗ lực làm đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám coi rẻ cường giả. Nhưng nàng lại không biết, nàng này cười mỹ hoặc nơi nào là cả đời không có gặp qua đại việc đời Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc có thể ngăn cản được. Đáng thương hai người một đống tuổi, ngơ ngẩn nhìn kia minh diễm tươi cười, trái tim chính là sinh sôi nhảy nhanh mấy chụp. Hào nửa ngày, mới chấn định xuống dưới, Thôi Đại Nương vội vàng liền hỏi, Tô Ca, phát sinh chuyện gì, ngươi như thế nào biến như vậy? Biến hóa lớn như vậy. Thôi Đại Nương vốn dĩ tưởng trực tiếp hỏi Tô Ca vì cái gì trong một đêm sẽ trở nên như vậy mỹ, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành biến hóa lớn như vậy, trong giọng nói còn mang theo một tia thật cẩn thận. Liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ dùng như vậy thật cẩn thận ngữ khí đối Tô Ca nói chuyện. Tựa hồ sợ dọa đến nàng giống nhau, trong lòng theo bản năng che chở nàng. Tô Ca hiện tại bộ dáng là nàng đời này gặp qua người đẹp nhất, tuy rằng mặt khuôn mẫu không có gì đại biến hóa, quen thuộc người cũng vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng, nhưng lại cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng biến hóa. Cái loại này mỹ siêu việt tuổi, siêu việt thân phận địa vị, cho dù một thân áo vải thô cũng hoàn toàn vô pháp che giấu nàng mỹ lệ. Tô Ca thu hồi gương, nhàn nhạt cười, biến hóa rất lớn. Thôi Đại Nương ngơ ngác gật đầu. Kiêm ngăn là đại, là cực đại. Tô Ca lại là cười, sau đó đem gương nhét vào Thôi Đại Nương trong tay, giặt sạch tay đi vào phòng bếp, vừa đi một bên nói, ta cũng không biết, có thể là tâm tình hảo duyên cớ đi. Kỳ thật, Tô Ca trong lòng rõ ràng, chính mình biến hóa là bởi vì không gian nước suối duyên cớ. Kia bị phân cách ra tới nhỏ nhất kia một hồ nước suối rõ ràng cùng mặt khác hai chỉ không giống nhau, lúc ấy uống thời điểm chỉ cảm thấy đặc biệt hảo uống, hiện tại ngẫm lại, vẫn là có dấu vết để lại. Bất quá cái này hiệu quả cũng quá rõ ràng một ít, xem ra này nước suối vẫn là kiềm chế điểm dùng hảo, bằng không mỗi cái dùng nước suối người đều biến xinh đẹp, kia mặc cho ai đều có thể nghĩ đến trên người mình. Bởi vì Tô Ca biến hóa cấp Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc đánh sâu vào quá lớn, cứ thế bọn họ với một cái buổi sáng thời gian đều ở trong lòng tìm tòi nghiên cứu Tô Ca dung mạo biến hóa vấn đề. Cho nên, cơm sáng là Tô Ca làm, dã tần ôn là phía trước thải tới bỏ vào trong không gian, còn thực mới mẻ, còn có lần trước ở trên núi thải nấm, hơn nữa ra rau cần. Tô Ca đơn giản thiêu nấm hương tam tiên canh, sao tần ô, lại rau trộn dã rau cần, lưu bánh bột bắp. Nấu cơm thời điểm bởi vì sợ hãi không gian nước suối hiệu quả quá lớn, lại muốn vì hai đứa nhỏ cùng với Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương điều trị thân thể. Cho nên Tô Ca cũng chỉ tăng thêm chút ít không gian nước suối, tính toán tuần tự tiệm tiến. Ăn qua cơm sáng, Thôi Đại Nương cướp đi rửa chén, Tô Ca cũng không có ngăn trở, bởi vì nàng muốn đi một chuyến phá miếu, ở nơi đó chờ Sài Vượng đã đến. Phía trước cũng không có nghĩ đến muốn trụ Thôi Đại Nương trong nhà. Sài Vượng muốn tiếp chính mình nói vẫn là sẽ đi phá miếu tiếp, cho nên Tô Ca cần thiết ở phá miếu cửa chờ hắn. Nhưng Tô Ca còn không có ra cửa, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào tiếng gào. Đi lấy nước, mau cứu hỏa. Tô Ca trong lòng một đốn, sáng sớm đây là ai ra cháy. Trong phòng bếp mới vừa thu thập tốt Thôi Đại Nương cũng nghe tới rồi động tĩnh, vội vội vàng vàng ra tới liền hỏi, làm sao vậy, bên ngoài như vậy sao? Hình như là nói nơi nào cháy, Đại Nương, ngươi ở nhà nhìn hai đứa nhỏ, bên ngoài loạn, đừng làm cho bọn họ chạy loạn. Ta đây liền đi xem. Tô Ca nói xong liền hướng ra phía ngoài đi đến, Thôi Đại Nương cũng chạy nhanh lên tiếng vào nhà đi tiếp đón hai đứa nhỏ. Nhưng Tô Ca mới vừa đi tới cửa, nên diện liền đụng phải một người. Còn không có thấy rõ ràng là ai, liền nghe hắn hô, Thôi Đại Thúc, mau, phá miếu cháy, Tô Ca cùng hai đứa nhỏ còn ở bên trong. Mau đi cứu hỏa. Phá miếu cháy. Tô Ca trong lòng cả kinh, chạy nhanh liền hỏi, người nói cái gì? Phá miếu cháy. Người tới lúc này mới thấy rõ bị chính mình đụng vào sự Tô Ca, hơi hơi sửng sốt lúc sau, kinh hỉ nói, Tô Ca, ngươi ở chỗ này nha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mọi người còn tưởng rằng ngươi ở phá miếu đâu. Nói cho hết lời cũng thấy rõ ràng Tô Ca bộ dáng, tức khác lại có chút không xác định hỏi, ngươi là Tô Ca. Tô Ca nhận ra người đến là Thôi Đại Thúc ra hàng xóm, Têu Đinh Hoài, làm người thành thật phúc hậu, cùng Thôi Đại Thúc quan hệ không tồi. Biết hắn là bởi vì chính mình dung mạo biến hóa mà có chút không xác định lúc này mới hỏi, cũng không có để ý, trực tiếp gật đầu nói, là ta, Đinh Đại Thúc, ngươi nói toạc miếu cháy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Ca ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng không bình tĩnh. Phá miếu cháy. Ngày hôm qua mới vừa đắc tội Phạm Hạc Toàn, hôm nay sáng sớm phá miếu liền cháy. Trùng hợp sao? Tô Ca nhưng không như vậy cho rằng. Đinh Hoài ngốc ngốc nhìn trước mặt nhân nhi, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nàng nói nàng là Tô Ca. Nhưng sao có thể? Tuy rằng mặt khuôn mẫu nhìn qua không có gì biến hóa, nhưng trước mặt người rõ ràng muốn so Tô Ca xinh đẹp nhiều. Sao có thể là cái kia xanh sao vàng vọt đầu bù tóc rối Tô Ca? Chờ đến Thôi Đại Thúc dẫn theo thùng chuẩn bị hưởng ứng kêu gọi đi cứu hỏa thời điểm, liền nhìn đến còn ngốc đứng ở trong viện Đinh Hoài, vội vàng liền đẩy hắn một phen, thét to nói, làm gì đâu, chạy nhanh đi cứu hỏa nha. Đinh Hoài bị Thôi Đại Thúc như vậy đẩy lúc này mới phản ứng đi lên, nhưng đang xem đi thời điểm, trong viện nơi nào còn có Tô Ca bóng người, không khỏi hơi hơi có chút thất vọng, mà khi nhìn đến Thôi Đại Thúc khi vẫn là trước mắt sáng ngời, Thôi Đại Ca, vừa rồi cái kia thật là Tô Ca. Là nha, làm sao vậy? Lúc này Thôi Đại Thúc đã tiếp nhận rồi Tô Ca biến xinh đẹp sự thật, tuy rằng cảm thấy Tô Ca biến hóa có chút quá nhanh thả không chân thật, nhưng trải qua Tô Ca giải thích cũng coi như là có chút nghị thông suốt. Khả năng thật giống Tô Ca nói như vậy, là bởi vì phía trước nội tâm có tích tụ, hiện tại nghị thông suốt, tích tụ tiêu tán, người này một rộng rãi hơn nữa nghỉ ngơi tốt, cho nên làn da biến hảo cũng coi như có thể nói quá khứ. Chẳng qua nhân gia yêu cầu thời gian dài điều dưỡng, nàng Tô Ca thể chất đặc thù trong thời gian ngắn là có thể điều chỉnh lại đây. Trên thực tế, tuy rằng Tô Ca cách nói tựa hồ cũng có thể giải thích quá khứ, nhưng Thôi Đại Thúc ở sâu trong nội tâm căn bản liền không có hoàn toàn tin tưởng, chẳng qua không muốn miệt mài theo đuổi mà thôi. Kia thật là Tô Ca nha. Như thế nào có điểm không giống? Đinh Hoài trong tay dẫn theo thùng, chạy mau hai bước đuổi theo Thôi Đại Thúc. Thôi Đại Thúc trong nội tâm kỳ thật là hướng về Tô Ca, cũng sợ nàng bị người hoài nghi, vì thế liền nói, nơi nào không giống. Ta xem cũng không có gì biến hóa nha. Đinh Hoài khinh bỉ nhìn Thôi Đại Thúc liếc mắt một cái, như vậy đại biến hóa, hắn lăng nói không biến hóa, ai tin. Ngay sau đó liền nghe được Thôi Đại Thúc nói, nàng chỉ là không muốn lại che giấu chính mình chân dung mà thôi. Ngụ ý là Tô Ca trước kia liền rất xinh đẹp, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân khác che lấp chân dung. Chẳng lẽ nàng trước kia chính là như vậy? Đinh Hoài rõ ràng không tin Thôi Đại Thúc nói. Ngươi có nhớ hay không Tô Ca vừa mới gả tới chúng ta thôn thời điểm bộ dáng, có phải hay không cùng hiện tại bộ dáng không sai biệt lắm? Kinh Thôi Đại Thúc như vậy vừa nhắc nhở, Đinh Hoài thật đúng là liền nghĩ tới. Trong ấn tượng, Tô Ca mới vừa gả tới thời điểm sắc thật cũng rất đẹp, chẳng lẽ thật là bởi vì mấy năm nay trong lòng có tích tụ mới trở nên khó coi, lại bởi vì tích tụ không có cho nên lại đẹp. Đinh Hoài tức khắc bị Thôi Đại Thúc cấp nói ngốc, thật là có chút tin hắn nói, ai làm Tô Ca phía trước liền không khó coi đâu. Phân cách tuyến. Phá miếu ở vào tha non sông giữa sườn núi, từ địa lý vị trí thượng giảng so thôn địa thế cao. Cho nên, đứng ở trong thôn, chỉ cần hơi hơi ngửa đầu là có thể nhìn đến giữa sườn núi thượng hỏa quang tận trời, xem hỏa thế ít nhất thiêu có một hai cái canh giờ, chỉ là không biết vì cái gì hiện tại mới bị phát hiện. Dọc theo đường đi không ít người đều xách theo thùng nước, cầm đại buồn hướng tới giữa sườn núi chạy tới, bởi vì quá mức nôn nóng, cũng không có chú ý tới hẳn một khuôn mặt cũng hướng tới phá miếu đi đến Tô Ca. Phá miếu bên ngoài, cứu hỏa người một thùng từ gần nhất bên dòng suối nhỏ hướng bên này để thủy. Nhưng mùa thu vốn là khô ráo, lửa đốt lên tốc độ tương đương mau, như vậy dập tắt lửa tốc độ căn bản liền theo không kịp lửa đốt lên tốc độ. Thời gian dài, mọi người càng ngày càng sốt ruột. Cái này phá miếu hợp với tha non sông, mà phá miếu lại năm lâu thiếu tu sửa, bốn phía mọc đầy lùm cây, không có giảm sóc mang, thật sự nếu không đem hỏa thế khống chế được, rất có khả năng liền tha non sông đều cấp tiêu. Phạm Hạc Toàn thanh hắc một khuôn mặt, đứng ở đám người bên ngoài chỉ huy các thôn dân dập tắt lửa. Ở hắn bên cạnh còn đứng ba người, tức phụ Trần Thị, con dâu cả Phạm Thị, cùng với nhi tử Phạm Lương. So sánh với Trần Thị cùng Phạm Thị, Phạm Lương là thật sự sốt ruột thượng hỏa, một cái kính kêu làm các thôn dân chạy nhanh dập tắt lửa. Mặc kệ hắn có thích hay không Tô Ca, lại hoặc là có cái gì khác kế hoạch, hư tình cũng hảo giả ý cũng thế, nhưng bên trong dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, chịu khổ có thể, nhưng là chết lại là trăm triệu không thể. Mà Trần Thị cùng Phạm Thị ánh mắt liền có chút vi diệu, Trần Thị là thiệt tình đau, cũng là thật sự cảm thấy sảng khoái, Tô Ca đã chết, nhi tử cũng liền không nhớ thương, nhưng lại đáp thượng một đôi cháu trai cháu gái. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng là nghĩ lại này bút chướng vẫn là tính ra, cháu trai cháu gái không có có thể tái sinh, chỉ cần rút đi Tô Ca cái này mục vô tôn trưởng kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân là được. Ngươi sốt ruột thượng hỏa cái gì, hỏa đều đốt thành như vậy, bên trong người khẳng định sớm đều chết thấu thấu, ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Thấy chính mình trượng phu sốt ruột bộ dáng, Trần Thị liền có chút khó chịu, không phải đã chết cái nghiệp chứng thôi, có cái gì hảo sốt ruột. Mà Phạm Thị vừa nghe Trần Thị nói bên trong người chết thấu, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, tay chân đều đang run rẩy, nhưng lại nhịn không được cao hứng. Lại không liên quan chuyện của chúng ta, như vậy Lãnh Thiên, nói không chừng là nàng chính mình ở bên trong nhóm lửa mới thiêu phòng ở. Thấy trượng phu không dao động, Trần Thị lại đi nhặt tún chính mình nhi tử Phạm Lương. Lương Nhi, ngươi nghe nương nói, cái kia Tô Ca thật sự không cần phải nhớ thương, ngươi chỉ cần đem thư đọc hảo, sửa ngày mai ở khảo cái kia cái gì tiến cái gì cử đến, thành quan lão gia, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng không có, chính là quan lão gia già thiên kim nói không chừng cũng là có thể. Nương! Phạm Lương bất mãn nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, nơi đó mặt nhưng có ngải cháu trai cháu gái. Thí, ai biết có phải hay không trộm. Trần Thị lẩm bẩm một câu, lại cũng không ở nói chuyện, dù sao người không có, ngươi liền tính sốt ruột cũng vô dụng. Nhưng thật ra bên cạnh Phạm Thị đè ép áp trong lòng kinh sợ, ánh mắt lập lòe, cha, ta xem liền tính, hỏa đều đốt thành như vậy, khẳng định không sống nổi. Phạm Thị mới vừa nói chuyện liền nên đón Phạm Hạc Toàn trừng mắt, hắn hai ngày này là mọi việc không thuận, nhưng trong nhà còn có hai cái không cho người bất lo chủ. Cứu Tô Ca. Ta phi, nàng đã chết mới bất việc, nhưng nàng đã chết cũng không thể mang lên nửa bên tha non sông A. Này tha non sông nếu là thiêu, chính mình thôn trưởng cũng liền đừng muốn làm. Một đám đều là óc heo nha, các ngươi không thấy được kia phá miếu cửa sau là cái gì, đó là tha non sông. Này đều mau thiêu nửa tòa sơn, các ngươi một đám còn có tâm tư ở chỗ này nói bậy, đều cho ta dập tắt lửa đi. Phạm Hạc Toàn một trận giống giận, Phạm Thị cùng Trần Thị cũng không dám nói chuyện, nhưng không có người động, đến nỗi đi dập tắt lửa kia càng là không có khả năng. Nhưng thật ra Phạm Lương có tâm đi cứu hỏa, lại bị Trần Thị cấp kéo lại, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Lương liếc mắt một cái, làm gì đi, cho ta hảo hảo đốc, nếu không thành tiểu trở về đọc sách đi. Phạm Lương lặng lẽ nhìn Phạm Hạc Toàn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, này phá miếu đã đốt thành như vậy, bên trong chính là có người khẳng định cũng đã chết. Chính mình liền tính ở khổ sở, người cũng đã không có, vẫn là nghe nương hảo hảo ngốc đi. Đến nỗi có phải hay không sẽ thiêu sơn, kia quan hắn chuyện gì. Tô Ca gần nhất ánh mắt liền định ở bọn họ trên người, đem bọn họ nhất cử nhất động xem rành mạch, cũng không có sai quá Phạm Thị kia đắc ý tươi cười cùng với Trần Thị vui sướng khi người gặp họa, còn có Phạm Lương trong nháy mắt kia biểu tình biến hóa. Mà Phạm Hạc Toàn nói nàng cũng nghe tới rồi. Tô Ca lấy lại bình tĩnh nhìn trước mặt càng lúc càng lớn hỏa thế, cũng có chút lo lắng, nếu hỏa không chạy nhanh khống chế được, đừng nói là tha non sông, lại thiêu nửa cái thôn cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng hiện tại chính là cuối mùa thu, thảo mộc khô vinh, không khí khô ráo, là dễ dàng nhất cháy thời điểm, nếu là lại đến trận gió, kia càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Đến tưởng cái biện pháp, nếu không này còn thật có khả năng gây thành một hồi tai họa. Tô Ca. Lúc này, Thôi Đại Thúc cùng Đinh Hoài cũng xách theo thùng tới rồi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở phá miếu bên ngoài Tô Ca. Trước hết nghe được Thôi Đại Thúc này một tiếng hô to không phải cách hắn gần nhất Tô Ca, mà là ly mấy chục mét Phạm Thị. Phạm Thị vừa nghe đến Tô Ca tên, liền phản xạ có điều kiện chiều bên này xem ra, vừa lúc liền nhìn đến chính nhìn về phía chính mình mỉm cười Tô Ca, lập tức sợ tới mức chân một run run thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng như thế nào tại đây? Phạm Thị nằm liệt ngồi ở mà, liên thủ đầu ngón tay đều ở run run. Tô Ca kia một đôi con ngươi rõ ràng đang cười, lại làm nàng cảm thấy lạnh băng đến cực điểm. phảng phất chính mình đều bị lột ra tới nằm xoài trên dưới ánh mặt trời, sở hữu dơ bẩn đều bị chóc, phù đến mặt ngoài, như vậy không chỗ che giấu. Kia trong ánh mắt xuyên thấu lực làm nàng cảm thấy vô lực, có loại chạy chối chết xúc động. Rõ ràng đã chết, rõ ràng hẳn là ở lửa lớn chung, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phạm Thị nói năng lộn xộn lẩm bẩm, thanh âm cũng không tiểu, làm bốn phía người nghe xong cái rành mạch, không ít người đều dừng lại nhìn về phía Phạm Thị, liên quan nhìn về phía Phạm Hạc toàn ánh mắt cũng tràn đầy khó hiểu cùng nghi ngờ. Vì cái gì, Tô Ca, ngươi vì cái gì không ở bên trong? Phạm Thị bỗng nhiên không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên đứng lên, hô to đi rồi hai bước lại ngừng lại, không, không, ngươi đã chết, ngươi là quỷ, nàng là quỷ, mau, mau thiêu chết nàng, nàng là quỷ. Phạm Thị điên cuồng hô to, lại sợ hãi không dám về phía trước, cũng không có chú ý tới bốn phía các thôn dân bất thiện ánh mắt. Im miệng. Thình lình xảy ra biến cố làm Phạm Hạc toàn ngắn ngủi mất đầu trận tuyến lúc sau lập tức liền phản ứng đi lên, trực tiếp đi lên một cái tắt liền vỗ vào Phạm Thị trên mặt. Vẻ mặt hận sắt không thành thép trừng mắt nàng, ngươi ở phát cái gì điên, chạy nhanh trở về. Cái này Phạm Thị hôm nay đây là như vậy làm, sự tình làm liền làm. Thế nhưng còn làm cho mọi người mặt kêu gạo, này không phải không đánh đã khai là cái gì. Chính yếu chính là ngươi không đánh đã khai cũng liền thôi, cố tình còn muốn liên lụy chính mình. Ở Phạm Hạc toàn trong lòng, cái gì đều không có hắn thôn trưởng vị trí quan trọng, cảm nhận được bốn phía con tin nghi ánh mắt, Phạm Hạc toàn càng là sắc mặt thanh hắc, hướng tới Trần Thị liền gầm lên, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh đem nàng kéo về đi. Mà lúc này mất đi lý trí Phạm Thị nơi nào sẽ đi xem hắn Phạm Hạc Toàn sắc mặt, càng không phải Trần Thị có thể kéo động. Phạm Hạc Toàn một cái tát hoàn toàn làm nàng mất khống chế. Nàng đột nhiên tránh thoát Trần Thị, hướng tới Tô Ca đi qua đi, ánh mắt xâm hàn đoán độc, bắt lấy Tô Ca hai vai dùng sức loạn choạng, ngón tay thật sâu lâm vào Tô Ca hai vai thịt chung. Tô Ca, ngươi vì cái gì tổng hòa ta đối nghịch, vì cái gì ngươi đều đã chết còn muốn hại ta bị đánh. Ngươi có cái gì tốt, hắn Phạm Lương là đôi mắt mù mới coi trọng ngươi sao? Hắn vì cái gì nhìn không thấy ta, vì cái gì, ta có cái gì không tốt, ngươi trừ bỏ một khuôn mặt ngoại cái gì đều không có, liền hai tử đều không phải hắn, dựa vào cái gì hắn liền thích ngươi. Phá miếu ánh lửa tận trời, hỗn loạn bùm bùm đổ vật thiêu đốt thanh âm. Phá miếu ngoại, Phạm Thị từng tiếng tố khống, chỉ lo chính mình phát tiết, chút nào đều không có phát giác chung quanh người kia quỷ dị ánh mắt. Phạm Thị nói cái gì? Nàng thích Phạm Lương. Chú em. Tô Ca cũng là rốt cuộc minh bạch nàng cái này trước đại tẩu vì cái gì sẽ ba lần bốn lượt tìm chính mình phiền thoái. Nguyên lai hết thể vấn đề đều ra ở chỗ này. Nàng thích Phạm Lương. Ha ha, cái này vấn đề nhưng quá độ. Tẩu tẩu thích thượng chú em, vì thế không thiết hại chết chú em tiền nhiệm thế tử. Nay quan hệ, tấm tắc, thật đúng là một chữ, loạn. Nay tin tức cũng tới quá kính bạo. Không ai sẽ nghĩ đến, tất cả mọi người nhìn về phía Phạm Lương, này toàn bộ sự kiện vai chính. Lúc này Phạm Lương cũng rõ ràng một bộ không thể tiếp thu, bị đả kích bộ dáng, im miệng, ngươi nói bậy gì đó. Đây chính là quan hệ đến chính mình thanh danh sự, chính mình chính là tú tài, nàng đây là nói bậy gì đó. Phạm Hạc toàn càng là một khuôn mặt hắc đến tận xương thủy, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Trần Thị thế nhưng như vậy điên cuồng, còn thích Lương Nhi. Liền nàng như vậy, tráng giống đầu heo, có thể xứng đôi Lương Nhi sao? Xứng chính mình đại nhi tử đều xem như tiện nghi nàng. Phạm gia ba cái nhi tử, đại nhi tử ngu dại, con thứ hai tú tài, con thứ ba còn tính hàng hậu, mà Phạm Thị chính là đại nhi tử tức phụ. Muốn nói Phạm gia đại nhi tử cũng không phải trời sinh ngu dại cũng là thành ra lúc sau mới có sự. Bằng không lấy Phạm gia còn tính không tồi ra cảnh vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho một cái ngốc tử không phải. Nhưng cố tình vấn đề liền ra ở chỗ này, Phạm Thị gả cho Phạm gia đại nhi tử lúc sau, mới vừa mang thai, trượng phu liền bỗng nhiên ngu dại, không có bất luận cái gì dấu hiệu, ngay cả Phạm Thị nhà mẹ đẻ đều hoài nghi Phạm gia có phải hay không lừa hôn. Nhưng việc này khó mà nói, liền tính là lừa hôn lại như thế nào, người nữ nhi đã gả qua đi. Lại còn có hỏng rồi dựng, liền tính là lừa hôn cũng chỉ có thể chấp vá qua. Sau lại Phạm gia con thứ hai thi đậu tú tài, kia Phạm Thị nhà mẹ đẻ liền càng là không có gì nói, trực tiếp liền cam chịu, ngày lễ ngày Tết đi lại cũng cần mẫn nhiều. Chỉ là không biết, khi bọn hắn biết bọn họ nữ nhi cũng ngu dại lúc sau còn có thể hay không tiếp tục cùng Phạm gia giao hảo. Tô ca không phải không có ác ý nghĩ, duỗi tay kéo ra Phạm thị, cho nên, đốm lửa này cũng là ngươi phóng. Tô ca một đôi lánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm thị tựa hồ bị nàng dọa, cũng không dám lại đi chảo Tô ca, lại vẫn là kiêu ngạo kêu gào, là ta phóng thì thế nào, ta liền phải thiêu chết ngươi cái này tiểu tiện nhân, cùng hai cái dã loại. Tô ca tùy ý Phạm thị ở bên kia kêu gào, ánh mắt chuyển hướng Phạm Hạc Toàn nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía mọi người, đại gia cũng đều nghe được, này hỏa là Phạm thôn trưởng con dâu cả phóng. Bất quá trước mắt cũng không phải truy cứu việc này thời điểm, chạy nhanh dập tắt lửa mới là hàng đầu, bằng không này hỏa nếu là thật đốt tới trên núi đi đã có thể không xong, nếu là lại đến trận gió, vấn đề đã có thể lớn hơn nữa, mọi người chạy nhanh động đứng lên đi. Không đề cập tới Phạm thị danh, cũng chỉ nói là Phạm thôn trưởng con dâu cả, Tô ca thừa nhận, nàng chính là cố ý ghê tởm Phạm Hạc Toàn, cũng cố ý cấp mọi người để cái tỉnh, cái này phóng hỏa chính là Phạm gia người. Hắn Phạm Hạc Toàn liền tính không biết chủ mưu cũng thoát không được căn hệ. Các thôn dân vừa nghe Tô ca nói, cũng bất chấp lên án công khai Phạm thị, chạy nhanh xách thủy tiếp tục dập tắt lửa. Nhưng hỏa thế thật sự quá mãnh, vừa mới rót mấy thùng nước, liền bỗng nhiên một tiếng vang lớn, phá miếu nóc nhà bị thiêu sụp, hỏa thế cũng bắt đầu có hướng ra phía ngoài lan tràn xu thế. Tất cả mọi người nóng nảy, trong lòng đem Phạm thị thậm chí là toàn bộ Phạm gia đều mang cải biến, nhưng trên tay động tác lại không chậm. Một thùng lại một thùng thủy tưới đi xuống, nhưng hỏa thế lăng là không thấy tiểu. Như vậy đi xuống khẳng định không được, Tô ca dưới đáy lòng suy nghĩ, nhìn về phía phá miếu sau vòng non sông, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó liền hô lớn, thôi đại thúc, Đinh Hoài đại ca, các ngươi gần đây đi lấy sẻng, cái quốc, càng nhiều càng tốt. Thôi đại thúc cùng Đinh Hoài tuy rằng không rõ lấy mấy thứ này làm gì, nhưng tình huống khẩn cấp vẫn là theo bản năng nghe xong Tô ca nói. Thức mau. Hai người tìm sẻng lấy tới cái quốc. Mọi người đình đình, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, phá miếu khẳng định là giữ không nổi, chúng ta hiện tại phải làm chính là chạy nhanh đem phá miếu cùng sau núi cách ly. Tô ca lớn tiếng kêu. Không ít người đều ngừng lại, Tô ca, phải làm sao bây giờ, ngươi liền chạy nhanh nói, mọi người làm theo là được. Tô ca cũng không cọ sát, trực tiếp liền an bài lên, mọi người đều đến thôi đại thúc nơi này tới tên kia thức. Sau đó từ bên ngoài bắt đầu, đem bụi cây cây cối toàn bộ đào đoạn, trung gian lưu ra ít nhất 3-5 mét giảm sóc mang, không có lành đến sẻn cùng cái quốc tiếp tục tới nước, chú ý, động tác muốn mau. Các thôn dân không biết cái gì là giảm sóc mang, cũng không biết 3-5 mét là nhiều ít, nhưng lại nghe đã hiểu Tô ca ý tứ, chạy nhanh liền cầm cái quốc hoặc là sẻn bắt đầu làm việc. Đại gia hỏa tốc độ thực mau, ước chừng một canh giờ công phu. Bề rộng chừng 5 mét giảm sóc mang liền ra tới. Cái gọi là giảm sóc mang kỳ thật chính là đem kia một mảnh sở hữu có thể thiêu đốt đồ vật toàn bộ rửa sạch rớt, chỉ lộ ra chủi lủi mặt đất. Cứ như vậy, cho dù phá miếu bên trong hỏa thế lại đại, cũng chỉ có thể tại chỗ thiêu, trình độ nhất định thượng ngăn trở hỏa thế lan tràn. Phá miếu là cứu không xuống, bên trong sở hữu đồ vật đều bị thiêu không còn một mảnh. Hỏa thế dần dần nhỏ xuống dưới. Dư lại chỉ có thể chờ nó chính mình thiêu xong là được, đã không cần phải lãng phí sức người sức của đi cứu. Tất cả mọi người mệt nằm liệt, vừa nghe nói không có lại cứu tất yếu, mọi người đem trong tay thùng gỗ, xẻng, cái quốc một ném, đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất, cũng bất chấp trên mặt đất nơi nơi đều đúng vậy vũng nước, chỉ nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi tới. Vài cái canh giờ cao cường độ lao động cùng với căng chặt thần kinh. So ở chính mình ra trong đất liên tục lao động hai ngày còn muốn có vẻ mệt. Nương mà, rốt cuộc không có việc gì, sắt ngàn đao miếu đường cũng dám thiêu, thật là không sợ chết. Vừa rồi vội vàng dập tắt lửa, không có thời gian đi so đo, hiện tại hỏa thế một khống chế được, đại gia hỏa lập tức liền nghĩ tới đầu sỏ gây tội Phạm thị, không đợi nghỉ quá mức tới đã kêu mắng lên. Phá miếu một mảnh thảm bại, mọi người lớn tiếng chửi bậy, lên án công khai. Chính là vì này một mảnh tiêu điều cảnh tượng gia tăng rồi một ít nhân khí, chỉ là những người này khí rõ ràng oán niệm lớn hơn nữa một ít. Phạm thôn trưởng, việc này cũng không thể liền như vậy tính, ngươi nếu là không làm, chúng ta liền báo quan, đây chính là chủ mưu giết người. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Phạm Hạc Toàn. Phạm Hạc Toàn mồ hôi lạnh ứa ra, hắn sớm đều nghĩ tới loại tình huống này, lập tức ra vẻ đạo mạo lấy ra luôn luôn pha trò bản lĩnh cười nói. Đương nhiên, ta phạm người nào đó làm thôn trưởng, tự nhiên là sẽ theo lẽ công bằng xử lý, không buông tha bất luận cái gì kẻ cắp, không oan uổng bất luận cái gì người tốt. Nhưng mọi người đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ cho nàng pha trò cơ hội, lập tức liền có người không khách khí hô, đừng nói những cái đó có không mạnh miệng, trước nói chuyện này muốn xử lý như thế nào. Chúng ta đại gia hỏa sáng sớm trong đất việc cũng chưa đi làm tới nơi này dập tắt lửa, liền bởi vì nàng, hảo hảo miếu đường đều thiêu không nói, còn trì hoãn chúng ta sáng sớm thượng việc. Đúng vậy, nhà của chúng ta ngày hôm qua liền lê hảo mà, liền chờ hôm nay gieo hạt tử, cái này kêu chuyện gì à, lúc này đều đại giữa trưa, mà đều làm, hạt giống đi xuống còn không biết có thể hay không ra. Phạm thôn trưởng, ngươi chính là thôn trưởng, việc này cũng không thể liền như vậy tính. Còn có Tô Ca Nương Tam, ai đều biết bọn họ hai ngày này ở tại phá miếu, hôm nay phá miếu liền thiêu, đây chính là muốn đẩy người vào chỗ chết ta. Các thôn dân cảm xúc đều thực kích động, phạm gia thôn vài thập niên đều không có ra quá như vậy chuyện quan trọng. Muốn nói quan trọng, cũng liền số Tô Ca mấy ngày hôm trước bị hữu sự, nhưng kia rốt cuộc chỉ là bọn hắn phạm gia chính mình sự, nhưng hiện tại, thế nhưng náo đến liền phá miếu đều thiêu. Phá miếu tuy phá, nhưng kia dù sao cũng là miếu. Là cung phụng Bồ Tát Phật Tổ mà, thế nhưng có người liền miếu đều dám thiêu, càng là thiếu chút nữa liền nửa cái tha non sông đều thiêu, cái này cũng không phải là hắn phạm ra một nhà sự. Phạm thị dù sao cũng là một cái phổ phổ thông thông nông phụ, liền tính lại tâm tàn nhẫn ác độc, nhưng rốt cuộc không có giết hơn người, kia hỏa thả lúc sau nàng liền hối hận, mãnh liệt tự trách cùng sợ hai ở Tô Ca đã đến kia một khắc hoàn toàn mất khống chế. Lúc này Phạm thị đã chấn định xuống dưới. Cũng minh bạch chính mình kia một phen hỏa tuy rằng thiêu, nhưng không có thiêu chết Tô Ca, cuối cùng hỏa cũng bị cứu, không có bất luận cái gì thương vong. Phạm thị trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại là thật sâu hoán độc. Tô Ca không chết, nhưng chính mình sở hữu đều bởi vì vừa rồi cảm xúc mất khống chế mà bại lộ ở mọi người trước mặt. Phạm thị cảm thấy, lúc này chính mình thật giống như là bị lột sạch quần áo tiếp thu mọi người phê phán. Bất lực, sợ hãi. Giống muôn xe rách nàng giống nhau. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta nhất định sẽ hảo hảo điều tra, nếu thật là Phạm thị làm, nhất định sẽ làm nàng cho đại gia một công đạo. Đối mặt kích động các thôn dân, Phạm Hạc toàn cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, ở trong lòng sớm đã đem Phạm thị mắng vô số lần, nhưng mặt ngoài lại không thể không giữ gìn nàng. Hơn nữa chẳng những muốn giữ gìn, còn nhất định phải bảo hạ nàng, cũng coi như là cấp Phạm thị nhà mẹ đẻ một công đạo. Rốt cuộc Phạm thị nhà mẹ đẻ cũng là không thua gì chính mình ra gia đình giàu có, lần trước đã bởi vì đại nhi tử ngu dại sự chọc giận đối phương, tuy rằng sau lại bởi vì lương nhi khảo tú tài, quan hệ hòa hoãn một ít, nhưng chỉ lần này thôi tam, lần này sự nếu là không hảo hảo xử lý, kia đối Phạm thị nhà mẹ đẻ nhưng không hảo công đạo. Phạm Lương cũng đúng lúc mở miệng nói, theo ta thấy, việc này liền thôi bỏ đi, đều là một cái thôn người, không cần thiết tính toán chi ly. Lại nói, này cũng không có phát sinh cái gì thương vong sự kiện, hơn nữa cũng không thể khẳng định chính là Phạm thị việc làm, nói không chừng là ngoài ý muốn đâu, đại gia vừa rồi cũng đều thấy được, Phạm thị vừa rồi rõ ràng cảm xúc mất khống chế, nói ra nói cũng không thể giữ lời. Phạm Lương tuy rằng tức giận Phạm thị lời nói mới rồi đem chính mình đẩy đến đạo đức tuyến bên cạnh, nhưng Phạm thị dù sao cũng là tổ tử, chính mình cũng không thể mặc kệ nàng. Nếu nói Phạm Hạc Toàn nói làm Phạm Thị thấy được một chút hy vọng nói, kia Phạm Lương nói khiến cho Phạm Thị hoàn toàn thấy được hy vọng. Đúng vậy, các ngươi đều nói Tô Ca ở bên trong bị thiêu chết, ta liền thật sự cho rằng nàng bị thiêu chết, vừa thấy đến nàng ban ngày ban mặt xuất hiện còn tưởng rằng là quỷ, thật sự quá sợ hãi, còn sẽ nói năng bậy bạn. Tô Ca ôm ngực cười lạnh nhìn Phạm Thị cũng không nói lời nào, nhưng lại vẫn là làm Phạm Thị thanh âm run run. Nói chuyện thời điểm thường thường nhìn về phía Tô Ca. Chờ đến Phạm Thị một đoạn nói cho hết lời, Tô Ca lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, lời này ngươi lưu trữ đi nha môn nói đi, tin tưởng huyện Thái Gia sẽ nghe ngươi cho chính mình rào biện. Ngươi có ý tứ gì? Phạm Hạc Toàn trước hết phản ứng đi lên, còn tưởng rằng Tô Ca đây là muốn báo quan, vội vàng liền nói, Tô Ca, Phạm Thị dù sao cũng là ngươi tẩu tử, theo ta thấy báo quan liền không cần đi. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, cửa liền tiến vào hai cái nha dịch, cái kia là Phạm Kim Uyển. Tất cả mọi người nhìn về phía Phạm Thị. Phạm Thị ngốc, Phạm Hạc Toàn ngốc, Phạm Lương Trần Thị đều ngốc, cho dù là vừa rồi còn gọi huyên náo muốn đem Phạm Thị đưa quan các thôn dân cũng ngốc, này đó kém đại ca như thế nào tới liền như vậy kịp thời. Mọi người lại đều nhìn về phía Tô Ca, đều cảm thấy tựa hồ chỉ có Tô Ca mới có thể cho bọn hắn đáp án. Trên thực tế, xác thật cũng chỉ có Tô Ca có thể cho bọn họ đáp án, khá vậy muốn xem nàng có nguyện ý hay không. Ở ánh mắt mọi người chung, Tô Ca cười lạnh một lóng tay Phạm Thị, nàng là Phạm Kim Uyển. Phạm Kim Uyển, theo chúng ta đi một chuyến. Tô Ca, ngươi có ý tứ gì? Nàng là ngươi đại tẩu. Nha dịch, Phạm Hạc Toàn cùng Phạm Lương đồng thời hô, chẳng qua nha dịch là hướng tới Phạm Thị kêu đến, Phạm Hạc Toàn cùng Phạm Lương là hướng tới Tô Ca kêu. Vốn dĩ hướng tới Phạm Thị đi hai cái nha dịch vừa nghe đến Phạm Hạc Toàn cùng Phạm Lương này một tiếng giống cũng nốc, trực tiếp tới một câu, gây trở ngại công vụ cùng tội luận xử lúc sau, cũng không để ý tới Phạm Hạc Toàn cùng Phạm Lương liền tiếp tục hướng tới Phạm Thị đi đến. Phạm Hạc Toàn lại chạy nhanh chiều hai gã nha dịch bồi gương mặt tươi cười, quay đầu lại đầy mặt tức giận trừng mắt Tô Ca, Tô Ca, đây là chúng ta trong thôn sự, ai làm ngươi báo quan, nàng là ngươi đại tẩu. Cho dù có cái gì không đúng, chúng ta trong lén lút giải quyết không được sao. Nói cuối cùng, Phạm Hạc Toàn ngữ khí không khỏi mềm xuống dưới, nếu có thể, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ hướng Tô Ca chịu thua. Ở hắn trong lòng Tô Ca vĩnh viễn đều là nhược thế một phương, vĩnh viễn đều hẳn là không lưng ốn gối lấy lòng chính mình một phương. Nhưng thế sự khó liệu, không chừng khi nào ngươi nhất định phải hướng ngươi trước kia nhất khinh thường người cúi đầu, thậm chí lấy lòng. Lúc này Phạm Hạc Toàn chính là nhất chân thật vẽ hình người. Tô Ca nhìn khó được mềm ngữ khí Phạm Hạc Toàn, nửa ngày, lại là lạnh lùng cười, đại tẩu. Sai rồi, nàng là muốn chúng ta nương ba cái tánh mạng kẻ thù, ta nói rồi, nếu là không tìm ta phiền toái đại gia tường an không có việc gì, nếu là khăng khăng muốn cùng ta băn khoăn, vậy thực xin lỗi, ta Tô Ca trước nay đều không phải người dễ trêu chọc. Tô Ca trên người lại một lần tản mát ra kia sợi tàn nhẫn kính. Hoặc là nói là vương bát chi khí. Như nhau phía trước ở chỗ này muốn bóp chết Phạm Thị là lúc, khi đó, nàng cũng nói qua cùng loại nói, lúc ấy mọi người trong lòng là có một chút sợ hãi, nhưng qua đi cũng liền đã quên. Đặc biệt là Phạm Thị, lúc ấy nàng là sợ muốn chết, đáy lòng càng là hối hận đi trêu chọc Tô Ca, nhưng đương nàng bị Phạm Hạc Toàn đương này mọi người mặt đá một chân, lại làm nàng cấp Tô Ca xin lỗi thời điểm, này phân sợ hãi liền biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế sự thấu xương hận ý. Nếu không phải Tô Ca, nàng nói không chừng gả chính là Phạm Lương mà không phải cái kia ngốc tử. Nếu không phải Tô Ca, Phạm Hạc Toàn cũng sẽ không đương này mọi người mặt đánh chính mình, làm chính mình mặt mũi mất hết. Kia một khắc, Phạm Thị quên mất sở hữu, thậm chí cảm thấy nàng sở hữu xui xẻo sự đều là bởi vì Tô Ca dựng lên, đối Tô Ca hận ý bị nàng vô hạn phóng đại, thẳng đến một đêm vô miên lúc sau bắt đầu sinh thiêu chết Tô Ca ý niệm. Kia một khắc, nàng là điên cuồng, thậm chí là điên cuồng. Mà khi lý trí trở về, trừ bỏ hận ý bên ngoài, dư lại cũng chỉ có hối hận. Nhìn chiêu chính mình đi tới nha dịch, Phạm Thị vừa mới dâng lên hy vọng lại một lần bị hoàn toàn tắt, nàng hoảng sợ lui về phía sau, thẳng đến phía sau cực nóng cản trở nàng. Lui không thể lui. Không, ta không phải Phạm Kim Uyển, ta kêu Phạm. Ta không phải Phạm Kim Uyển. Phạm Thị đầu mãnh liệt phe phẩy, không nghĩ thừa nhận nàng chính là Phạm Kim Uyển, chưa từng có một khắc như vậy thống hận tên này, nếu nàng không phải Phạm Kim Uyển thì tốt rồi. Phạm Thị tinh thần lại một lần gặp phải hỏng mất. Đồng nhiên, nàng tầm mắt chuyển qua Tô Ca trên người, không biết nơi nào tới sức lực, làm nàng tránh thoát hai cái nha dịch, hướng tới Tô Ca liền chạy tới. Tới rồi Tô Ca trước mặt, nàng trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, đầu dùng sức trên mặt đất hái, Tô Ca, Tô Ca. Ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ta không có muốn thiêu chết ngươi, ta chỉ là quá hận ngươi. Phạm Thị nói năng lộn xộn nói, đầu cùng mặt đất va chạm phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, nàng vài lần đều muốn ôm trụ Tô Ca đuổi, lại bị Tô Ca xảo diệu tránh đi. Hai cái nha dịch chỉ là phụng mệnh tới bắt người, tự nhiên sẽ không đi cố kỵ Phạm Thị cảm xúc, trên thực tế, mỗi cái bị bọn họ trảo nhân tình tự đều sẽ không quá ổn định. Cho nên, bọn họ trực tiếp liền đi lên bắt Phạm Thị muốn đi. Phạm Thị bị nghi ngờ có liên quan có ý định giết người, ta chờ phụng mệnh đãi nàng trở về điều tra. Vừa nghe nha dịch muốn mang đi Phạm Thị, Phạm Hạc Toàn nóng nảy, nhưng cũng biết không có thể uống nha dịch cứng đối cứng. Hắn khách khí tiến lên một bước, cười nói, hai vị kém đại ca, ta là thôn này thôn trưởng, có thể hay không hỏi một chút Phạm Thị phạm vào chuyện gì. Phạm Hạc Toàn móc ra một thỏi bạc lặng lẽ nhét vào trong đó một cái nha dịch trong tay, là cái dạng này, nàng là con dâu ta, theo ta được biết, nàng luôn luôn tuân kỷ thủ pháp, đoạn sẽ không làm cái gì trái pháp luật sự, hai vị kém đại ca có thể hay không là nghĩ sai rồi. Không ít người đều thấy được Phạm Hạc Toàn động tác, tuy rằng trơ trẽn, nhưng cũng không nói gì thêm, ai làm cho bọn họ Phạm gia có tiền đâu. Thôi Đại Thúc lại là ở Tô Ca bên thai nhỏ giọng nói, Phạm Hạc Toàn ở trong nha môn có chút quan hệ, việc này chỉ sợ không thể hành. Tô Ca quay đầu lại nhìn Thôi Đại Thúc liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, Đại Thúc, ta không thật muốn đem Phạm Thị Vĩnh Viễn đưa vào đi. Vậy ngươi đây là? Thôi Đại Thúc có chút khó hiểu, không tưởng thật sự đưa vào đi, kêu báo quan làm cái gì, đúng rồi, Tô Ca vẫn luôn ở chỗ này cũng không đi ra ngoài, nàng lại như thế nào báo quan? Chẳng lẽ chính mình bọn người đã đoán sai? Tô Ca lại là nhàn nhạt cười, đã làm sai chuyện quan trọng trả giá chút đại giới, này cũng coi như là cho nàng Phạm Thị một cái giáo huấn, nếu nàng thành tâm sửa đổi việc này cũng liền tính đi qua, nhưng nàng nếu là... Câu nói kế tiếp Tô Ca không có tiếp tục nói tiếp, nhưng trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tô Ca bên người đứng chỉ có Thôi Đại Thúc cùng Đinh Hoài hai người, cũng chỉ có bọn họ nghe được Tô Ca nói, nhìn về phía Tô Ca ánh mắt lại nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Phạm Thị cuối cùng vẫn là bị bắt đi, đến nỗi Phạm Hạc Toàn đưa cho nha dịch kia thỏi bạc tử tự nhiên cũng không có lui về tới. Bất quá, xem Phạm Hạc Toàn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng liền biết, kia một thỏi bạc vẫn là nổi lên chút tác dụng. Đêm này hết thảy đều thu hết đáy mắt Tô Ca cũng không có để ý, chờ nha dịch đi rồi, nàng cấp Thôi Đại Thúc nói một tiếng, liền trực tiếp đi tới Sài Vượng trước mặt, xin lỗi cười cười, cảm ơn ngươi. Sài Vượng cười ngây ngô gãi gãi đầu nói, Tô cô nương quá khách khí, chúng ta hiện tại liền đi. Tô Ca gật gật đầu, đi trước trăng cá. Nói, Tô Ca đi theo Sải Vượng cùng nhau hướng tới xe ngựa phương hướng đi đến. Tô Ca vừa đến phá miếu không bao lâu Sải Vượng liền đến, nhìn đến ngay lúc đó tình huống cũng dọa một, may mắn thực mau liền thấy được Tô Ca, hơn nữa được nàng chỉ thị đi một chuyến nha môn, báo án. Chẳng qua lúc ấy tất cả mọi người vội vàng dập tắt lửa, không có chú ý tới một màn này. Đây cũng là Tô Ca vì cái gì từ Phạm Hạc Toàn cùng Trần Thị cấp mọi người pha trò rảo biện nguyên nhân. Bởi vì vô luận hắn nói cỡ nào xinh đẹp, như thế nào chứng cứ có sức thuyết phục Phạm Thị không tội, đều không thể thay đổi Phạm Thị muốn đi nha môn đi một chuyến sự thật. Chờ đến Phạm Hạc Toàn tiễn đi nha dịch, lại trở về tìm Tô Ca phiền toái thời điểm, lại vừa lúc nhìn đến Tô Ca lên xe ngựa. Khi hắn hận không thể sinh lột Tô Ca, lại bị còn ở phẫn nộ chung các thôn dân ngăn lại. Thảo muốn hôm nay tổn thất. Cùng Sai Vượng cùng đi Thôi Đại Nương trong nhà, cấp Thôi Đại Nương đại khái nói một chút phá miếu tình huống cùng với Phạm Thị sự tình, khiến cho Sai Vượng mang người đem cá qua sưng. 20 con cá, tổng cộng 235 cân, không có đưa tiền, muốn đi đồng trưởng quậy nơi đó mới có thể tính tiền. Cấp Thôi Đại Nương công đạo một tiếng, thác nàng hỗ trợ nhìn hai đứa nhỏ lúc sau, liền đi theo Sai Vượng cùng đi trấn trên. Xe ngựa trực tiếp ở đệ nhất tiểu lầu sau bếp dừng lại, dỡ xuống cá, Sài Vượng cấp đồng trưởng quầy nói một chút đại khái tình huống, đồng trưởng quầy, tổng cộng 20 con cá, 235 cân. Vừa nghe 20 con cá liền có hơn 200 cân, đồng trưởng quầy lập tức liền thập phần kinh ngạc, như vậy trọ. Tô Ca đạm đạm cười, chỉ vào bên cạnh gọi tên nói không chừng xưng sai rồi, vẫn là lại xưng một lần đi. Xưng sai. Đương nhiên không có khả năng, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác, hai bên còn không có thành lập nhất định tín nhiệm, cần thiết làm đồng trưởng quầy tham dự tiến vào lại quá một lần xưng. Đồng trưởng quầy không nói gì, Sai Vượng chạy nhanh gọi người cùng nhau đem sở hữu cá qua một lần xưng, không nhiều không ít, vừa vặn 235 cân. Lần này đồng trưởng quầy càng là kinh ngạc, 20 con cá liền có 200 nhiều cân, cơ hồ mỗi điều đều ở 10 cân trở lên. Hơn nữa này đó cá ở lưu bên trong nghẹn lâu như vậy còn tung tăng nhảy nhót, so vừa mới từ trong sông trộm tới một chút cũng không kém. Trên thực tế, buổi sáng nửa ngày không thấy Tô Ca lại đây, lại thấy Sài Vượng trên đường trở về nói Tô Ca trong nhà ra điểm sự, khả năng tối nay lại đây, vì để ngừa vắng nhất, hắn cũng làm người đi bắt cá. Chính là hắn làm người trộm tới cá lại tất cả đều là chết, hơn nữa mỗi điều đều rất nhỏ, lớn nhất cũng mới 2 cân. Cùng Tô Ca cá căn bản liền vô pháp so. Tô cô nương, ngươi này cá ở nơi nào chảo? Đồng trưởng quay thật sự tò mò, lớn như vậy tiên cá rốt cuộc là nơi nào trộm tới, vì cái gì chính mình tìm người trộm tới cá liền không có lớn như vậy. Tô ca nhàn nhạt cười, không nói gì. Đồng trưởng quay cũng nhận thấy được chính mình nói lỡ, vội vàng cười nói, Tô cô nương không cần hiểu lầm, ta không phải cố ý tra xét người này cá nơi phát ra, chỉ là, nhất thời kích động, ta sống nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cá. Đồng trưởng quay, không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết. Đồng trưởng quay rõ ràng không tin, chỉ cho rằng Tô ca là cố ý giấu giếm, cười cười không có nói nữa. Tô ca cũng không giải thích, chờ đến kết cá tiền sau liền đi theo đồng trưởng quay tới rồi sau bếp. Sau bếp, trương sư phó đã đằng ra một khối to thất ở nơi đó chờ Tô ca, vừa thấy Tô ca lại đây, đôi mắt lập tức liền sáng, ba bước cũng làm hai bước đi đến Tô ca trước mặt cười nói. Tô cô nương, ngươi nhưng cuối cùng là tới. Xem hắn kia biểu tình, tựa hồ so đồng trưởng quầy còn muốn sốt ruột thượng ba phần. Tô ca hơi hơi mỉm cười, cho hắn chào hỏi, ngượng ngùng, trong nhà ra điểm sự, đã tới trưởng. Không muộn, không muộn. Trần sư phó vội vàng cười nói, nói liền nhìn về phía bị người lấy tiến bảo cá. Tô ca biết hắn tưởng chính là cái gì, cũng không cọ sát, giặt sạch tay liền bắt đầu dạy hắn như thế nào làm cá. Trần sư phó vốn chính là đầu bếp, Tô ca chỉ là hơi chút đề điểm vài câu, trần sư phó liền thượng thủ, hơn nữa làm được cá cũng không so Tô ca làm được kém. Tô ca không có tàng tư, cá hâm ớt, cá kho, hấp cá. Đủ loại cá, chỉ cần là Tô ca sẽ, đều dạy cho trần sư phó. Nhìn mỗi con cá ở chính mình trong tay biến thành từng đạo mỹ thực, trần sư phó rất là thỏa mãn, nhìn về phía Tô ca trong ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Bởi vì cơm trưa thời gian đã qua đi, cho nên đẩy ra cá thời gian chủ yếu là buổi tối. Nhưng đã tới rồi cơm chiều điểm, các loại thức ăn đều có người điểm, nhưng đã làm tốt mấy cái cá lại là không ai điểm. Nóng lòng làm khách hàng nhấm nháp đến tân mỹ thực trần sư phó ở trong phòng bếp cấp xoay quanh. Tô ca cũng có chút sốt ruột, phía trước nghĩ này cá một khi đẩy ra khẳng định sẽ mua tiêu tình huống cũng không có phát sinh. Thật giống như khách hàng cũng không biết đệ nhất tiểu lầu hôm nay đẩy ra cá giống nhau. Này nhưng trực tiếp quan hệ đến chính mình về sau cá doanh số vấn đề, này đệ nhất pháo cần thiết khai hỏa. Mắt thấy này mặt khác đồ ăn một đạo tiếp một đạo đi lên, vẫn là không ai muốn ăn cá, Tô ca bỗng nhiên trực tiếp đứng lên, trực tiếp bưng một mầm cá kho liền đi đại đường. Nếu không có người điểm, kia chính mình liền đi đẩy mạnh tiêu thụ, nàng còn cũng không tin, như vậy mỹ vị cá sẽ bán không ra đi. Đệ nhất tiểu lầu không hổ là đệ nhất tiểu lầu, vừa đến cơm chiều điểm, tiểu lầu bên trong cũng đã kín người hết chỗ. Tô ca không có trực tiếp ra tới, mà là ở phía sau quan sát một hồi, này một quan sát nàng liền nhịn không được nhíu mày, không phải nói đồng trưởng quầy không có đề cử, hoàn toàn tương phản, mỗi cái khách hàng hắn đều sẽ đề cử một chút sản phẩm mới, còn ở bên ngoài quải ra thật dài biểu ngữ, nhưng lăng là không ai nguyện ý nếm thử. Kỳ thật này cũng không khó lý giải. Mỗi người đều biết cá không thể ăn mùi tanh đại, tự nhiên là vô luận đồng trưởng quay như thế nào đề cử cũng không có người nguyện ý làm kia cái thứ nhất ăn con cua người. Tô ca nhìn ra vấn đề ra ở nơi nào lúc sau, liền hơi chút sửa sang lại một chút trực tiếp bưng cá kho tới rồi đại đường. Bởi vì hôm nay muốn tới chân trên, nàng cố ý tìm Thôi đại nương mượn quần áo. Trên người quần áo là thúc dục Linh Nhi trước kia xuyên, chẳng qua thúc dục Linh Nhi so với Tô ca hơi béo. Nàng quần áo mặc ở Tô ca trên người không quá thích hợp, nhưng cuối cùng còn tính sạch sẽ, nhan sắc cũng là tươi đẹp xanh biếc, tuy rằng có chút cũ nhưng cũng so Tô ca phía trước quần áo hảo rất nhiều. Tô ca vừa xuất hiện ở đại đường, đồng trưởng quầy liền phát hiện, hắn khổ một khuôn mặt đi đến Tô ca trước mặt, bất đắc dĩ nói, đều không muốn nếm thử, này nhưng như thế nào cho phải. Tuy rằng nói như thế, nhưng đồng trưởng quầy chính mình kỳ thật cũng biết vấn đề ra ở nơi nào. Mỗi lần ra sản phẩm mới tổng hội có như vậy một đoạn chỗ trống kỳ, chỉ cần qua này đoạn chỗ trống khu, xuất hiện lần đầu tiên nguyện ý nếm thử người đâu, doanh số liền sẽ chậm rãi đi lên, cho nên xuất hiện tình huống như vậy cũng không ở hắn đoán trước ở ngoài, đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu chỉ đặt hàng 20 con cá nguyên nhân. Tô ca lại là đạm đạm cười, chỉ trong tay bưng cá kho, ta có biện pháp. Con mắt sáng hàm răng, miệng cười sinh hoa, Tô ca cười tựa hồ có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau, đồng trưởng quay theo bản năng liền hỏi, biện pháp gì? Trên thực tế, hắn ngoài miệng nhất nhiên như thế hỏi, kỳ thật mắt còn ở Tô ca trên người không có phục hồi tinh thần lại, hắn tổng cảm thấy hôm nay Tô Ca so với trước xinh đẹp rất nhiều, nếu không phải nàng nói chuyện ngữ khí cùng với rất nhiều chi tiết đều không có biến, hắn còn tưởng rằng trước mắt Tô Ca kỳ thật không phải ngày hôm qua Tô Ca. Chẳng lẽ là phía trước mắt vụ về, không có phát hiện Tô Ca xinh đẹp? Ân, nhất định đúng rồi, khẳng định là phía trước nhìn lầm rồi. Cùng hắn một cái ý tưởng còn có rất nhiều người, phòng bếp Trần Sư Phó, tiếp Tô Ca lại đây xài vượng, cùng với cùng Tô Ca tiếp xúc quá không ít người đều phát hiện Tô Ca biến hóa, nhưng rốt cuộc tiếp xúc thiếu, lại lần nữa tiếp xúc thời điểm nhìn đến Tô Ca biến hóa đại đa số người đều hoài nghi chính mình phía trước là nhìn lầm rồi, Tô Ca nguyên bản chính là như vậy xinh đẹp. Bởi vì không có người dung mạo có thể trong một đêm phát sinh biến hóa. Ngươi như vậy Tô Ca ở đồng trưởng quầy bên thai nói nhỏ. Đồng trưởng quầy nghe Tô Ca nói, ánh mắt sáng lên đồng thời lại thật sâu rối rắm, thật muốn miễn phí. Thương nhân trọng lợi, đồng trưởng quầy cũng không ngoại lệ, vừa nghe Tô Ca nói muốn miễn phí, lập tức liền rối rắm thượng. Hắn thừa nhận, Tô Ca nói chính là cái hảo biện pháp, nhưng là làm hắn mỗi bản đều miễn phí thượng một phần, vẫn là làm hắn rắc đau lòng, kia chính là trắng bóng bạc nha. Đồng trưởng quầy, luyến tiếc hài tử bộ không lang, chỉ cần đồng trưởng quầy hôm nay bỏ được, về sau còn sầu doanh số, phải biết rằng, có thể làm cá, đừng nói là chúng ta Thường Lâm Trấn, liền tính là toàn bộ Vĩnh An huyện chúng ta đệ nhất tiểu lầu cũng là đầu một phần đi, chờ bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt, còn sợ bọn họ không cần thiết phí. Đồng trưởng quầy làm đệ nhất tiểu lầu trưởng quầy, làm buôn bán cũng là đem tay ra đời, tự nhiên minh bạch Tô Ca nói đạo lý, trước kia cũng không phải không có làm quá miễn phí thì ăn linh tinh hoạt động, nhưng mỗi lần đều hiệu quả cực nhỏ. Dần dần cũng liền không muốn làm kia chờ thâm hụt tiền mua bán. Hơn nữa hôm nay Tô Ca nói cũng không phải là miễn phí thi ăn, mà là mỗi bản đều miễn phí thượng một mâm, như vậy tính toán nói, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đồng trưởng quay cắn răng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lại hỏi, này ngày đầu tiên miễn phí ta nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng vì cái gì sau này còn muốn hạn lượng? Hạn lượng cũng là đồng trưởng quay rối rắm lại một nguyên nhân. Theo lý thuyết nếu hôm nay thì ăn qua sau mọi người đều cảm thấy hảo, kia về sau khẳng định ăn người rất nhiều, doanh số cũng khẳng định thực hảo, chính là một khi hạ lượng, không nói doanh số sẽ giảm xuống rất nhiều, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho khách hàng bất mãn đi. Đồng trưởng quầy có chút hoài nghi Tô Ca có phải hay không cùng không thượng cá, cho nên mới nhặt tốn chính mình tới như vậy nhất chiêu. Nhưng hắn hiển nhiên là suy nghĩ nhiều, đừng nói là cung đồng trưởng quầy một nhà, liền tính là toàn bộ trấn trên tự lầu. Tô Ca cũng là cung thượng. Chỉ là lời này không thể nói cho hắn nghe. Trước mắt, Tô Ca chỉ là nhàn nhạt cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, không phải vĩnh cửu hạn lượng, mà là hạn lượng cái mấy ngày, điếu đủ người tiêu thụ ăn uống. Cứ như vậy, đừng ngươi lại bắt đầu chính thức tiêu thụ thời điểm, doanh số mới có thể càng tốt. Chính yếu sự như vậy có thể cấp sau bếp một cái giảm sóc thời gian, rốt cuộc trường sư phó mới vừa học được, còn cần luyện tập. Hiện tại nhìn qua tựa hồ còn có thể tới cấp, nhưng vạn nhất về sau doanh số quá hảo, trương sư phó bên này khẳng định không kịp làm, cho nên, còn cần thiết muốn cho mặt khác đầu bếp cũng đều học xong, mới có thể chính thức đối ngoại tiêu thụ. Nói lên tiêu thụ lý niệm, Tô Ca đạo lý rõ ràng, kiếp trước làm con nhà giàu nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu ngốc tiểu bạch, hoàn toàn tương phản, nàng học đồ vật rất nhiều thực quảng, trả giá quá so người khác thật tốt vài lần nỗ lực. Tô Ca nói vừa lúc là đồng trưởng quầy không nghĩ tới phạm trù, kinh nàng như vậy vừa nói, đồng trưởng quầy rộng mở thông suốt, lập tức liền gật đầu cười nói, Tô cô nương ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Đồng trưởng quầy chạy nhanh dựa theo Tô Ca nói an bài đi xuống, quả nhiên, vừa nghe là miễn phí, không ít người vẫn là nguyện ý nếm thử. Hơn nữa mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không nếm thử, đồng trưởng quầy đều sẽ mỗi bàn đều thượng một phần, hơn nữa mỗi trên bàn đều không giống nhau. Có rất nhiều thịt kho tàu, có rất nhiều hấp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là màu sắc tươi đẹp, mê người muốn ăn. Mặc kệ phía trước có nguyện ý hay không nếm thử, nhưng đương nhìn đến điếm tiểu nhị bưng lên các màu nhìn liền mỹ vị cá, chóp mũi hoàng thiêu cá mùi hương, vẫn là nhịn không được nếm thử, nhưng này một nếm là liền rốt cuộc rừng không được chiếc đũa, một phần cá thực mau thấy đáy. Cơ hồ mọi người miễn phí một mâm ăn xong sau đều yêu cầu thượng đệ nhị phần. Nhưng lại bị cho biết hôm nay là miễn phí thi ăn, không đối ngoại tiêu thụ. Khách hàng có hay không oán nghiệm? Có, nhưng bọn họ lại không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể mắt trông mong nhìn, chờ. Nhìn đến này tình cảnh, Tô Ca lại ở đồng trưởng quầy bên thai thì thầm một câu, đồng trưởng quầy lập tức ánh mắt sáng lên, đối với Tô Ca liền giơ ngón tay cái lên, sau đó liền nói cho đại gia có thể trước tiên dự định tin tức. Lúc này, đại đường náo nhiệt, nếm đến chạy nhanh đi dự định, mới vừa vào tiệm còn không có nếm đến cũng đi xem náo nhiệt dự định. Trong lúc nhất thời, đệ nhất tiểu lầu nội chưa từng có náo nhiệt, một truyền mười mười truyền trăm, đệ nhất tiểu lầu tham dự dự định người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều người biết, thịt cá cũng là thực mỹ vị. Trước đường, dự định còn ở tiếp tục. Hậu đường, đồng trưởng quay nhìn khổng lồ dự định lượng, cười miệng cũng chưa khép lại quá. Thế nào? Tô Ca Thiển mân khẩu trà, đạm cười hỏi. Một cái tuần, đã dự định đi ra ngoài một cái tuần lượng. Đồng trưởng quay kích động loạn choạng trong tay giấy, cao hứng chi tình buộc lộ ra ngoài. Kia chúc mừng đồng trưởng quay. Tô Ca đạm cười nói hỉ, trong lòng cũng coi như bốc trướng. Đồng trưởng quay mỗi ngày hạn lượng 20 điều, nếu thị trường giới còn dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới tính toán nói, Tô Ca mỗi ngày liền có thể đến 4-5 lượng bạc, nhưng theo loại cá đồ ăn bán chạy, thị trường giới khẳng định sẽ có điều tăng lên, nói cách khác chính mình thu vào cũng sẽ đi theo tăng lên. Ha ha, Tô cô nương, đây chính là ít nhiều người nhà, chỉ là không biết Tô cô nương hay không cố ý cùng chúng ta đệ nhất tiểu lầu tiếp tục hợp tác. Đồng trưởng quay tiếng cười một ngăn, nói đến chính sự. Đồng trưởng quay, chúng ta hiện tại hẳn là chính là ở hợp tác đi. Tô Ca bất động thanh sắc cười cười, tính chờ đồng trưởng quay bên dưới. Ha ha, Tô cô nương, ta không có nói giỡn, ta tưởng bán đứt ngươi làm cá thực đơn, không biết Tô cô nương ý hạ như thế nào. Đồng trưởng quay tuy rằng là cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cổ nhất định phải được ngưng trọng, làm như muốn cho Tô Ca biết, hắn nói chính là nghiêm túc. Tô Ca lẳng lặng uống trà, cũng không xem đồng trưởng quay, trong mắt tựa hồ chỉ có trong tay chén trà, khắc đều nhập không được nàng mắt. Thời gian không gian phảng phất yên lặng giống nhau, đồng trưởng quay vừa mới bắt đầu còn có thể bình tĩnh chờ Tô Ca hồi đáp, nhưng trong không khí mạc danh dâng lên ngưng trọng không khí làm hắn dần dần trở nên có chút bực bội lên. Từ hôm nay tình huống tới xem, cá này nhất dạng mới mẻ đồ ăn phẩm đã xem như bị đại chúng tiếp thu, kế tiếp khẳng định là tiêu thụ mùa thịnh vượng, tuy rằng cùng Tô Ca là có hợp tác, nhưng chỉ là mua bán quan hệ. Nếu Tô Ca lại đi giáo khác tiểu lầu làm cá, sau đó bán cá cấp khác tiểu lầu, kia đối nhà mình tiểu lầu sẽ là cái không nhỏ đả kích, hơn nữa chính mình còn không có pháp nói Tô Ca làm không đúng. Từ xưa có tiền không kiếm thiếu chi lại thiếu, huống hồ nếu chính mình ở vào Tô Ca vị trí thượng, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy, rốt cuộc một nhà doanh số hữu hạn, nhưng một cái chấn trên doanh số đã có thể không hảo tính toán. Nhưng cố tình chính mình cấp giống kiến bò trên chảo nóng, nàng lại bình yên nếu tố, lặng lặng ngồi phẩm trà, kêu biểu tình bộ dáng, thật giống như không có nghe được chính mình vừa rồi theo như lời giống nhau. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Ca vẫn là không có mở miệng ý tứ, đồng trưởng quay lại là chờ không nổi nữa. Tô cô nương, ngươi chỉ lo nói cái giá đi. Đồng trưởng quay mở miệng nói. Tô Ca rốt cuộc không có lại bảo trì trầm mặc, nàng buông trong tay chén trà, hơi hơi mỉm cười, đồng trưởng quay. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đồng trưởng quay còn không có tới kịp buồn bực chính mình suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng Tô Ca kế tiếp một câu lại làm đồng trưởng quay mặt già đỏ lên. Trước mắt, ta còn không có muốn giáo khác tiểu lầu làm cá, càng không có tưởng mua cá cấp khác tiểu lầu. Hơn nữa đồng trưởng quay chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần bán đứt ta thực đơn, người khác liền làm không được. Tô Ca tạm dừng một chút, mỉm cười nhìn đồng trưởng quay tiếp tục nói, đồng trưởng quay, tin tưởng qua không bao lâu. Các đại tiểu lâu cũng sẽ đẩy ra các loại cá. Tô Ca nói cũng không phải bắn tên không đích, mỗi cái đầu bếp đều có chính mình độc môn bí kỹ, này đó bí kỹ sẽ không bị người dễ dàng học đi, nhưng cơ bản cách làm chỉ cần cái này đồ ăn vừa ra tới, khác đầu bếp hơi chút nghiên cứu một phen là có thể làm được, tuy rằng hương vị thượng sẽ kém một ít, nhưng một ít ở đệ nhất tiểu lầu đính không đến còn muốn ăn cá người vẫn là sẽ đi thăm. Cho nên nói đồng trưởng quầy tưởng tại đây phương diện làm bán đứt sinh ý tuyệt đối không thể, nhiều nhất chỉ có thể làm được dẫn đầu, để cho người khác vừa nói khởi cá là có thể nghĩ đến đệ nhất tiểu lầu. Tô Ca nói, đồng trưởng quầy lại làm sao không biết, chỉ là hắn cảm thấy cá cách làm tuyệt không phải giống nhau đầu bếp có thể nghiên cứu ra tới, rốt cuộc trước kia cũng có không ít tự xưng đầu bếp người thử đã làm, nhưng mỗi một cái đều lấy thất bại chấm dứt. Thấy đồng trưởng quầy vẫn là kiên trì. Tô Ca hơi chút suy nghĩ một chút liền cười nói, bất quá đồng trưởng quầy vẫn là cho ta để ra cái tỉnh, không có ích lợi thượng gút mắt khả năng lẫn nhau chi gian rất khó sinh ra tín nhiệm. Nói như vậy đi, ta nguyện ý cùng quý tiểu lầu hợp tác, nhưng không phải bán phối phương. Nga, kia Tô cô nương ý tứ là, đồng trưởng quầy dù sao cũng là thương trường thượng cáo giả, tuy rằng vừa rồi cảm thấy chính mình có chút tiểu nhân chi tâm, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Ta nguyện ý dùng ta phối phương nhập cổ quý tiểu lầu, mà quý tiểu lầu chỉ cần mỗi tháng cho ta một thành tiền lãi. Tô ca lời này vừa ra, đồng trưởng quầy sắc mặt lập tức liền khó coi lên, tuy rằng hắn yêu cầu Tô ca phối phương, nhưng là lại muốn quán thượng một thành tiền lời, này cũng quá công phu sư tử ngoạm đi. Phía trước còn cảm thấy Tô ca người không tồi, nhưng hiện tại đồng trưởng quầy cảm thấy Tô ca chính là một thuận cột thượng rắn, một thành tiền lời, nàng cũng nghĩ ra được, còn dám mở miệng, quả thực là lao thử nuốt voi, không sợ căng chết. Đồng trưởng quầy đang muốn mở miệng cự tuyệt, đồng nhiên có một thanh âm ở bên thai mình vang lên, đáp ứng nàng.